Hồng Lăng lửa giận, nhất thời còn như núi lửa như vậy phun ra. Tới kiếp này, hạ xuống Lăng La. Hồng Lăng trên người bước lên một cái cổ cực kỳ cổ quái khí tức, hình như là từ nơi sâu xa có thời gian bắt đầu chảy ngược, trong nháy mắt cọ rửa đến thời kỳ thượng cổ. Một người cường đại tiên tử mắt nhìn xuống cả thế giới, nàng cười một cách tự nhiên, hư không đóa hoa bay là tả, ở ánh mắt của nàng bên dưới, phảng phất đã không còn rồi chút nào bí mật. Đó là Hồng Lăng kiếp trước, Đỏ Yên tiên tử. Ầm. Toàn bộ nhà tù nhất thời như bị Thái Sơn nặng như đánh, lay động kịch liệt, ngay cả là trong đó cây cột bên trong ngưng tụ cổ xưa đại đế hư ảnh, đều là bắt đầu từng khúc bể tan cảnh. Bởi vì Hồng Lăng thả ra uy áp quá mạnh mẽ. Năm đó Đỏ Yên tiên tử, thiếu chút nữa thì dòm ra bất hủ, há là phổ thông đại đế tồn tại. Quang là của nàng một luồng khí tức tái hiện cái thế gian này, cũng không ai có thể ngăn cản. Ra đời ta chính là bất hủ, người người gọi ta là thiên đế. Trần Thiên Đế sai bước đi đến, hắn giờ phút này thân hình phảng phất ánh sáng vạn trượng, giống như chân chính đại đế trên đời một dạng mắt nhìn xuống triệu dặm đất đai, lật tay giữa, nhật nguyệt vô quang, đất đai xa vào. Hắn một cước dậm ở kia ầm ầm bắt đầu bể tan cảnh nhà tù bên trên. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà tù ngưng bể tan cảnh, trên cây cột đại đế hư ảnh càng thêm chân thực, loang thoáng gian, còn giống như có thể nghe được cái này trong cột đại đế vẫn còn ở phạm xương đến. Một cước định càng khôn, may là Hồng Lăng buộc phát ra kiếp trước khí cơ, cũng bị trong nháy mắt chấn đè ép xuống. Nàng thức tỉnh hay vẫn là quá ít, căn bản không chân cùng hôm nay Trần Thiên Đế chống lại. Trần Thiên Đế. Hồng Lăng thanh âm tràn đầy ngập trời sắc cơ, trong tay nàng đỏ vũ thương toát ra nóng rực thần quang, loang thoáng gian. Này đỏ vũ thương bên trên phảng phất còn ngồi đàng hoàng một cái tên gọi lưng mọc hai cánh nữ tử, phong mang bức người, giống như thần kiếm. Hồng Lăng không ngừng buộc phát đỏ vũ thương, hướng kia nhà tù đâm tới. Nhưng là thời khắc này nhà tù, lại tựa như vạn năm bất động chi kim cương, căn bản không có bị chút nào. Trần Thiên Đế chân đạp ở đó nhà tù bên trên, cư cao lâm hạ nhìn mặt đầy tức giận, sát khí, quật cường Hồng Lăng, khỏe miệng hiện lên lau ngạo nghễ nụ cười. Hồng Lăng, ngươi đang ở đây thế nào xuất thủ? Đều không cách nào phá vỡ này nhà tù. Ngươi là ta Trần Thiên Đế coi trọng người, như vậy ngươi cả đời này chỉ có thể làm ta Trần Thiên Đế người. Trần Thiên Đế bỗng nhiên giang hai tay ra, phía sau khí thế ngút trời, hắn phảng phất hai tay có thể nắm ở toàn bộ thiên địa. Hắn chính là Trần Thiên Đế, sinh ra chính là nhất định trở thành đại đế nam nhân. Hôm nay tiên nhân vẫn, đã sớm bị nhân giới Tây vực các thế lực lớn xếp rồi trọng yếu nhất cấm địa. Bây giờ đã không còn là ban đầu, người tiên nhân này vẫn ơi. Không có nhiều như vậy lui tới đệ tử. Lâm Thần xuyên qua vậy chỉ có thể độc hành bên trong cốc, liền thấy người tiên nhân này vẫn ơi, vẫn là lồng trùm lên một mảnh mờ ảo bạch trong sương mù, phảng phất có cái khói mù thế giới trôi lơ lửng bầu trời, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Sát huyết tộc khí tức đã không còn tồn tại, bây giờ Lâm Thần cũng còn là không thể biết được, ban đầu nhiều như vậy sát huyết tộc đại quân, là cho chiến tiên điện người tàn sát giết sạch, hay vẫn là huyết đế thiên tử cho thi triển thủ đoạn chuyển đi nha. Thượng thương chỗ thong xuống từng đạo huyền diệu lực, tựa như tầng tầng phong ấn, chấn áp tại Lâm Thần trên người, đem Lâm Thần thẩm phán thánh thể, trực tiếp áp chế đến hư tiên nhị chuyển tầng thứ. Huyết đế thiên tử, thấy ta tới rồi, còn không ra vừa thấy. Lâm Thần trôi lơ lửng thương khung, trực tiếp hướng về phía lớn như vậy tiên nhân vẫn quát lên, thanh âm quần quận chuyển về rồi phương xa. Người tên khốn này tới. Ta hiện ngày phải thật tốt tính sổ với ngươi. Huyết đế thiên tử thanh âm từ xa phương không biết tên sâu bên trong vang lên, mang theo tia giận dữ. Chỉ thấy được một vệt ánh sáng màu máu từ kia sâu bên trong bắn ra, phảng phất hóa thành huyết quang bàn tay, trực tiếp lồng trùm lên Lâm Thần trên người, chợt hướng phía sau kéo đi. Đây là tiên nhân vẫn đất sâu bên trong, hạ xuống Lâm Thần lập tức cảm giác cả kinh, trên người của hắn cái loại này áp chế lại là biến mất, khôi phục hư tiên tam chuyển thực lực, hơn nữa thiên địa bốn phía có từng tầng một đậm đà tiên khí hướng chính mình vọt tới, trong tiên khí còn kèm theo tơ huyền diệu lực lượng, dưới vào thân thể, khiến cho cả người lỗ chân lông thư giãn, vô cùng thoải mái. Đây là một nơi đỉnh núi đỉnh chót, trên đỉnh tựa như một cái chén giả bộ, quái thạch chất đống, trong đá lại là có tiên khí lưu chuyển, tràn đầy huyền diệu cảm giác, một cây đại thụ từ trong kẽ đá trôi ra, cành khô vai u thịt bắp, quanh co đi, đính vào phía trên vân tiêu sương mù bên trong, không thấy kỳ ảnh, cũng không biết bao lớn. Huyết đế thiên tử bây giờ liền ngồi xếp bằng ở cổ xưa thần bí dưới đại thụ, trước mặt của hắn, có một vũng ao nhỏ, trong ao thủy dịch bích lục, lưu chuyển tiên quang, huyền diệu vô cùng. Lâm Thần nhìn một cái bên dưới, liền thất kinh, hắn lại là từ kêu bích lục trong ao nhỏ cảm nhận được tựa như biển khơi như vậy mênh mông lực lượng. Huyết đế thiên tử, tiên nhân vẫn nơi thậm chí có kỳ diệu như vậy nơi. Hơn nữa ngay cả trên người ta trói buộc đều biến mất. Lâm Thần sắc mặt mang theo vui mừng, hiển nhiên là thấy được cái này bảo địa, trong lòng nhất thời vui mừng ác. Hừ, nơi này trói buộc không phải biến mất, mà là tăng lên, chỉ có hư tiên năm chuyển trên mới sẽ phải chịu áp chế. Huyết đế thiên tử trầm mặt nói, chỗ này được gọi là huyền thiên bảo địa, hiếm ai biết. Rồi một cái huyền thiên bảo địa, Lâm Thần càng xem này huyền thiên bảo địa, càng thấy được kỳ diệu, hắn có cảm giác quái dị, hình như là nơi này một thạch một nước, đều có sinh mạng. Huyết đế thiên tử sắc mặt càng âm trầm, trực tiếp không nhịn được mắng, ngươi thiếu đánh cái này bảo địa chủ ý, tiểu tử khốn kiếp, đem cái vật kia giao cho ta, ngươi thật là không yên lòng. Huyết đế thiên tử đã từng chính là vô thượng đại đế tồn tại, dùng thánh hơi thở Lâm Thần phân thân, há là không biết trong đó quỷ dị. Bất quá bây giờ hắn ác ma khí đã trừ, lột xác, mặc dù tu vi bị tổn thất, nhưng đây không thể nghi ngờ là loại tân sinh, có thể để cho huyết đế thiên tử theo dõi ra nhiều bí mật hơn. Nhưng là bởi vì này Lâm Thần không có hảo ý, để cho huyết đế thiên tử nín một bụng hỏa. Lâm Thần nghiêng mắt quét xuống huyết đế thiên tử, cười nói, tiền bối cần gì phải tức giận, ta tự thân mang theo tính cách cùng đạo làm người, cũng không phải quá kém được không. Thánh hơi thở Lâm Thần, chính là bao hàm Lâm Thần các loại hết thể khí cơ, huyết đế thiên tử dùng, tự nhiên sẽ bị trong đó ảnh hưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết đế thiên tử thậm chí cũng có thể bị đồng hóa thành Lâm Thần. Bất quá, huyết đế thiên tử thành tựu đạo của mình, đạo tâm bền bỉ, không phải dễ dàng như vậy. Hừ, lười với ngươi so đo. Huyết đế thiên tử thu liễm trên mặt tức giận, sau đó chính là nhàn nhạt nói, không nghĩ tới ngắn ngủi ngày giờ, ngươi lại tinh tiến không ít, xem ra diệt tự cổ phù lực lượng, ngươi đã bắt đầu dần dần lĩnh ngộ. Diệt tự cổ phù lực lượng. Lâm Thần khép cười một tiếng, nói, có thể còn không chỉ như vậy. Huyết đế thiên tử hơi là tò mò nhìn về phía Lâm Thần, còn có thứ gì? Lâm Thần biểu tình đột nhiên biến đổi, sát khí bay lên, giữ tợn toát miệng, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một người khác ảnh, ma quỷ khí tức tàng ra, kia huyền thiên bảo trên đất đá, đều là không nhịn được hơi hơi chấn động lên, ngay sau đó Lâm Thần khí tức thu hẹp, sắc mặt bình tĩnh lại, bốn phía hết thể đều ngừng núp đích. Ma quỷ chi đạo. Huyết đế thiên tử không nhịn được trận to hai mắt, này hai đại đạo thuật, lại cũng để cho người lấy được. Đúng thế. Lâm Thần gật đầu một cái. Huyết đế thiên tử hít một hơi thật sâu, hai mắt mang theo thâm ý nhìn Lâm Thần. Tiền bối. Ta ngươi tính tình không biết, nhưng là Lâm Thần từng cái một đem chiến tiên điện tình huống nói cho huyết đế thiên tử, để cho huyết đế thiên tử biết được tình huống, trong đó ngay cả Lâm Thương Sinh tin tức cũng nói la đi một tí, bất quá không có nói cho huyết đế thiên tử Lâm Thương Sinh chính là che giấu ở ác ma tộc nhân vật bên kia. Chiếu nói như ngươi vậy đến, ta có dự cảm, ác ma tộc muốn bắt đầu đối với nhân giới tiến hành động thủ. Huyết đế thiên tử sắc mặt nghiêm túc, bây giờ nhân giới điêu linh, cường giả thưa thớt, không còn là ngày xưa vinh quang, ngươi bây giờ phải thật tốt tăng cường thực lực mới là. Mặc dù huyết đế thiên tử bây giờ không còn là vô thượng đại đế, bị đánh trở về đại đế tầng thứ. Nhưng là huyết đế thiên tử nắm trong tay lực lượng, sợ rằng còn nếu so với trước kia sâu hơn một nước. Nói cách khác, dung nhập vào thánh hơi thở Lâm Thần tồn tại, cho huyết đế thiên tử mang đến lợi ích khổng lồ. Dĩ nhiên chỗ xấu cũng rất trọng yếu, chính là bị Lâm Thần tính cách ảnh hưởng, phong cách hành sự, cũng sẽ sinh ra kỳ biến. Dĩ nhiên cũng bởi vì này một chút, huyết đế thiên tử cùng Lâm Thần giữa mới tạo dựng lên tín nhiệm cầu. Nói ra, sợ rằng vô số người cũng sẽ con ngươi rơi ra đến, vô thượng đại đế cùng hư tiên tam chuyển tồn tại làm thật lòng bằng hữu. Nghe được huyết đế thiên tử cảnh cáo, Lâm Thần cười một tiếng, nói, lần này tới tìm tiền bối, cũng chính là vì tăng thực lực lên. Bất quá không nghĩ tới tiền bối chuẩn bị cho ta rồi như vậy một món lễ lớn, đã sớm đem huyền thiên bảo địa đều cho ta lấy ra. Huyết đế thiên tử khỏe miệng co giật, không nhịn được khoát tay một cái nói, ngươi cầm đi dùng đi. Ngược lại ta đã đến rồi tiểu tử ngươi nói, nếu như không thể dòm ra tầng kia, chỉ sợ cả đời đều phải bị ngươi ảnh hưởng. Hắc hắc. Lâm Thần cười cười. Có huyết đế thiên tử cường thế trợ giúp, đối với Lâm Thần chỗ tốt đơn giản là vô cùng nhiều. Đây là bích lục huyền trì. Là bàng bạc tiên khí lực cùng thiên địa huyền diệu lực ngưng tụ thành, một năm mới có thể ngưng tụ thành một dọn, như vậy một chỉ, ít nhất có rồi hơn ngàn năm thành phần. Huyết đế thiên tử chỉ bích lục huyền chỉ nói, ta xem thân thể ngươi, thiếu số lớn tiên khí, nếu không ngươi có thể thành tiểu hư tiên tứ chuyển. Lâm Thần ánh mắt kinh dị, do dự một chút, hỏi tiền bối, này ao ẩn chứa lực lượng có cường đại dường nào hả? Nếu như tạo nên một người hư tiên năm chuyển tồn tại, có thể tố tạo ra sao? Ngươi còn muốn một hơi thở đem này bích lục huyền trì hút xong. Huyết đế thiên tử trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, tức giận nói, ngươi nếu là không sợ thân thể nổ mạnh, có thể thử một chút. Này bích lục huyền trì lực lượng, tạo nên một người hư tiên năm chuyển tồn tại, dư giả. Ngươi yên tâm hút đi, tuyệt đối đủ dùng. Dĩ nhiên không phải á. Lâm Thần xoay người nhảy một cái, nhảy vào này bích lục huyền trong ao, biểu tình trên mặt, nhất thời trở nên sơ xác tiêu điều, hơn nữa ở nơi này sơ xác tiêu điều bên trong. Còn mơ hồ có to lớn vẻ kích động. Ta muốn tấn thăng. Nhưng là ba vị hư tiên tứ chuyển. Thánh hơi thở lâm thần, thánh hơi thở phân thân, nhất thời đồng loạt biến hóa ra. Huyết đế thiên tử biểu tình rộng rãi lộ vẻ xúc động. Trong đầu hắn cái đó phỏng đoán đáng sợ, rốt cuộc vào thời khắc này ấn chứng. Chương 1222, Trần Thiên Đế khinh thường. Chương 1222, Trần Thiên Đế khinh thường. Lâm thần nhảy vào bích lục huyền trong ao, thánh hơi thở lâm thần cùng thánh hơi thở phân thân, đồng loạt triệu hoán đi ra. Hôm nay thánh hơi thở lâm thần, bất quá mới chỉ là hư tiên nhị chuyển tu vi, hơn nữa còn là hấp thu rất nhiều sát huyết tộc tinh nguyên mới đạt tới mức độ, nhưng thánh hơi thở lâm thần sức chiến đấu, không một chút nào có thể khinh thường. Thiên thánh vương ấn tăng lên thập bội sức chiến đấu, đây chính là tương đối kinh khủng. Ta trước đêm này là phân thân sáng lập. Lâm thần hướng về phía thánh hơi thở lâm thần quát lên, người đi mau hấp thu bích lục huyền trì lực lượng, đánh vào hư tiên tứ chuyển. Thánh hơi thở lâm thần lập tức gật đầu, nhắm mắt lại, đen nhánh thôn phệ ma văn trùm lên toàn thân của hắn trên dưới, cả người hắn thật giống như vào thời khắc này biến thành hắc động, đem kia bích lục huyền trong ao tiên dịch, toàn bộ quần quận hấp thu vào rồi trong thân thể. Thánh hơi thở lâm thần khí thế của, lập tức bắt đầu tiết tiết tăng vọt. Luân hồi ma điện, ma thần chi nhãn, toàn bộ thoáng hiện. Lâm thần lập tức quát lên một tiếng lớn, trên tay trái của hắn, bắt đầu dâng lên rồi kinh khủng đen nhánh hắc quang, này cổ hắc quang tựa như một cái đĩa quay, có thể tràn ngập toàn bộ thương khung thiên địa, thả ra tầng tầng uy áp, tràn đầy ma đạo chí tôn cảm giác. Này tựa như đĩa quay vậy tồn tại, chính là luân hồi ma điện. Đại quỷ thần thuật, diễn hóa. Lâm thần tay phải mở ra, ở trên tay phải của hắn, nhất thời toàn nổi lên cổ cường đại hắc quang, ở kia trong hắc quang, phảng phất biến hóa ra rồi hỗn độn, tự trong hỗn độn, một người đỉnh thiên lập địa tồn đang đi ra. Ở trong nháy mắt này, luân hồi ma điện, đại quỷ thần thuật này hai môn chí cao kinh văn, toàn bộ bị lâm thần từng cái diễn hóa. Ngay cả lâm thần bên trong đan điền quỷ thần chi giống như, ma nhạn giống như, cũng là toàn bộ đồng loạt bay ra, lơ lửng sau lưng lâm thần, khiến cho lâm thần thời khắc này khí thế, tựa như chư thiên ma quỷ hạ xuống, chấn nhiếp tứ phương. Tiểu tử này huyết đế thiên tử nhìn cả kinh, lại như vậy xuống vô liếng. Lâm thần bàn tay hất một cái, luân hồi ma điện, đại quỷ thần thuật, quỷ thần chi giống như, ma nhạn giống như, đều là đồng loạt sáp nhập vào bộ kia thánh hơi thở phân thân bên trong. Kia thánh hơi thở phân thân bên trong, nhất thời hắc quang ngút trời lên, sau lưng đứng lên rồi hai vị vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, bóng dáng. Thiên hoàng tộc xương cốt, ta chi máu tươi, toàn bộ dung nhập vào. Lâm thần lại vừa là con ngón tay một chút, đánh ra xương cốt, huyết dịch, dưới vào rồi thánh hơi thở phân thân bên trong, kia thánh hơi thở phân thân khí tức, bắt đầu dần dần trở nên như cùng nhân loại, tiếng hít thở, tim đập âm thanh, đều là đồng loạt vang lên. Bạch. Vị này thánh hơi thở phân thân mở mắt. Hắn trong mắt trái chiếm cư ma ảnh, mắt phải bên trong quỷ thần chồng lên nhau. Sau lưng của hắn biến hóa ra ma quỷ chi đạo, toàn bộ đều là đồng loạt giống như khói mù thu vào trong cơ thể hắn, khí tức của hắn cuối cùng dừng lại ở hư tiên cảnh, so với trước kia thánh hơi thở lâm thần chế tạo ra thời điểm, đều cao hơn một cảnh giới. Rất tốt, ngươi nắm giữ ma quỷ chi đạo, ngày sau ngươi tiểu kêu là thần ma quỷ, như thế nào? Lâm thần sắc mặt khẽ biến thành vui, lập tức quyết định tên. Huyết đế thiên tử nghe danh tự này. Sắc mặt trực tiếp cổ quái, danh tự này, chưa chắc lấy được quá tốt đi. Cảm ơn bản tôn. Thần ma quỷ lãnh đạm cười nói, giơ tay nhấc chân, đều cùng trước kia lâm thần không thể nghi ngờ. Bất quá thần ma quỷ trên người, nhiều một chút như có như không tà khí, khiến người ta cảm thấy tà khí mười phần. Ha ha. Lâm thần cùng thần ma quỷ trực tiếp lẫn nhau vỗ tay. Mới vừa rồi lâm thần bỏ tự thần ma quỷ chi đạo, đánh vào thần ma quỷ trong thân thể, khí tức của hắn nhất thời bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Rất rõ ràng không có trước như vậy cường hành, kinh khủng như vậy. Rất tốt, bây giờ thánh hơi thở lâm thần, đem thôn phệ ma công ở ta trên người hai người biến hóa ra, chúng ta đồng thời hấp thu này bích lục huyền trì lực lượng, nhất định phải đem điều này huyền trì cho hút khô. Lâm thần lập tức ngồi xếp bằng ở này bích lục huyền trong ao, hắn cả người trên dưới lỗ chân lông, nhất thời liên tục không ngừng tràn vào bàng bạc năng lượng. Cổ năng lượng này không chỉ là chỉ ẩn chứa tiên khí, còn có một cổ cực kỳ sức mạnh huyền diệu, mơ hồ có phân sức mạnh đất trời mùi vị. Nhưng là nếu so với lên sức mạnh đất trời, còn thiếu thiếu rất nhiều. Thánh hơi thở lâm thần lập tức đánh ra lưỡng đạo hắc quang, quấn quanh lâm thần, thần ma quỷ trên thân thể, hai người khí thế của nhất thời liên tục tăng lên, trên người đều là tản mát ra kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu này bích lục huyền trì lực lượng. Lâm thần ba người, ở nơi này bích lục huyền trong ao, đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Người này, còn thật sự làm được. Huyết đế thiên tử cười khổ nói, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bích lục huyền trong ao lâm thần trên người. Càng tiếp xúc người trẻ tuổi này, huyết đế thiên tử càng cảm giác kinh dị. Ngay cả hắn huyết đế thiên tử, cũng chưa từng cảm tưởng giống, nếu như những này phân thân đều cường đại đến một mức, dung hợp làm một thể lúc, kia đem khủng bố cỡ nào. Lâm thần lực lượng, sẽ lật tăng gấp bao nhiêu lần. Người này mới thật sự là quái thai. Quỷ điện. Quỷ quân Thiên Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở một tòa trên tảng đá lớn, nhìn cách đó không xa đen nhánh quỷ thần ao nước. Không có biết đến cái này quỷ quân Thiên Vũ trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Ừ. Trong lúc bất chợt Thiên Vũ mặt liền biến sắc, cực kỳ ngạc nhiên lẩm bẩm, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lại bỏ đại quỷ thần thuật, tặng cho rồi người khác. Đại quỷ thần thuật bị Lâm Thần tặng đi ra trước mắt, Thiên Vũ tự nhiên có thể cảm thụ được. Bởi vì Thiên Vũ nắm trong tay đại quỷ thần thuật, cường đại hơn, kinh khủng hơn. Ngay cả giờ phút này đường đường quỷ điện điện chủ đều là đổi sắc mặt, này trong thiên hạ, có người nào sẽ vứt bỏ đại quỷ thần thuật? Húng chi cái tên kia còn biến hóa ra rồi ma quỷ chi đạo, chẳng lẽ? Quỷ quân Thiên Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, ta xem hắn cũng không đần à, làm sao biết giao ra đại quỷ thần thuật tới đây? Quỷ quân Thiên Vũ không nhịn được rơi vào trầm tư, chợt gian, hắn đen nhánh kia thâm thúy không thấy đáy trong hai mắt lóe lên một tiếng sấm. Cướp lấy huyền lôi chung lúc, cái đó đột nhiên mà xuống thanh niên, thi triển thánh đỉnh. Càng ngày càng có ý tứ a. Thiên Vũ khỏe miệng hơi hơi câu khởi, cực kỳ giống một con lộ ra nụ cười quỷ thần. Cùng lúc đó, ở đó chiến tiên điện ra. Trần Thiên Đế chân đạp nhà tù, đem Hồng Lăng cho chấn áp gắt gao. May là Hồng Lăng phát điên ở đó trong tù phản kháng, đều là thờ ơ không động lòng, không thể đem kia nhà tù đánh vỡ. Hồng Lăng như thế nào đi nữa tức giận, như thế nào đi nữa phản kháng, đều không phải là cái này Trần Thiên Đế đối thủ. Bởi vì hai người bọn họ chênh lệch thật sự là quá khổng lồ rồi. Lâm Thần Hồng Lăng tim vào thời khắc này đều thiếu chút nữa hít thở không thông. Cũng vào thời khắc này, chỉ thấy được ám tộc thánh tử đột nhiên bắn nhanh tới, nhìn một màn này, cười lạnh nói, Trần Thiên Đế, ngươi nguyên lai ngay cả ngươi đệ tử của mình cũng sẽ chấn áp à. Tới không cũng chỉ có ám tộc thánh tử, còn có La Thiên xuống. Hiển nhiên La Thiên xuống không phải là vì Hồng Lăng tới, La Thiên tiếp theo hạ xuống, hai mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở Trần Thiên Đế trên người. La Thiên xuống, bại tướng thánh tử. Trần Thiên Đế hướng hai người quét nhìn đi, uy nghiêm nói, hai người các ngươi lại nói cho ta biết, cái đó Lâm Lanh là chuyện gì xảy ra. Ngươi, ám tộc thánh tử sắc mặt giận dữ, bị người xưng là bại tướng thánh tử, há là không giận. Bất qua ám tộc thánh tử nhưng là nhìn ra, Trần Thiên Đế khí tức bây giờ không phải chuyện đùa, căn bản không phải hắn có thể đủ nói chống lại, cho nên hắn cưỡng ép nhìn xuống. Lâm Lanh, chợt gian, ám tộc thánh tử trong ánh mắt của, lóe lên một ánh hào quang. Sao không trở ngại, để cho hai người này trở thành địch nhân đâu? La Thiên xuống không trả lời Trần Thiên Đế, cũng không có đi nói cái gì. Bất qua ánh mắt của hắn ngược lại nhìn lướt qua bị nhốt ở Hồng Lăng, thời khắc này Hồng Lăng mặt đầy giận dữ, trong tay đỏ vũ thương không ngừng bộc phát uy thế, nhưng lại như cũ không cách nào dung chuyển kia nhà tù. Ngày xưa Hồng Lăng tiên tử, nhưng bây giờ là bị trấn áp khiến người ta cảm thấy có chút thật đáng buồn. Ha ha ha ha. Ám tộc thánh tử chợt cười to lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Trần Thiên Đế, nói, so với Lâm Lãnh, ngươi liền kém xa. Hắn đối mặt thập đại đế thẩm phán, không sợ chút nào, trực tiếp bài xích thập đại đế. Thậm chí còn phản xử thập đại đế, trước một đời lão điện chủ Lâm Thương Sinh, chính là cha của hắn. Ừ. Ám tộc thánh tử những lời này, trực tiếp khiến cho Trần Thiên Đế không nhịn được nhíu lông mày. Hắn đứng chắp tay, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống ám tộc thánh tử, chẳng qua là ỷ vào cha mình lợi hại thôi, hắn ở đại đế bảng bên trên, xếp hàng thứ mấy. La Thiên xuống cũng có chút điểm hiếu kỳ. Ám tộc thánh tử không nói hai lời, con ngón tay hướng chiến tiên điện chỗ bắn tới một cái nói hắc quang. Hiển nhiên là bắt đầu phân phó bọn họ ám tộc đệ tử, bắt đầu điều tra đại đế bảng thượng Lâm Lệnh hạng. Hạng thứ 167, hắn ở nhân giới bộc lộ tài năng, còn chẳng qua là một năm. Thời gian 2 năm, từ hơn 7 vạn tên gọi, đưa lên đến thứ 167 tên gọi. Lúc này, nói chuyện cuối cùng Hồng Lăng. Chỉ thấy Hồng Lăng trên mặt giận dữ ngưng, yên tĩnh trở lại, một loại lạnh mạc mạc nhưng. Nhưng là loại này lạnh lùng biểu tình hờ hững, lại làm cho người ta loại kinh khủng hơn cảm giác, để cho người không nhịn được run rẩy. Lâm Thần đi nha. Nàng không đuổi kịp. Hết thảy đều bởi vì trước mắt cái này Trần Thiên Đế. Hồng Lăng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo dễ cợt nhìn cả người bá chủ thế Trần Thiên Đế. Ở trong lòng của ta, ngươi so với hắn đến, đơn giản là kém 108.000 giảm. Ám tộc thánh tử biểu tình rộng rãi lộ vẻ xúc động. Thời gian một năm từ hơn 7 vạn tên gọi, đưa lên đến 167 tên gọi. Cái tốc độ này, quá mức kinh khủng, coi như là Trần Thiên Đế, La Thiên xuống, đều không cách nào so sánh. La Thiên xuống như có điều suy nghĩ, lại cũng không nói gì. Trần Thiên Đế cúi đầu nhìn mặt đầy rễu cợt Hồng Lăng, ngạo nghễ nói, 167 tên gọi. Tiến bộ thần tốc thì như thế nào? Ở trước mặt ta, hắn chính là một cái con kiến hôi, không ngăn được ta một chiêu tồn tại. Ta cho ngươi biết, ta sẽ nhượng cho cái tên kia, vì ở trước mặt ta, hoàn toàn thần phục với ta. Trần Thiên Đế ngang ngược thế lại lần nữa lóe ra, thật giống như không người nào có thể ngăn trở. Thật sao? Hồng Lăng châm chọc mà hỏi. Trần Thiên Đế nhíu mày. Ám tộc thánh tử vào thời khắc này lập tức rêu cợt nói, ta cảm thấy được Hồng Lăng nói nhưng lại không sai, cái này Lâm Lánh chính là Lâm Thương Sinh Đồ Nhi, còn tiến bộ như thế thần tốc, ngày sau phát triển tiếp ha ha, kia nhưng khó mà nói chắc được nha. Trần Thiên Đế trên người thả ra từng tia ý lạnh, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Ám tộc thánh tử nội tâm cười trộm không dứt, này Trần Thiên Đế sắc ý, phải bị khơi dậy. Một khi kích thích Trần Thiên Đế sắc ý, như vậy hai người bọn họ nhất định lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tên hắc bảo nhân thoáng hiện ở ám tộc thánh tử trước mặt của, quỳ một chân trên đất, trực tiếp quát lên, báo, thánh tử. Lâm Lánh bây giờ hạng thứ 672. Hồng Lăng khỏe miệng châm trọc, nhất thời ngưng kết lại. Ám tộc thánh tử cũng là hơi sửng sờ. Trần Thiên Đế mới vừa rồi thả ra sát ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe Trần Thiên Đế đứng ở chỗ cao, khinh thường cười lạnh một tiếng, bực này con kiến hôi, cũng dám cùng ta Thiên Đế đề cử, đơn giản là trò cười. Thậm chí Trần Thiên Đế không chút lưu tình cách trước một câu, Hồng Lăng, ngươi lại là ưa thích loại rác dưới này, đây quả thực là đối với vũ nhục ta của ta. Hồng Lăng cắn chặt hàm răng, cố nén trong lòng vẻ này sắp tùy ý lên cuồng nộ. Chương 1223, Đại Đế Bảng thay đổi. Chương 1223, Đại Đế Bảng thay đổi. Thiên Nhân Vẫn, Huyền Thiên Bảo Địa. Ầm. Giữa bích lục huyền trong ao, thần ma quỷ trên người khí thế đột nhiên kinh người, đỉnh đầu của hắn trên, chợt ngưng tụ ra đại đoàn tiên khí. Ở nơi này trong tiên khí, mơ hồ có ma đầu, quỷ thần sói chu chi âm, ma quỷ đôi giống như ở trong đó diễn biến, ngược dòng thượng, cổ hỗn độn, thập phần cường đại. Nay một dạng cường đại tiên khí, nhất thời kịch liệt co rút lại, bắt đầu co rút lại trở thành một quả mầm ngống. Hư tiên nhị chuyển, thiên can. Loại mầm ngống này trực tiếp dưới vào rồi thần ma quỷ thân hình bên trong, xuyên thấu qua kia ma quỷ căn nguyên, lại là bắt đầu mơ hồ hút thu tiên khí ở trong người vận chuyển, rèn luyện ma quỷ căn nguyên. Cũng không lâu lắm, này thần ma quỷ cũng đã thành tiểu hư tiên nhị chuyển cảnh giới. Tiên thể ngưng tụ thành. Thánh hơi thở Lâm Thần cũng là hét lớn một tiếng, trên người hắn chợt nổ bắn ra tới nóng rực tiên quang, chỉ thấy từng luồng tiên khí ở trong thân thể của hắn tựa như thái cổ cự long, bao trùm ra thân, đi hủ ở hải quyền gian, cũng có thể đánh ra băng thiên diệt địa lực lượng. Thêm nữa trên người hắn vừa có phục thiên tay, thái thanh dị tượng vân vân thần thông, đều là đem thần thông luyện vào bên trong cơ thể, mạnh mẽ vô cùng. Thánh hơi thở Lâm Thần cũng bước chân vào hư tiên tam chuyển cảnh giới. Mà Lâm Thần bản tôn là hay vẫn là nhắm chặt hai mắt, muốn tấn thăng đến hư tiên tứ chuyển tình cảnh, nhất định phải ở trong người ngưng tụ tiên khí dạng lỏng, nắm giữ tiên khí dạng lỏng ảo diệu. Cũng tỉ như trước Lâm Thần thấy có tôn hư tiên tứ chuyển tồn tại, năm ngón tay mở ra, năm giọt tiên khí dạng lỏng đắp xuống, trong đó bọc tiên thuật, sau đó chợt nổ tung, uy lực không muốn biết so với trước kia cường hãn bao nhiêu. Lâm Thần điên cuồng hấp thu này bích lục huyền trong ao năng lượng, lưu chuyển tiến vào thân thể của hắn, đem chứa đựng ở bên trong đan điền. Mà bích lục huyền trong ao tiên dịch còn ẩn chứa một loại mơ hồ mang theo sức mạnh đất trời mùi vị, để cho Lâm Thần lợi dụng lực lượng thần thức, có thể tốt hơn đem ngưng tụ, co lại thành tiên khí dạng lỏng. Một giọt, hai giọt, ba giọt, năm giọt. Lâm Thần bên trong đan điền ngưng tụ ra năm giọt tiên khí dạng lỏng, giống như là năm cái quả cầu nhỏ, huyền lơ lửng ở trong đan điền, xếp hàng thành huyền diệu quy tích. Này năm giọt tiên khí dạng lỏng đều tản ra một loại sóng năng lượng khủng bố, không nhường chút nào người hoài nghi quả cầu nhỏ nổ tung phun phát ra tiên khí đem khủng bố cỡ nào. Nay toàn bộ đều là năng lượng khổng lồ giảm bớt mà thành tiên khí dạng lỏng. Lâm Thần đã sớm dòm ra rồi hư tiên tứ chuyển cảnh giới ảo diệu, hắn bây giờ hoàn toàn có thể vận dụng này năm giọt tiên khí dạng lỏng, đem thần thông bọc trong đó, đồng thời bung ra năm loại tiên thuật, hư tiên tam chuyển tiên thể, sợ rằng một cái hình sẽ bị tiên thuật cho đánh thành phấn vụn. Không được, bây giờ không thể hấp thu nữa này bích lục huyền trì lực lượng. Vừa mới tăng cảnh giới lên, còn không vững chắc. Lâm Thần bản tôn lập tức từ trì vào bên trong nhảy cỡ lên, khí thế của cả người bắt đầu thay đổi, trở nên trong lúc giở tay nhấc chân, uy nghiêm sâu hơn. Của ngươi hai cổ phân thân cũng mau muốn bước vào hư tiên tứ chuyển rồi. Huyết Đế Thiên Tử nhìn phía dưới một màn, thở dài nói, thánh mạch chi thể làm thật là khủng bố, chống chân là ngưng luyện kia mấy môn thần thông, toàn bộ bích lục huyền trong ao thì có hơn phân nửa cho kia thánh hơi thở Lâm Thần hút đi rồi. Lâm Thần cũng là phát hiện một màn này. Chỉ thấy được kia thánh hơi thở Lâm Thần bốn phía bích lục huyền trì dịch khí, đều là giống như tiểu long như vậy vọt tới, ngược lại thần ma quỷ bên cạnh, nhưng là chỉ có nhỏ vòng xoáy. Nay toàn bộ là bởi vì ở thánh hơi thở Lâm Thần trên người, có thiên thánh vương ấn cùng thánh đỉnh này hai môn thần thông. Ẩm. Chợt gian, bích lục huyền trong ao, thần ma quỷ thân hình phóng lên cao. Hắn da thịt ngăm đen, gân mạch như châm long. Trong hai mắt mơ hồ có ma quỷ thoáng hiện. Thần ma quỷ khí tức, cũng đến hư tiên tứ chuyển tồn tại. Chỉ thấy thần ma quỷ bàn tay mở ra, trong tay hắn chính là bước lên rồi 5 viên tiên khí dạng lỏng quả cầu nhỏ, ở trong đó 2 quả bên trong, ma nhạn giống như, quỷ thần chi giống như càng giống như thật, tản ra hoảng sợ ba động. Bây giờ thần ma quỷ, ở vô hình chung, liền làm cho người ta cảm giác đối mặt ma quỷ như thế. Được. Lâm thần sắc mặt mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này thần ma quỷ chỗ cường đại. Đây là... Trong lúc bất chợt, huyết đế thiên tử nghi ngờ, lâm thần cũng là chợt cảm nhận được cổ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, lập tức hướng bích lục huyền trong ao nhìn. Chỉ thấy được thánh hơi thở lâm thần ngồi ngay ngắn trong đó, trên mặt mơ hồ xuất hiện leo vẻ thống khổ, nhưng là trên người của hắn nhưng là tản mát ra một cổ cực kỳ cường hãn kinh khủng tiên khí ba động, thật là vượt qua lâm thần cùng thần ma quỷ, nhưng là thánh hơi thở lâm thần trên người. Căn bản không có cái loại này hư tiên tứ chuyển khí chất cảm giác. Thánh hơi thở lâm thần rộng rãi mở mắt, từ bích lục huyền trong ao bay ra, mặt đầy cười khổ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào không cách nào tấn thăng hư tiên tứ chuyển? Lâm thần có chút không dám tin, đối mặt với bây giờ thánh hơi thở lâm thần, khí tức so với chính mình đều mạnh, hơn nữa lâm thần cảm ngộ, chính là bọn hắn cảm ngộ, thánh hơi thở lâm thần làm sao có thể không cách nào đột phá? Thánh hơi thở lâm thần cười khổ một cái, hướng về phía lâm thần truyền âm nói. Bản tôn, ta ở tấn thăng hư tiên tứ chuyển thời điểm, thôn phệ ma công, thiên thánh vương ấn, thánh đình ý chí, căn bản là ở kháng cự ta, không thừa nhận sự hiện hữu của ta. Dù sao ta chỉ là thánh giới thánh hơi thở sáng lập, không phải chân chính thánh mạch chi thể. Cho nên bản tôn, ngươi chính là được bản thân làm thánh mạch chi thể. Lâm thần hơi hơi sướng sốt, lại là có chút suy tư. Lâm thần bản tôn mới thật sự là thánh mạch chi thể, có thánh giới, mà thánh hơi thở lâm thần không có. Từ mà không bị tam đại thần thông cho công nhận. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này, đều là từ nơi sâu xa trời cao nhất định sao? Cái này sau này hay nói. Lâm thần có chút mong đợi, ba người chúng ta hợp thể, nhìn lực lượng kết quả khủng bố cỡ nào. Thánh hơi thở lâm thần cùng thần ma quỷ lập tức gật đầu một cái. Huyết đế thiên tử ánh mắt của cũng bắt đầu lóe lên thần quang. Hai vị hư tiên tứ chuyển, một người có thể so với hư tiên tứ chuyển tồn tại, ba người hợp thể, lực lượng kia rốt cuộc sẽ đạt tới một cái như thế nào trình độ? Tu. Y đốt dung hợp. Lâm thần chợt hét lớn. Đây là một mảnh cổ xưa hỗn độn, nhức mắt kim quang bao phủ này một phiến thế giới, khổng lồ uy áp không ngừng ở tịch quyển chứ, mà cổ kim quang nguồn, chính là lơ lửng một cái to lớn kim bảng, cái này kim bảng khí tức bàng bạc viễn cổ, cùng thiên địa câu thông, phảng phất là tôn đại đế biến thành, làm cho người ta cực kỳ mạnh mẽ chèn ép lực. Phía trên nhấp nhô từng cái một tên, mà những tên này, toàn bộ đều là thần long rong ruổi mà thành. Đây cũng là đại đế bảng. Mà ở đại đế bảng 10 vạn giảm ra ngoài, là có vô số đạo thần thức ở chỗ này đan vào, phần lớn đều là ám tộc người, cùng với những thế lực khác, rất hiển nhiên, bọn họ đều chú ý tới đại đế bảng. Bất cứ thời khắc nào chú ý đại đế bảng bên trên tên biến hóa. Bởi vì bọn họ biết, bất kỳ một cái tên nào biến hóa, đều ý nghĩa to lớn tình báo. Trong lúc bất chợt, đại đế bảng bên trên có một cái tên hóa thành hỏa diễm, ở đại đế bảng bên trên quần cuộn thiêu đốt, nhanh chóng đem mỗi một cái tên cho vượt qua. Nhất thời bốn phương tám hướng chú ý một màn này người, đồng loạt thần sắc kinh hãi. Có thiên tài tuyệt thế ra đời. Lên cao thật là khủng khiếp, trong chớp mắt vượt qua thứ 400. Vẫn còn ở hướng, vẫn còn ở hướng. Vượt qua 200 rồi. Trời ạ, rốt cuộc là phương nào tuyệt thế thiên tiêu. Đứng xem đại đế bảng tồn tại, đồng loạt toàn bộ sôi trào lên. Sau đó người ở tại tràng chính là thấy được rung động một màn. Cái này hỏa diễm như vậy cấp tốc khiêu động tên, ước chừng từ hơn 600 vị. Đến nơi này 79 vị trí. Người ở tại tràng, vô không biểu tình đại chấn. Đó là Lâm Lãnh. Chiến tiên điện Lâm Lãnh. Công pháp không rõ, pháp bảo không rõ, đây là chuyện gì xảy ra, hắn thế nào đột nhiên chạy đến 79 tên gọi. Có vị ám tộc thật tiên cảnh tồn tại, không thể tưởng tượng nổi hết lớn. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều ở nghi hoặc cái vấn đề này. Hiển nhiên Lâm Lãnh phản xử mười đế, sớm liền khiến cho người người đều biết. Nhưng là cái này trước hạng ở hơn 600 vị thiên tiêu, bây giờ lại bá vọt tới thứ 79. Điều này sao có thể? Mau truyền báo tin tức. Mau truyền báo tin tức. Lâm Lãnh là thiên tài tuyệt thế, trước một mực ở ẩn tàng. Có người lập tức hét lớn. Hạng thứ 79, bọn họ không thể không chú ý. Từng đạo tin tức, nhất thời như bay truyền ra ngoài. Nhưng mà qua một lúc lâu sau khi, đại đế bảng bên trên thứ 79 tên gọi Lâm Lãnh tên, nhất thời lại lần nữa hóa thành hỏa diễm. Nhìn vô số người nhất thời hấp dẫn tới, ngây người như phóng, hỏa diễm dấy lên, chẳng lẽ này 79 tên gọi còn phải tăng lên sao? Chỉ thấy được ngọn lửa này bao gồm tên, nhanh chóng hạ xuống, không ngừng hạ xuống, thật nhanh hạ xuống. Kia cách bên ngoài 10 vạn dặm nhìn một màn này tồn tại môn, không một cảm giác nội tâm của mình hung hăng rung một cái, thế nào xuống? Vừa mới lên tới tại sao lại xuống? Rơi ra 200, rơi ra 300, ổn định ở 489. Lập tức có người thở dài nói, chẳng lẽ này đại đế bảng hóng gió? Người đâu? Mau truyền tin tức. Toàn trường cơ hồ tất cả mọi người yên lặng, Lâm Lanh lóng lánh phong tao vọt lên, sau đó phách lối té xuống. Để cho bọn họ người ở tại tràng, không khỏi khỏe miệng có quắp. Cái này Lâm Lanh, rốt cuộc là như thế nào quái thai? Quần sân trên, Trần Thiên Đế mặt đầy khinh thường nhìn trong tù Hồng Lăng, bàn tay lớn vồ một cái này nhà tù nhất thời trong khoảnh khắc bể tan cảnh. Đầy mắt hận ý Hồng Lăng hơi có chút ngạc nhiên, người này lại thả chính mình. Như vậy con kiến hôi nam nhân, để cho ta đều không cách nào sinh ra một tia hứng thú. Trần Thiên Đế lắc đầu một cái, khinh thường nói, ta ngay cả cướp cũng không muốn cùng hắn cướp, lần sau gặp được hắn, trực tiếp để cho hắn quỳ xuống thần phục. Nguyên vốn có chút ngạc nhiên Hồng Lăng, tinh xảo gương mặt bá một chút xanh mét, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ có lửa giận cùng sát ý ở bay lên. Trần Thiên Đế lơ đễnh, ngược lại ngạo nghễ nhìn Hồng Lăng nói, ngươi không cần nhìn như vậy ta cho phép ngươi đối với ta động sát cơ, chỉ bất quá ngươi cả đời đều không giết chết được ta. Ta là trời sinh thành đế nam nhân, mãi mãi cũng sẽ đè ở trên đầu của ngươi. Phách lối. Thật là so với kia cái Lâm Lanh còn phải phách lối. Ám tộc thánh tử nhìn mình cũng thiếu chút nữa nổi gióa, cái này Trần Thiên Đế, không có nghĩ tới lâu như vậy rồi, lại còn là ngông cuồng như vậy. Có thể để cho ám tộc thánh tử biệt khuất là, người này thật có đến phách lối tư bản. Thậm chí để cho ám tộc thánh tử không nhịn được sẽ nhớ, chẳng lẽ trời sinh quyết định hết thảy? Không chỉ là ám tộc thánh tử, ngay cả Hồng Lăng. Giờ phút này đã sớm chính là núi lửa bùng nổ, nhưng là thực lực kia chênh lệch, cuối cùng như vậy thực tế. Báo. Cấp báo. Nhưng mà ngay tại lúc này, mới vừa rồi lui xuống đi ám tộc nhân, lại lần nữa xông lên, vội vội vàng vàng, ngay cả hô hấp đều thật là dồn dập. Ám tộc thánh tử nhíu mày một cái, nói, có chuyện gì, từ từ nói. Là liên quan tới Lâm Lanh. Ám tộc nhân hấp tâm nói. Ừ. Lần này không chỉ là ám tộc thánh tử chú ý. Ngay cả Hồng Lăng La Thiên xuống đều nhìn lại, Trần Thiên Đế cũng là vào thời khắc này nhíu lông mày. Ám tộc nhân hít một hơi thật sâu, nói, đại đế bảng bên kia truyền tới tin tức mới nhất, nghe nói Lâm Lanh, một hơi thở từ hơn 600 tên gọi, trực tiếp chạy đến 78 tên gọi. Ầm. Người ở tại tràng biểu tình đều là thốt nhiên biến đổi, coi như là cuồng vọng như vậy Trần Thiên Đế, vào thời khắc này cũng là không nhịn được rộng rãi lộ vẻ xúc động. Vọt tới 78 tên gọi. Này có lầm hay không? Chuyện này ám tộc thánh tử ngơ ngác không nói ra lời, bất quá ngay sau đó trong lòng lại vừa là vui sướng lại vừa là ưu sầu, không có nghĩ tới cái này Lâm Lanh lại thoan thăng kinh khủng như vậy, sau này còn có. Vui là, ngươi tên khốn này Trần Thiên Đế, bây giờ đưa tới chú ý chứ. Trần Thiên Đế, không biết hiện tại ở Lâm Lanh có đáng giá hay không cơ chứ. Ám tộc thánh tử sắc mặt mang theo châm chọc nhìn Trần Thiên Đế. Thời gian một năm, đại đế bảng hạng trực tiếp thứ 78, này là bực nào cường hãn. Này 78 hạng, cũng đã làm cho ám tộc thánh tử trong lòng hiện lên lòng rung động cảm giác. Trần Thiên Đế lông mi hơi hơi nhéo nhéo, ngay sau đó khỏe miệng lại lần nữa hiện lên kia lau cuồng vọng độ cong, nhưng là này cuồng vọng độ cong bên trong, còn mơ hồ mang theo lau dùng mình. Rất hiển nhiên, bây giờ Lâm Lanh, đáng giá Trần Thiên Đế để ý. Nhưng mà lại vừa lúc đó, lại là một gã ám tộc nhân đệ tử cấp tốc thoáng qua đến, vội vàng nói, thánh tử, Lâm Lanh hạng, lại đột nhiên rơi đến 489. Toàn trường trực tiếp tĩnh mịch. Chương 1224, Thánh tử tuyển chọn. Chương 1224, Thánh tử tuyển chọn. Lâm Thần từ mới vừa rồi kia cổ kinh khủng năng lượng cuồng bạo bên trong trở về muốn tới, cả người trên mặt nhất thời không nhịn được lộ ra một nụ cười. Ngay tại một khắc trước, hắn đem hai cổ phân thân lực lượng, toàn bộ đều sáp nhập vào bản thể của hắn bên trong. Kia bắt đầu tăng mạnh lực lượng, vừa xa rồi Lâm Thần tưởng tượng. Ta mới vừa nhìn một chút, ngươi lại trực tiếp ước chừng vọt tới đại đế bảng 78 tên trình độ. Huyết đế thiên tử mang theo đến không thể tưởng tượng nổi nói, trước ngươi hạng, có thể mới là ở hơn 100 vị mà thôi, một chút liền ước chừng tăng lên sắp tới 100 vị. Mới 78 tên gọi. Ngược lại thì Lâm Thần nghe lời này, hơi hơi ngạc nhiên, như vậy lực lượng ở đại đế bảng bên trên lại cũng chỉ là xếp hàng thứ 78 tên gọi, đây chính là đủ để phá hủy hư tiên năm chuyển, thậm chí lực lượng cường đại hơn A. Nhân giới chỗ này, thậm chí có nhiều như vậy cường giả thiên tiêu. Huyết đế thiên tử tựa như cười mà không phải cười, không cần kinh ngạc, cái này rất bình thường, ở đại đế bảng top 100, tu vi thấp nhất đều là hư tiên năm chuyển tồn tại. Nếu là tiền 80, sợ rằng cũng đã là chân tiên cảnh. Duy chỉ có ngươi mới vừa rồi biểu hiện ra quái vật dấu hiệu. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, xem ra nhân giới trong thiên tiêu, phải xa xa như chính mình tưởng tượng hơn to lớn mà kinh khủng. Ta bây giờ hạng bao nhiêu? Xếp hạng thứ 489 vị. Huyết đế thiên tử nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ bản thể thực lực, vốn cũng không phải là quá mức cường hãn, khả năng còn yếu hơn thần ma quỷ. Bây giờ lâm thần bản tôn, chỉ có này lực lượng thần thức cùng với thẩm phán thánh lôi, có thể cường đại đi nơi nào. Tiên bối, có thể hay không cho ta xem nhìn này đại đế bảng trước 10 tin tức. Lâm thần đột nhiên nghĩ đến La Thiên xuống, cái này thiên hoàng tộc người thứ nhất, ở nơi này đại đế bảng trước 10, rốt cuộc là xếp hàng thứ mấy. Được. Huyết đế thiên tử vung tay lên, từ nơi sâu xa, có một loại thần bí lại khí thế mạnh mẽ phun mà xuống, hình như là nào đó thái cổ đại năng tồn tại, chịu huyết đế thiên tử kêu gọi, phun bắn tới như thế. Nhất thời chỉ thấy được, 10 cái kim sắc tên, huyền lơ lửng ở lâm thần trước mặt của. Đệ thập, nói phiêu tông. Tin tức, không rõ. T. Lâm thần hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới đệ thập thứ 9 hai người kia vật tin tức đều là cho che mắt. Cũng chính là cái gọi là che kín thiên cơ. Lâm thần đại khái quét xuống trước 10, tin tức đều giống như toàn bộ đều bị che đậy, ngay cả là bực nào thể chất đều không cách nào nhìn ra được. Ừ. Nơi này thật giống như có một. Thứ 8, Trần Thiên Đế. Tin tức, đại đế chi thể, thể chất chỉ có thể, trời sinh liền ẩn chứa đại đế uy nghiêm, đại đế nói. Hình như là từ nơi sâu xa trời cao thật sự sinh ra trở thành đại đế nhân vật. Lâm thần không nhịn được hơi hơi hít một hơi khí lạnh, cái này duy nhất để lộ ra tới tin tức Trần Thiên Đế, lại thể chất cường đại như thế, trời sinh liền muốn trở thành đại đế người. Bất quá Lâm thần không có quá nhiều chú ý, thấy được La Thiên hạ hạng bên trên. Thứ hai, La Thiên xuống. Tin tức, không rõ. Lâm thần hơi kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả đường đường La Thiên xuống, ở nơi này đại đế bảng bên trên, cũng chỉ là xếp hàng hạng nhì. Kia hạng nhất là ai, lại như La Thiên xuống còn lợi hại hơn. Số 1, Phương Đời Ca. Tin tức, không rõ. Lâm thần sau khi xem xong, trầm mặc chốc lát, rất hiển nhiên là đại đế bảng sự tình mang cho hắn sự đả kích không nhỏ. Huyết đế thiên tử tiền bối, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi, đi nhân giới bắc vực đi. Lâm thần qua đã lâu, mới là chậm rãi nói, ta muốn cho thần ma quỷ trước mưu địa vị. Không thành vấn đề. Huyết đế thiên tử gật đầu một cái, hắn biết bây giờ là hắn khi thực hiện lời hứa rồi. Lâm thần hướng về phía thần ma quỷ gật đầu một cái, về phần thánh hơi thở lâm thần, hay là đem chi thu vào tay bên trong thân thể của mình, không có thả ra ngoài. Ba người ra tiên nhân vẫn nơi, ra tiên nhân vẫn đất huyết đế thiên tử, khí tức trong nháy mắt trở nên phiêu miểu, để cho người nhìn qua, thì có loại vô tận núi cao nguy nga cảm giác, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có 10 phần cái loại này tiết lộ ra ngoài phách khí vương giả. Đi! Huyết đế thiên tử bàn tay hướng lâm thần cùng thần ma quỷ một chảo, ba người thân hình. Trực tiếp biến mất ở trong bầu trời này. Theo sát, ở huyết đế thiên tử cùng lâm thần, thần ma quỷ biến mất địa phương bên trên, quỷ quân thiên vũ thân ảnh của nhưng là dần dần chậm rãi hiện ra. Quỷ kia quân thiên vũ trong mắt hứng thú vẻ, đốt nhưng là càng ngày càng vượng. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Nhân giới, bắc vực. To lớn cổ xưa pho tượng, hoành nằm trên mặt đất, trực tiếp chiếm cứ mặt đất triệu dặm. Từ đen nhánh kia trong pho tượng, thả ra một loại vô hình thiên uy, uy chấn tứ phương, mà ở trong pho tượng một tòa thần bí uy nghiêm ma thần cung tùng đứng ở đó. Đây cũng là ma thần tổ chức. Ở nhân giới bắc vực địa phương này, mơ hồ có xưng bá chi chủ phong phạm ma thần tổ chức, bất quá bởi vì lâm lánh sự kiện. Ma thần tổ chức rõ ràng muốn điều linh không ít, không có cái loại này phách lối phóng lên cao kiêu căng rồi. Hắc hắc, có đoạn thời gian không có đi tới nơi này. Lâm thần cung huyết đế thiên tử, thần ma quỷ ba người đứng ở vân tiêu đầu trên, lâm thần túi đầu quét nhìn này khổng lồ sắp tới triệu giảm pho tượng, dặn dò, ma quỷ. Nhớ ngươi sau khi trên người phải nhiều điểm tà khí, phong cách làm việc, muôn ngàn lần không thể giống như ta. Ta là cuồng vọng coi trời bằng vùng, ngươi có thể cuồng vọng, bất quá phải có độ. Thần ma quỷ gật đầu một cái, khoe miệng liền ẩn chứa một cái sợi như có như không nụ cười, nhìn tà khí lâm nhiên. Lâm thần nắm giữ ma quỷ chi đạo, nhưng là đột nhiên ma quỷ chi đạo ở trên người người khác, nhất định sẽ ra nghi ngờ, muốn đi điều tra một phen, nếu là đem thánh hơi thở phân thân đều cho bại lộ, kia lâm thần mới kêu là thật xong đời. Bất quá lâm thần ý tưởng rất đơn giản, thần ma quỷ nắm giữ ma quỷ chi đạo, là ma đạo vô cùng cao, đánh vào ma thần tổ chức bên trong, kia đem có thể lấy được to lớn địa vị, chấm dứt lâm thần tâm nguyện, đem ma thần tổ chức nắm giữ ở trong tay của hắn. Thần ma quỷ lấy được hết thảy, liền đem là lâm thần hết thảy. Phía dưới thật giống như ở cử hành cái gì? Huyết đế thiên tử chen lời nói, hẳn là đang tuyển chọn thánh tử. Tuyển chọn thánh tử. Lâm thần gấp vội và ngưng thần nhìn, quả nhiên là thấy. Ở đó ma thần trên quảng trường, tiếng người huyên náo, phía trên có người đang chiến đấu, thậm chí ngay cả ban đầu tâm diệt lão nhân, đều xuất hiện ở ghế khách quý vị bên trên. Tiếu Diện Ma cường đại như vậy, chả thế nào yêu cầu tuyển chọn thánh tử. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nghi ngờ càng ngày càng sâu, bất quá ngại vì kia tâm diệt lão nhân cùng thống lĩnh ma đế những cái kia tồn tại, không dám đi xuống, phải biết ban đầu bởi vì chính mình, ma thần tổ chức còn chết đại đế. Ta mang hai người các ngươi đi xuống, Lâm Thần, chỉ cần ngươi không la lên, liền có thể bảo đảm không bị phát hiện. Huyết đế thiên tử bàn tay hướng Lâm Thần hất một cái, từ nơi sâu xa, Lâm Thần trên người khí cơ nhất thời như là nước chảy, chạy hướng rồi tứ phương, thiên cơ trực tiếp bị điên đảo, nếu có nhân thần thưởng thức tạo tra, căn bản là không có cách phát hiện Lâm Thần khí cơ. Lâm Thần đuổi thần ma quỷ, để cho hắn trực tiếp đi vào ma thần pho tượng, ngay sau đó hắn liền cùng đến huyết đế thiên tử hai người trực tiếp giáng lâm xuống, qua lại ở tiếng người huyên náo trong quảng trường. Bây giờ đang ở kia rộng rãi trên đài tỷ võ, có hai vị hư tiên tam chuyển thiên kiêu ở qua tay, ma khí cường đại, thần thông bắn tán loạn, ma thể uy có thể không ngừng thoáng hiện, bất quá Lâm Thần nhưng là khẽ nhíu mày, rất hiển nhiên này thực lực của hai người, căn bản kém quá nhiều, nắm giữ ma đạo thuật quá mức cấp thấp. Chỉ nghe bốn phía kia vây nhìn ma thần tổ chức tu sĩ không ngừng lẫn nhau thở dài. Ai, tu vi như vậy, cũng có thể bước vào trận chung kết. Ma thần tổ chức thật bắt đầu nhân tài điêu linh rồi. Nếu là Tiếu Diện Ma ở là tốt. Tiếu Diện Ma ở chỗ này, bọn họ những ngày qua kêu toàn bộ bên trên cũng không là đối thủ. Ngày sau ma thần tổ chức thánh tử va chạm, nhất định là ma thần tổ chức nhất định phải thua. Liên xuống phương từng cái vây xem tu sĩ ma đạo, đều là liên tục thở dài. Phản nhìn phía trên thủ tọa đến tâm diệt lão nhân, thống lĩnh ma đế, này hai vị đại đế nhân vật, giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi, nhưng bọn hắn ma thần tổ chức, không thể một ngày vô thánh tử. Lâm Thần khẽ nhíu mày một cái, xem ra tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện mình không biết tình, không nghĩ tới Tiếu Diện Ma đã rời đi ma thần tổ chức. Cũng vừa lúc đó, phía trên đài tỷ võ, đã bỗng nhiên phân ra được thắng bại. Kia thắng người, Lâm Thần cũng coi là còn có chút quen thuộc, lại là buồn ma. Đã từng chính là Tiếu Diện Ma dưới quyền tứ ma một trong tồn tại, thực lực của hắn cường hoành phi thường, trời sinh buồn ma chi thể, mơ hồ còn khuy dò được hư tiên tứ chuyển môn không. Buồn ma, đại đế bảng hạng thứ 572. Huyết đế thiên tử khinh thường nói, để cho loại hóa sắc này làm thánh tử, cái này ma thần tổ chức, sớm muộn phải xong đời. Lâm Thần cũng cảm giác sâu sắc đồng ý, bất quá dưới mắt nhìn tình huống, thần ma quỷ hẳn còn không có tới. Nhưng là phía trên đã kết thúc chiến đấu, tâm diệt lao nhân thở dài thở ra một hơi. Nhìn mặt đầy vui mừng buồn ma, chậm rãi đứng thẳng lên, bắt đầu nói, lần này thánh tử tuyển chọn cuộc so tài bắt đầu tấm màn rơi xuống, ta tuyên bố buồn ma trở thành. Lâm Thần nhìn lướt qua tứ phương, nhưng là còn không thấy liên quan tới thần ma quỷ bóng người, không có nghĩ tới cái này ra hỏa còn chưa tới. Nhất thời Lâm Thần bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, để cho huyết đế thiên tử loại trừ trên người mình pháp thuật, vội vàng quát lên, chậm. Buồn ma chính là bản lĩnh, coi như thánh tử, há là để ý tới. Lâm Thần này một đại uống. Lập tức để cho tâm diệt lời của lão nhân hơi ngừng. Mọi ánh mắt hướng Lâm Thần tụ tập tới, kết nối với phương mặt đầy vẻ nổi nóng buồn ma cũng là như vậy. Bất quá bọn hắn này nhìn một cái đến, tâm diệt lão nhân cùng thống lĩnh ma đế, đều là đồng loạt đổi sắc mặt. Mới vừa rồi còn sôi trào quảng trường, nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi, con ngươi co rút nhanh, khuôn mặt không thể tin. Người này lại còn dám tới. Lâm Thần cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, rực rỡ cười một tiếng. Từng có thời gian. Hắn nói muốn hàng phục cái này thế lực lớn, bây giờ, hắn ngang nhiên trở về. Hắn bây giờ đem không người có thể ngăn trở. Chương 1225, thần ma quỷ hiển uy. Chương 1225, thần ma quỷ hiển uy. Toàn trường yên tĩnh. Bởi vì bọn họ quá quen thuộc khuôn mặt này rồi. Đánh chết bọn họ đều không cách nào quên, tấm này ác ma mặt. Nếu muốn biết, ban đầu ma thần tổ chức vì đánh chết Lâm Thần, là hao tổn động bao lớn căn qua, nhưng là kết quả lại là như vậy thê thảm. Bây giờ thời gian phi toa, thiếu niên này lang thân phận đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Lanh chính là con trai của Lâm Thương Sinh, phản sử thập đại đế, bọn họ há là có thể không biết. Thậm chí có người không nhịn được run lên, người này xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ lại muốn làm gì chuyện? Chẳng lẽ muốn gây sự với ma thần tổ chức sao? Lâm Lanh, ngươi tới nơi này làm gì? Tâm diệt lao nhân dẫn đầu hỏi, hắn một đôi mắt, nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Thần bên người huyết đế thiên tử trên người, thống lĩnh ma đế mà là như thế. Hai người trong mắt đều là đồng loạt lóe lên vẻ sợ hãi. Hiển nhiên hai vị này ma thần tổ chức các bá chủ, đã nhìn ra cái này huyết đế thiên tử mạnh mẽ. Ta trùng hợp cùng bạn tốt đi ngang qua, nhưng là không từng nghĩ đến, ma thần tổ chức bên trong lại đang tuyển chọn đến thánh tử, vì vậy ta liền tới xem một chút. Lâm Thần nhún nhún vai, cười nói, ta không phải như vậy một cái nhớ thù người, yên tâm đi. Tâm diệt lao nhân khỏe miệng hơi hơi co quắp. Thập đại đế chẳng qua là bởi vì thẩm phán rồi ngươi, kết quả bị lộng được đóng cấm bế. Đường đường đại đế đều không bởi vì ngươi bị trừng phạt. Ngươi còn theo ta ở chỗ này nói ngươi không thù dai. Cũng vừa lúc đó, lại vang lên rồi một giọng nói, buồn ma. Chính là buồn ma chi thể, liền cảm đảm nhiệm ma thần tổ chức thánh tử. Chẳng lẽ chúng ta ma đạo đã rơi xuống tình trạng như thế sao? Những lời này, thật sự là quá mức chói tai. Đưa đến không ít người nhìn sang, chỉ thấy được một người đầu trọc hổ vằn hình đại hán xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Đại hán này khỏe miệng câu như có như không nụ cười, tà khí lâm nhiên, trên người vô hình trung tản ra ma quỷ khí thế, để cho không ít ma thần tổ chức đệ tử đều là hơi hơi kinh hãi. Đây chính là thần ma quỷ. Buồn ma nghe vậy mặt liền biến sắc, nghiêm nghị quát lên, ngươi là người phương nào? Ta thế nào không có ở ma thần tổ chức thấy qua ngươi? Ngươi có thể gọi ta thần ma quỷ? Thần ma quỷ khỏe miệng nâng lên lao độ cong, ngươi đương nhiên không nhận biết ta, ta chẳng qua là một cái người ngoại lai, đúng lúc học một thân liên quan tới ma đạo thần thông. Thần ma quỷ trên người vẻ này thuộc về luân hồi ma điện chí tôn khí tức tàng ra, khiến cho tứ phương ma đạo đệ tử ánh mắt hơn sợ hãi, nhìn về phía thần ma quỷ trong ánh mắt của nhiều lao kính sợ, ngay cả buồn ma cũng là sắc mặt khuôn mặt có chút động. Ừ, tâm diệt lão nhân cùng thống lĩnh đại đế đều là hơi hơi nghi ngờ. Cổ hơi thở này, bọn họ này hai vị đại đế tự nhiên nhìn thấu, đó là chí tôn khí tức của ma đạo, trong đó ngay cả ma thần chi nhãn đều bao gồm. Nhưng là ma thần chi nhãn không phải ở Lâm Lánh tiểu tử kia trên người sao, làm sao chạy đến thần ma quỷ lên trên người. Lâm Lánh người này chạy tới nơi này bên người còn mang theo cái cường giả siêu cấp, rốt cuộc ý muốn vì sao? Tâm diệt lão nhân, thống lĩnh ma đế. Lâm thần đột nhiên truyền âm nói, người này nắm giữ trí cao luân hồi ma điện, sau đó ta tình cờ gặp phải, vì thành tựu hắn, mới đưa ma thần chi nhãn tặng cho hắn. Ta bây giờ nhìn ngươi nhân tài điều linh, hắn tới khi các ngươi thánh tử, nhất định chính là thiên ý. Luân hồi ma điện bốn chữ này vừa ra. Tâm diệt lao nhân cùng thống lĩnh ma đế tự nhiên đều là sắc mặt lộ vẻ xúc động, luân hồi ma điện, ở trí nhớ của bọn hắn chính giữa đều chẳng qua là trong truyền thuyết tồn tại, bây giờ thật xuất hiện, bọn họ làm sao có thể không động dung. Hai vị đại đế trong thời gian ngắn trao đổi. Luân hồi ma điển tại người này trên người, vậy khẳng định là trời cao nhất định, sửa đổi không được. Bất quá Lâm Lánh tặng cho hắn ma thần chi nhãn, hiển nhiên là không yên lòng, bất quá vậy cũng được, chúng ta ngày sau dần dần giáo hóa cái này thần ma quỷ, muôn ngàn lần không thể để cho Lâm Lánh trở nên sử dụng. Lần này, chúng ta ma thần tổ chức quật khởi hy vọng thật muốn phủ xuống. Hai vị này cự đầu nội tâm đều là cực kỳ kích động. Tâm diệt lao nhân không nói hai lời. Trực tiếp bàn tay hất một cái, quát lên, thần ma quỷ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta ma thần tổ chức chân truyền đệ tử rồi, về phần ngươi sư tôn, đến lúc đó chọn, bây giờ tới tham gia thánh tử cuộc chiến. Buồn ma sắc mặt nhất thời kịch biến, vội vàng nói, thái thượng trưởng lão, chuyện này. Nhưng là trong lòng diệt lão nhân cùng thống lĩnh ma đế dưới con mắt, buồn ma khởi dám núp nhích. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hung hãn nuốt miệng ác khí. Không nghĩ tới hắn vừa mới muốn tấn thăng làm thánh tử thời điểm. Nhưng là bị này Lâm Lánh phá rối, sau đó lại xuất hiện cái này thần ma quỷ, này há là để cho trong lòng của hắn có thể không giận. Bốn phía đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn, bất quá vẫn là mơ hồ có chút mong đợi, dù sao thần ma quỷ trên người biến hóa ra khí tức, không phải chuyện đùa. Hừ, cái gì thần ma quỷ, ta hiện ngày liền đem người này đánh chết cho các ngươi nhìn một chút. Buồn ma tâm bên trong giận dữ, Lâm Lánh, ta bất kể ngươi đánh ý định gì, cái này thần ma quỷ ta đều muốn giết chết. Lúc này thần ma quỷ nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy ở lớn như vậy trên đài tỷ võ. Buồn ma có ý riêng nói, chờ xuống sư huynh nếu là xuất thủ không có khống chế xong, sư đệ ngàn vạn lần chớ quái. Bớt nói nhảm. Thần ma quỷ khỏe miệng như cũ treo kia lau cười tà, nhanh lên một chút động thủ đi. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Rồi một cái tiểu tử càn rỡ. Buồn ma trực tiếp bị tức giận giữ bật cười, không nói hai lời, trên người ma khí buộc phát ra, trong thiên địa mơ hồ vang tới rồi tiếng đàn, tiếng địch. Tiếng trống, tiếng tiêu các loại nhạc khí tiếng, đều là toàn bộ hợp thành ưu thương tiếng, hình như là biến hóa ra vô số người đang vì đó khóc tỉ tê, biến thành quần quận ưu thương ma hải. Buồn ma trực tiếp đánh tới ngút trời đại sát thuật, buồn ma chi thể, hoàn toàn bùng nổ. Hắn đây là muốn để cho thần ma quỷ trực tiếp thuộc về ưu thương chi ảo cảnh, lâm vào ưu thương chi tuyệt cảnh, tâm bất thức mà chết. Phá! Thần ma quỷ phía sau ma khí trợn sung thiên, một người to lớn ma nhãn giống như ở sau lưng của hắn bay lên. Trong mắt trái thoáng hiện ma thần chi hư ảnh, mắt phải bên trong thoáng hiện quỷ thần chi hư ảnh, ngút trời áp lực, từ trong đó chấn động bắn ra, nhất thời chấn động toàn bộ sân tỷ võ. Chỉ thấy kia cuồn cuộn buồn ma biển khơi, ở nơi này ma nhãn giống như bay lên trước mắt, trực tiếp rồi rít bể tan cảnh, yếu ớt không chịu nổi. Buồn ma sắc mặt vào thời khắc này trong thời gian ngắn trở nên vô cùng trắng bệnh, cả người không nhịn được run rẩy, hắn cảm nhận được áp chế, đến từ trong linh hồn áp chế cảm giác. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ ma đạo, toàn bộ sắc mặt rộng rãi lộ vẻ xúc động. Bọn họ không khỏi cảm nhận được này cổ đến từ trong linh hồn chèn ép cảm giác. Tâm Diệt lão nhân cùng thống lĩnh ma đế đều là trong mắt rực rỡ hào quang, đối với thần ma quỷ nội tâm thưởng thức không dứt, đã âm thầm đem thần ma quỷ coi thành thánh tử để đối đãi. Ta cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Thần ma quỷ lại lần nữa gào to một tiếng, quỷ thần chi giống như, hạ xuống. Sau lưng của hắn, quỷ thần chi giống như nhất thời hạ xuống, đại biểu trí cao đạo của quỷ thần, giống như thiên địa quỷ thần tái hiện cái thế gian này một dạng cùng kia ma nhãn giống như lẫn nhau trôi lơ lửng lên, thả ra một cổ vô danh mà lại uy áp kinh khủng. Ầm. Vốn ma cả người nhất thời như bị tiên sơn chấn áp, nội tâm của hắn vô danh sợ hãi, để cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận được, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên đất, cả người kịch liệt run rẩy. Ma nhãn giống như, quỷ thần chi giống như này vừa biến đổi ra, liền trực tiếp ngược dòng đi ra ma quỷ lưỡng đạo chí cao chi đạo, như ma đạo chí tôn đều mạnh hơn, còn kinh khủng hơn, hắn làm sao có thể chịu đựng. Bạch. Tâm Diệt lão nhân cùng thống lĩnh ma đế đều là không nhịn được đứng lên, trong mắt lóe lên rung động. Ma quỷ chi đạo. Trong truyền thuyết ma quỷ chi đạo, bọn họ này hai đại ma đạo đại đế, há là không biết liên quan tới ma quỷ chi đạo ngọn nguồn. Chúng ta ma thần tổ chức, này, lần này là thật gặp phải bảo. Thống lĩnh ma đế trong giọng nói mang theo cực kỳ to lớn phân chấn, ma quỷ chi đạo, người nào có thể ngăn. Ha ha, Tâm Diệt ông già khoe miệng, cũng rốt cục thì nở một nụ cười hiếm thấy. Nhưng là mắt thấy kia phía dưới vô số tu sĩ ma đạo, không khỏi sắc mặt khiếp sợ, bọn họ hiển nhiên là đã nhìn ra thần ma quỷ chỗ cường đại. Một chiêu ma nhãn giống như, quỷ thần chi giống như, đã hoàn toàn đem nội tâm của bọn hắn cho hàng phục. Tâm Diệt lão nhân không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh, thần ma quỷ bây giờ bắt đầu, chính là chúng ta ma thần tổ chức thánh tử. Vốn ma sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nhưng là hắn bây giờ cũng vô cùng rõ ràng, hắn và thần ma quỷ sự chênh lệch chính là một cái thiên, một cái địa. Không ít tu sĩ ma đạo cũng là kích động, ai không muốn có một cường đại dẫn đầu thánh tử đâu. Ba ba ba. Lâm Thần vào lúc này, cũng là gồ lên bàn tay. Cười to nói, xem ra ma thần tổ chức, nhân tài liên tục không ngừng, tiền đồ phi phạm. Tâm Diệt lão nhân cùng thống lĩnh ma đế đều là không nhịn được hướng Lâm Thần nhìn tới. Bọn họ khẽ to mày. Hiển nhiên này hai vị đại đế cường giả, đã đem thần ma quỷ coi thành bọn họ ma người của tổ chức thần. Nhưng là cái này Lâm lãnh, cùng thần ma quỷ là quan hệ như thế nào? Không ít tu sĩ ma đạo, cũng là sắc mặt hơi kinh dị, bọn họ cũng có chút hoài nghi, cái này Lâm lãnh cùng thần ma quỷ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Dù sao ma thần chi nhãn, chính là đã từng Lâm Thần thần thông. Bất quá bất kể thần ma quỷ là thân phận gì, bây giờ chỉ cần làm ma thần tổ chức thánh tử, đối với cái này Lâm lãnh, lại không thể thế nào thích. Phải biết tiểu người điên Lâm lãnh đã từng đem bọn họ ma thần tổ chức làm hại không nhẹ. Đa tạ đại ca khích lệ. Thần ma quỷ hướng về phía Lâm Thần cúi người chào nói. Người ở tại tràng, tập thể hóa đá. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, huyết đế thiên tử đột nhiên hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói, Lâm lãnh, ta cảm nhận được. Phía trước triệu dặm chỗ, có sát huyết tộc nhân đang hoạt động. Khí tức còn vô cùng cường đại. Cái gì? Lâm Thần sắc mặt đột nhiên cả kinh, sát huyết tộc nhân làm sao biết đi tới nơi này? Huyết đế thiên tử lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ lắm, ta có thể cảm nhận được đồng tộc giữa ba động, ngươi tốt nhất đi điều tra một phen. Lâm Thần mặt đầy ngưng trọng. Từ khi cùng Lâm Thương Sinh nói chuyện với nhau một phen, Lâm Thần càng cảm thấy ác ma tộc chỗ kinh khủng. Hơn nữa căn cứ huyết đế thiên tử từng nói, hôm nay sát huyết tộc nhân, đại đa số đều là trụy lạc thành ác ma tộc rồi. Cũng tỉ như Lâm Thần trước gặp phải La Thánh đuổi giết. Hắn liền cảm giác có chút không giải thích được, La Thánh như vậy hận mình làm à. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thần liền cảm giác chuyện này nhất định là cùng diệt tự cổ phù có liên quan. Ta đây đi qua nhìn một chút những này sát huyết tộc nhân, rốt cuộc là đang có ý gì. Lâm Thần thấp thanh âm nói, huyết đế thiên tử tiền bối, ngươi ở nơi này bảo vệ thần ma quỷ. Ta sợ đến lúc đó đám này ma thần tổ chức ra hỏa, khải dò xét trên người của hắn ma quỷ chi đạo pháp. Không thành vấn đề. Huyết đế thiên tử gật đầu một cái, dặn dò, sát huyết tộc nhân người vừa tới, chính là hư tiên tứ chuyển cảnh giới, có 5 người. Người đi điều tra sau khi, có thể tới nơi này tìm ta. Ừ. Lâm Thần thân hình, bắt đầu từ từ ở ma người của tổ chức thần vật bên trong từ khước đi xuống. Tâm Diệt lão nhân cùng thống lĩnh ma đế cũng là rối rít nhìn thấy, bất quá cũng không nói gì nhiều. Bọn họ ngược lại tình nguyện tên sát tinh này nhanh lên đi. Sau một khắc, toàn bộ ma thần tổ chức bắt đầu lâm vào ăn mừng trong không khí, ăn mừng thần ma quỷ trở thành ma thần tổ chức thánh tử. Cũng ở nơi này một ngày, Lâm Thần ngày sau nhất hô bách đứng, triệu tu sĩ tuân ra rung động cảnh tượng, cũng ở nơi này một ngày đạt. Chương 1226, huyết đạo ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật. Chương 1226, huyết đạo ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật. Lâm Thần dựa theo huyết đế thiên tử chính là lời nói, lặng lẽ rời đi ma thần tổ chức, bỏ rơi mấy cái theo dõi hắn tu sĩ ma đạo sau khi, liền hướng đến vậy mau địa phương chạy đi. Khoảng cách ma thần tổ chức triệu giảm chỗ, là một cánh rừng, không có người ở, ít có tu sĩ ở trong đó qua lại, giống như là bị vứt bỏ đất hoang. Lâm Thần vận dụng ẩn tiên đại sát cổ thuật, đem hơi thở của mình hoàn mỹ ẩn giấu đi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, chỉ thấy được gió lớn thổi lên, này cổ gió đều đang thổi ra màu máu. Toàn bộ rừng rậm đều bị lồng trùm lên một mảnh huyết sắc bên trong, cực kỳ giống nào đó cảnh tượng thê thảm chi cảnh. Ba ba bá. Mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm, toàn bộ tránh hiện tại bên trong vùng rừng rậm này, bọn họ giở tay nhấc chân bên trong, đều có cường đại tiên khí ở phun, mỗi người trên người tản mát ra sát khí, đều là cực kỳ khủng bố mà đậm đà. Cái này 5 người, thực lực đều tốt cường. Lâm Thần tập trung vào này 5 cái sát huyết tộc nhân, không nhịn được thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể nhìn ra, này 5 cái sát huyết tộc nhân đều không phải là bình thường tiểu bối, mà là trong tộc thiên tiêu. Thậm chí loang thoáng giữa, Lâm Thần còn cảm giác này 5 cái sát huyết tộc nhân khí tức có chút kỳ quái, thật giống như 5 người giữa có liên hệ đặc thù nào đó một dạng, bất quá bây giờ Lâm Thần không có ma thần chi nhãn, đảo không cách nào nhìn ra trong đó 1, 2. Diệt tự cổ phù cũng là vào thời khắc này nhúc đích, hiển nhiên này 5 tên sát huyết tộc nhân, đều là bị ác ma tộc đồng hóa rồi. Chúng ta lần này đến mệnh lệnh, các ngươi có thể nhớ kỹ ở trong lòng. Cầm đầu tên kia sát huyết tộc nhân quát lên. Người này nết miệng lên rồi lau nụ cười nhàn nhạt, hợp với cái kia thô cuồng máu tanh mặt mũi, làm cho người ta loại ngưng sát cảm giác. Nhớ. Ngoài ra 4 gã sát huyết tộc nhân trả lời, 4 người bọn họ trong mắt đều là nổi lên huyết quang, thật là liêu người. Đại ca, chúng ta lần này ngũ huynh đệ tới, không phải chặn đánh giết cái gì lâm lanh sao? Có một tên sát huyết tộc nhân hỏi, mái tóc màu đỏ ngòm của hắn bên trong, xen lẫn một vệt màu xanh da trời, lộ ra phá lệ yêu dị. Chúng ta bây giờ đi hoàn thành mỗi người nhiệm vụ, như thế nào đánh chết lâm lãnh? Tạm thời không cần. Huyết cảnh nguyên lạnh rên một tiếng, chúng ta mặc dù lấy được tình báo lâm lãnh đi tới nhân giới Tây Vực, ngược lại ngại vì lâm thương sinh, không dám điều tra quá mức, bây giờ cũng không biết vị trí cụ thể. Huyết cảnh nguyên dừng một chút, sau đó sẽ nhìn quanh mọi người một cái, chờ đoàn người lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ sau khi, nếu như ai gặp được lâm lãnh, có thể giải quyết lời nói liền đem hắn tại chỗ giải quyết. Tóm lại các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Nhất định phải có ở đây không sẽ bại lộ thân phận của mình điều kiện tiên quyết. Phải. Ngoài ra những người khác 4 người đồng thời quát lên. Âm thầm nhìn một màn này Lâm Thần khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ là 100.000 lần không nghĩ tới, tự mình ở giết trong huyết tộc, lại bị lo nghĩ sâu như vậy khắc. Minh Minh biết mình cha chính là Lâm Thương Sinh, lại còn thời thời khắc khắc muốn giết đến chính mình, đơn giản là đến mất trí trình độ. Cũng không biết này 5 người phải đi làm gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Thần nhìn chằm chằm này 5 tên sát huyết tộc nhân, trong mắt sát khí tràn ra, ta không thể đem này 5 người cứ như thế mà buông tha. Cũng liền ở Lâm Thần động sát tâm lúc. Trong lúc bất chợt, đầu linh kia huyết cảnh nguyên bên hông một khối huyết sắc ngọc bài lòng lánh, phát ra cổ xưa ánh sáng đỏ tươi. 4 người đều là đồng loạt nhìn, huyết cảnh nguyên cũng là nói, không biết phía trên truyền đến tin tức gì. Huyết cảnh nguyên tiếng nói vừa dứt, chính là mở ra huyết sắc này ngọc bài, nhắm mắt dùng thần thức đi kiểm tra. Hồi lâu sau, Huyết cảnh nguyên mới mở ra huyết mâu, nhàn nhạt nói, phía trên truyền tới tin tức, nếu như gặp phải lâm lãnh, ngay cả là bại lộ thân phận của mình, cho dù liều mạng không cách nào cướp lấy thánh tử vị, cũng phải đem lâm lãnh giết chết. Mới vừa rồi có báo, bây giờ lâm lãnh ngay tại ma thần tổ chức bên trong. 4 người biểu tình kỳ vi dung một cái, trên mặt đều là lộ ra rồi nồng nặc khát máu vẻ. Nhưng là kỳ hạ lập tức có người hỏi, đại ca, này lâm lãnh có gì kiêng kỵ? Lại để cho chúng ta liều mạng buông tha xuống cấp lấy thánh tử nhiệm vụ cũng phải đi đánh chết. Đây là phía trên mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần thi hành là tốt. Huyết cảnh nguyên nhàn nhạt nói, mệnh lệnh đăng lên tới tình báo, bây giờ ma thần tổ chức đang chọn rút ra thánh tử, lâm lãnh cũng ở trong đó, chúng ta không ngại đánh chết lâm lãnh, lại đem ma thần tổ chức thánh tử vị bắt lại. 4 người biểu tình không có chút nào sợ, ngược lại mơ hồ mang theo lau mong đợi. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, huyết mạch của chúng ta sẽ càng tinh tiến một bước. Huyết cảnh nguyên trên mặt lộ ra tới nồng nặc ham mê nữ sắc, còn lại 4 tôn đệ tử, đều là sắc mặt càng hưng phấn. Ngược lại âm thầm Lâm Thần biểu tình càng ngày càng sợ. Hắn 100.000 lần không nghĩ tới, này 5 cái sát huyết tộc nhân xuất hiện ở nơi này, lại là vì cướp lấy nhân giới Tây Vực mấy đại thế lực thánh tử vị. Nói cách khác, hôm nay ác ma tộc nhân đã bắt đầu hành động, đem mục tiêu đặt ở nhân giới Tây Vực mấy thế lực lớn trên. Nhìn bây giờ ác ma tộc khuynh hướng, chắc hẳn không biết dùng bao lâu. sát huyết tộc nhân liền sẽ bắt đầu chân chính làm phản dậy rồi chứ. Này năm người một lòng muốn giết chết ta, cũng không biết ta trời sinh chính là đối kháng loại người như ngươi sát huyết tộc nhuộm ma người. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên tia cười lạnh, hắn vừa vặn bây giờ bước chân vào hư tiên tứ chuyển, muốn thử một chút hư tiên tứ chuyển lực lượng, giống vậy này năm tôn sát huyết tộc nhân đều không phải chuyện đùa, đưa bọn họ năm người sát huyết tộc tinh nguyên luyện hóa, còn có thể gia tăng tu vi của mình. Lâm Thần khí tức trên người càng phát ra bí mật, ẩn tiên đại sát cổ thuật vận chuyển tới rồi cực hạn. Ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở này năm tôn sát huyết tộc nhân, khí tức nhỏ yếu nhất trên thân người kia. Năm tôn sát huyết tộc nhân lại lần nữa nói chuyện với nhau hai câu, xoay người lại, chuẩn bị đi ma thần tổ chức. Cơ hội tốt. Lâm Thần thân thể nhất thời từ trong tối nổi lên, khổng lồ sát cơ trực tiếp vét sạch toàn bộ rừng cây, vô số đại thụ ở trong khoảnh khắc nổ thành nát bấy. Lâm Thần sau lưng thanh đồng cổ kiếm đan vào màu vàng thẩm phán thánh lôi, hướng tên kia sát huyết tộc nhân phía sau bạo nhưng lướt đi. Một đòn toàn lực, thẳng khoảnh khắc sát huyết tộc nhân. Nhưng là này năm tên sát huyết tộc nhân bày ra cao siêu năng lực phản ứng, rộng rãi xoay người, năm người trên người đều là dâng lên to lớn tiên quang, trong nháy mắt mở ra tiên thể kiểu, kia bị Lâm Thần nhắm chính xác sát huyết tộc nhân, thậm chí đều tại đây khắc thúc dục một môn pháp bảo, tựa như dù lớn, che mình, ngũ thải quang mang lưu chuyển, chống cự Lâm Thần đột nhiên này sát chiêu. Nhưng là, Lâm Thần cứng hãn, vượt xa khỏi rồi này sát huyết tộc nhân dự liệu. Thanh đồng cổ kiếm đánh vào hình cái dù pháp bảo bên trên, pháp bảo này nhất thời rung động ầm ầm, tứ phương nứt nẻ, màu vàng kia thẩm phán lôi đỉnh giống như đại long từ thanh đồng cổ kiếm bên trong tuôn trào ra, đem kia sát huyết tộc nhân toàn bộ thân hình trong nháy mắt bao khỏa ở trong đó, phát ra tí tách cường đại tiếng nổ. A a a a, ta hóa lực, mở cho ta khải, này sát huyết tộc nhân nhất thời kêu thảm lên, hắn huyết sắc trong thân thể mơ hồ thoáng hiện lao đen nhánh ánh sáng, đạo tia sáng này là vô tận nguồn cội của tội ác, tà ác nguồn suối, nhưng là ở nơi này thẩm phán thánh lôi bên dưới, trực tiếp co giúp ở sát huyết tộc nhân bên trong thân thể, không dám nổ lên. Tên này sát huyết tộc nhân thân thể không cách nào kháng trụ, trực tiếp nổ thành huyết vụ, biến thành máu thịt tinh nguyên, ý chí ở trong đó gầm thét. Bất quá huyết nhục của hắn tinh nguyên bên trên, còn quấn vòng quanh tầng tầng hắc quang, giống như là lơ lửng mấy tôn vô cùng tà ác các ma. Ngoài ra bốn gã sát huyết tộc nhân nhìn trợn mắt hốt mồm, nhất là huyết cảnh nguyên trên mặt của, dâng lên lao chấn động vẻ kinh hãi. Loại này lôi đỉnh uy áp, chẳng lẽ chính là thẩm phán thánh lôi? Huyết cảnh nguyên trong hai mắt trợn buộc phát ra mãnh liệt huyết quang, người là Lâm Lánh. Lâm Lánh hai chữ này, giống như bỏ lại quả tạc đạn. Ngoài ra ba gã sát huyết tộc nhân biểu tình đều là khó coi, cũng giống vậy, khổng lồ sát khi ở ba người trên mặt của thoáng hiện lên. Không nghĩ tới các ngươi sát huyết tộc nhân như thế trụy lạc, lại sẽ đầu nhập vào ác ma tộc. Lâm Thần cười lạnh nói, năm đại một trong chủng tộc uy danh, đã toàn bộ cho các ngươi cho mất hết. Tìm chết. Huyết cảnh nguyên gầm lên, liên thủ đánh chết người này. Ngoài ra ba gã sát huyết tộc nhân thân hình lập tức đằng phi lên, lòng bàn tay một chảo, trong lòng bàn tay đồng loạt huyền trồi lên rồi năm miếng tiên khí chi dịch, tiên trong nước, ngưng tụ ngút trời màu quang, ám ẩn tàng một môn cửa đại sát thuật, nếu như này ba gã sát huyết tộc nhân đồng thời bùng nổ lời nói, đó đúng là 15 môn cường đại tiên thuật đồng thời hướng Lâm Thần đánh giết. Nhưng là Lâm Thần đã sớm liệu được một màn này. Ở ba gã sát huyết tộc nhân chuẩn bị xuất thủ trước mắt, Lâm Thần thân hình trực tiếp phóng lên cao. Tiên nước ẩn thần lôi, cho ta đánh giết. Lâm Thần trong lòng bàn tay bước lên rồi năm giọt tiên nước, ở nơi này tiên trong nước lóe ra rồi tối tăm kim sắc lôi quang, Lâm Thần lại là hướng tiên khí dạng lỏng giọt nước bên trong đánh vào thẩm phán thánh lôi. Chỉ thấy được Lâm Thần bàn tay hất một cái, năm giọt tiên khí giọt nước đồng thời hạ xuống, lớn chừng quả đấm giọt nước nứt ra, nhất thời phun ra rồi quần cuộn hào hùng kim sắc thẩm phán thánh lôi, xôi ngược thành bàng bạc lôi hải, hung mãnh chấn áp tới. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Toàn bộ trong rừng rậm đều tàn phá rồi ngập trời thẩm phán thánh lôi tiếng nổ, mặt đất chấn động, khiến cho bốn gã sát huyết tộc nhân sắc mặt đồng loạt đại biến, trong tay tiên châu nhất thời quăng ra, bùng nổ huyết đạo thần thông, hóa thành đại sát thuật, băng giết hướng Lâm Thần. Bốn gã sát huyết tộc nhân đồng thời bùng nổ huyết đạo thần thông, cũng là chặn lại cùng đẩy trời cút lăn xuống lôi đỉnh. Đừng tưởng rằng như vậy thì xong rồi. Lâm Thần hét lớn một tiếng, đầu hắn phía sau thần thức kim quang hướng bầu trời dũng động đi, biến thành bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng hư không ra sức vồ một cái. Trực tiếp là lôi xé xuống mảng lớn tiên khí, dưới vào rồi Lâm Thần giọt nước, kia tiên khí dạng lỏng giọt nước, lập tức liên tục không ngừng ở Lâm Thần trong cơ thể ngưng tụ. Cho ta nổ nổ nổ. Có khổng lồ tiên khí ủng hộ, Lâm Thần hai tay của trực tiếp cùng suý, không ngừng đem từng viên tiên châu bỏ lại, đánh phía tứ đại sát huyết tộc nhân, mang theo nồng nặc cuồng bạo thẩm phán hơi thở lôi đỉnh, liên tục đánh giết bốn vị sát huyết tộc nhân. Ở nơi này thẩm phán thánh lôi hoành tạc bên dưới, thân thể bọn họ bên trong ác ma tộc tà lực căn bản là không có cách phát huy được, chỉ có thể bị áp chế bực bội không dứt. Lâm Lãnh, đừng cho ta phách lối. Chợt gian, chỉ thấy được thủ lãnh kia người, huyết cảnh nguyên quát to. Hắn hai mắt đỏ thắm, khí lực lực buộc phát ra, cả người phong mang hóa thành huyết kiếm vọt lên, lại là mang theo cường đại xé bỏ lực, đem vậy không đoạn hoành tạc xuống kim sắc thẩm phán lôi đỉnh chi hải, một kiếm trực tiếp cắt ra hai nửa. Đây là máu rách kiếm thể. Máu kiếm xuất vỏ, xé vằn vật. Ta sẽ để cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là hư tiên tứ chuyển lực lượng. Huyết cảnh nguyên sát khí vô cùng, phía sau năm viên tiên khí thể lỏng giọt nước bay lên. Ở nơi này năm viên tiên khí dạng lỏng giọt nước bên trong, lập tức kích động đi ra bất đồng tiên quang, kim mộc thủy hỏa thổ, đồng loạt thoáng hiện, này năm loại màu sắc chính là ngũ hành tiên thuật màu sắc. Nhưng này không phải bình thường ngũ hành tiên thuật, ở ngũ hành này bên dưới, dựng dục tối tăm huyết quang. Huyết cảnh nguyên lại là tập sẽ năm loại bất đồng tiên thuật, nhưng là giờ phút này hắn đánh ra này năm loại bất đồng trong tiên thuật, mơ hồ có huyền diệu khí tức ở trong đó dẫn dắt, sinh sôi không ngừng, lẫn nhau tiếp tế, sức mạnh to lớn. Huyết đạo ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật. Hiệu triệu các vị thôn vệ fan sách truyện, đi trước cầu phúc lầu trả lời trợ giúp HK cầu phúc, như trong tay rộng rãi, không ngại tận sức mọn. Hiện nay HK ung thư gan thời kỳ cuối, bởi vì bệnh người không thể lên, lại như cụ khẩu thuật kỳ văn, để cho đệ viết thay. Bực này ý chí, để cho người lã trả rơi lệ. Ngay một điểm nhỏ ân, với hắn mà nói chính là một phần to lớn hy vọng. Nếu có 30 cái cầu phúc bình luận trả lời, yêu nghiệt sẽ tăng thêm. Mọi người hưởng ứng nóng nảy chào dâng, yêu nghiệt sẽ tăng thêm. Chương 1227, võ giới. Chương 1227, võ giới. Huyết cảnh nguyên bàn tay vung xuống. Này năm viên bay lên ngũ thải tiên châu, nhất thời xì ra, hướng Lâm Thần trấn áp mà tới. Lâm Thần trong lòng hơi hơi rét lạnh. Chỉ thấy được này ngũ thải tiên châu rối rít nứt ra, sáng chói ngũ thải tiên quang phún ra ngoài, ở nơi này ngũ thải tiên quang bên trong, lóe ra rồi nồng nặc huyết sắc quẩn ngũ thải. Kim một thủy hỏa thổ lực, rối rít nổ lên. Nhưng kinh hãi một màn xuất hiện. Nay nổ bể ra tới 5 môn tiên thuật, lại là vô căn cứ lẫn nhau phát hỏa, tổ hợp lại cùng nhau. Kim sinh thủy, thủy sinh hỏa, hỏa sinh kim, thổ sinh kim. Ngũ đại tiên thuật, lẫn nhau nảy sinh, lực lượng kia lập tức liên tục tăng lên, khuấy động đất đai, bộc phát ra so với trước kia cường đại ít nhất gấp 5 lần lực lượng. Máu này nói ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật, lại là dùng 5 môn tiên thuật, mang bầu ở đó tiên khí giọt nước bên trong. Nổ thành tuần hoàn. Lâm Thần mặt liền biến sắc. Hắn cảm nhận được đến từ máu này nói ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật uy lực. Cấm tâm đại thiên ấn. Thẩm phán thánh lôi. Lâm Thần lập tức giống to, vô số kim quang hóa thành dấu tay, mang bầu ở đó tiên khí giọt nước bên trong, một tiếng nổ nổ bể ra đến, biến thành quần cuộn kim sắc dấu tay sông lớn, mạnh liệt đi. Lâm Thần tay trái chính là vẫy đi ra từng viên tiên châu, ẩn chứa trong đó tiếng nổ. Ầm. Lâm Thần thân hình nhất thời như mũi tên bị đánh bay mà ra. Hắn cả người huyết khí đều tại cuộn cuộn, xuôi ngược ở trên người lôi quang đều chợt diệt chợt minh. Cả người hắn ở nơi này huyết đạo ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật bên dưới, trực tiếp bị đánh lui. Hai đại thần thông lực lượng buộc phát ra, đều không cách nào hắn ở. Không được, một bộ này tiên thuật hợp lại lực lượng mạnh mẽ quá đáng rồi. Lâm Thần hơi biến sắc mặt, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, trong cơ thể tiên khí giọt nước, lại có thể dùng cho tổ hợp tiên thuật. Còn không có kết thúc đây. Huyết cảnh nguyên trên mặt lộ ra lao âm trầm nụ cười. Hắn lại lần nữa đánh ra huyết đạo ngũ hành đại tiên thuật, nhưng là ở nơi này nằm viền tiên châu bên trên, nhưng là mơ hồ buộc vòng quanh tới một máu tươi chữ to, mơ hồ không rõ. Nhưng là máu tươi này chữ to phẩy một cái một nét, đều là đem năm viên tiên châu cấm rậm rạp vọt ngay cả lên. Nhóm này hợp tiên thuật lực lượng cường đại hơn, trong mơ hồ, vượt qua cơ bản ngũ hành cấu tạo. Mà là mở ra tới một cái tân thế giới, đây là máu thế giới, ngũ hành này đại tiên thuật là do máu thế giới diễn biến mà thành. Huyết chi ngũ hành. Huyết đạo ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy được ngoài ra ba vị sát huyết tộc đệ tử bạo nhưng uống lên. Trước mặt bọn họ, lại cũng là lơ lửng rồi năm viên hào quang tiên châu, trong mơ hồ, phía trên buộc vòng quanh tươi bất đồng máu tươi chưa to. Chỉ nghe ông một tiếng, cái này phương viên mười dặm rừng rậm, trong khoảnh khắc bị cổ lực lượng vô hình xoắn thành rồi nát bấy. Bốn người bọn họ tổ hợp tiên thuật khí tức, lại là ở từ nơi sâu xa, lẫn nhau câu lạc. Giống như là đem bốn người bọn họ khí tức đều cho dung hợp lại một dạng nhưng là trong mơ hồ còn thiếu nào đó khí tức, đưa đến này cổ dung hợp khí tức, không có đạt tới đỉnh phong. Nói cách khác, bọn họ năm người huyết đạo ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật, có thể lẫn nhau câu thông, lẫn nhau liên hiệp, đánh ra kinh khủng hơn tồn tại. Chỉ tiếc bị Lâm Thần trước đánh lén giết chết một vị sát huyết tộc nhân, lực lượng không cách nào đạt tới đỉnh phong, nhưng vẫn cường đại. Ha ha ha. Huyết cảnh nguyên cười như điên lên, đường đường lâm lãnh. Hôm nay sẽ bị ta chu diệt ở chỗ này. Ngay cả là ngươi có diệt tự cổ phù thì như thế nào? Ngoài ra ba gã sát huyết tộc nhân biểu tình đều là sát khí ngút trời. Chỉ thấy được này bốn gã sát huyết tộc nhân đồng thời vung tay, tạo thành nhất thể tứ đại tổ hợp tiên thuật, đồng thời chạy thế như lôi, hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần cả người lông tơ lập tức toàn bộ xâm dựng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn này lấy ngút trời thế tổ hợp lại với nhau tứ đại tổ hợp tiên thuật, hướng chính mình đánh giết mà tới. Lấy Lâm Thần tu vi bây giờ, coi như là đối mặt với một bộ tổ hợp tiên thuật, đều phải bị đánh tràn đầy nơi chạy trốn. Mà bây giờ còn là xuất hợp lại bốn bộ. Nhưng là ở nguy cấp này chi khác, Lâm Thần ngược lại quét mắt tứ đại sát huyết tộc nhân, thấy được bốn người này trên mặt kia ngông cuồng thêm khát máu vậy nụ cười. Các ngươi cho là, dễ khi dễ như ta vậy. Lâm Thần con ngươi trợn trợn to, mặt đầy sát khí. Thánh hơi thở Lâm Thần, ở trong thân thể của hắn, chợt cùng hắn hợp hai thành một. Thiên Thánh Vương ấn mở ra. Ẩm. Ngập trời bạch quang từ Lâm Thần trên người leo lên lên, giống như đại đế vương giả đàng chôn trong đất lao ra. Khí thế của hắn chợt liên tục tăng lên, trên người phát ra ngoài 10 đạo tiếng nổ, nhiều tiếng khỏi bệnh tăng kinh khủng, giống như lôi thần gõ trống. Này, huyết cảnh nguyên cùng ngoài ra ba gã sát huyết tộc nhân bị Lâm Thần trên người vọt lên cổ khí thế này, chợt cả kinh. Phục Thiên tay. Một cái bàn tay lớn màu trắng, nhất thời phảng phất từ xa xôi trên thế giới vượt đến, hư không nổ mạnh, mang theo lăng liệt thần uy, đem tứ đại tổ hợp tiên thuật toàn bộ nắm ở đại trong tay, to xây 5 ngón tay, hung hăng nắm xuống, hư không cong. Tứ đại tiên thuật ở nơi này nằm ngón tay giữa, tầng tầng bể tan cảnh, không ngừng nổ mạnh. Rầm rầm rầm rầm. Máu nguyên cảnh cùng với ba vị sát huyết tộc nhân sắc mặt kỳ biến, cả người lông xâm dựng thẳng, phảng phất là gặp được từ trước tới nay rung động nhất một màn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng máu này nguyện cảnh bốn người đều không phải là loại người bình thường, thấy được trước mắt như thế rung động cảnh tượng, khoe miệng trực tiếp gợi lên nụ cười dữ tợn, máu đỏ trong mắt có màu đen khí quấn quanh lên. Cổ tà ý, từ trên người bọn họ bay lên. Bọn họ muốn tà hóa. Muốn tà hóa. Lâm Thần thân hình trợn sung thiên, viễn cổ thánh đỉnh, trấn áp trừ tà. Sau lưng của hắn to lớn thánh đỉnh diễn hóa mà ra, Lâm Thần ngồi ngay ngắn trên đó, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt huy động vũ khí, trong miệng chợt quát, biến thành quần quận thánh âm, uy áp vô cùng, hướng này tứ đại sát huyết tộc nhân trợn chân xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tứ đại sát huyết tộc nhân trên người đều là phát ra ngoài bịch bịch tiếng nổ, trừ huyết cảnh nguyên, ngoài ra ba vị sát huyết tộc nhân thân thể lại là trực tiếp bị chấn áp nổ mạnh thành huyết vụ, da thịt tầng tầng nứt ra, sắc mặt thống khổ, nổ thành phấn vụn, biến thành máu thịt tinh nguyên. Cương đại nhất huyết cảnh nguyên cũng là sắc mặt kinh hoàng, hắn cảm giác chính mình vẻ này khổng lồ tà khí lực, lại là giống như nước thủy triều co rút lại đến trong cơ thể, hơn nữa còn chiếm cứ đồng thời, thật giống như ở run lẩy bẩy, đối với cổ lực lượng này đang sợ hãi. Này. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng gì? Thế nào ngay cả vĩ đại tà lực, lại đều đang e sợ, đều tại kiên kỵ. Quỳ xuống. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thánh đỉnh, giống như thánh vương, khẩu lệnh quát ra, cự hải vậy thần lực nhất thời đặt ở huyết cảnh nguyên trên người, để cho huyết cảnh nguyên cả người ra thịt nổ lên, thành là chân chính huyết nhân, hai chân trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Thánh đỉnh vừa ra, tam đại sát huyết tộc nhân chết, huyết cảnh nguyên trọng thương. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm vào hoàn toàn trong sự sợ hãi huyết cảnh nguyên không nhịn được nghẹn ngào hét lớn. Ta là người như thế nào? Đặc biệt giết các ngươi những này tà hóa người. Lâm Thần cười lạnh nói, bây giờ trả lời ta mấy vấn đề, nếu như trả lời được, ta liền có thể tha chết cho ngươi. Đừng mơ tưởng từ ta trong miệng hỏi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Huyết cảnh nguyên ở to lớn trong đau đớn giận dữ hét. Lâm Thần lông mi khẽ nhíu một cái, cũng không nói thêm cái gì, ngược lại huyền thượng quân vương thắp trong huyết lê khẽ thở dài một cái. Người này không biết mình đắc tội người nào sao. Từ tử vong chi đạo trong đi ra ngoài Lâm Thần, há là không biết rõ làm sao hành hạ người. Chỉ thấy được Lâm Thần bàn tay hù ở hải ra, từng đạo mang theo lôi đỉnh tiểu đao nhất thời ngưng tụ thành, màu vàng kia thần thức xung ra, hóa thành từng luồng tuyến, đem lôi đỉnh này tiểu đao toàn bộ trói chặt, nhất thời để cho này mấy trăm thanh lôi đỉnh tiểu đao vô căn cứ bay lượn, giống như linh hoạt. Chắc hẳn ngươi nên không biết, cả người da thịt bị một chút xíu cắt, là như thế nào cảm giác chứ? Lâm Thần mang theo nụ cười mà hỏi. Huyết cảnh nguyên con ngươi chợt co rút lại. Sau đó chỉ nghe à, tiếng kêu thảm thiết thê lương, đâm rách phương viên mười dặm, để cho người nghe sợ hãi. Hồi lâu sau, huyết cảnh nguyên tê liệt ngã xuống đất, cả người da thịt toàn bộ bị cắt đi ra từng đạo lỗ, chảy ra sứt thịt, máu tươi không ngừng tràn ra, nhuộn ở trên mặt đất, cả người thân thể vẫn còn ở theo bản năng co quắp, sát khí đằng đằng mặt của, vào thời khắc này đã huyết nhục văng tung tóe, không còn hình người. Ta nói huyết cảnh nguyên nói, hắn hiện tại tại nội tâm hoàn toàn sợ hãi. Trước mắt người này, mới thật sự là ác ma. Rất tốt. Lâm Thần tán thưởng nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Vì trở thành ngũ đại thế lực thánh tử. Huyết cảnh nguyên hữu khí vô lực nói, muốn một chút xíu nắm giữ ngũ đại thế lực. Lâm Thần khẽ nhíu mày, vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ác ma tộc nhân đã không nhẫn mại được? Tin đồn ở một tháng sau, đi võ giới thông thiên chi lộ gần sắp mở ra. Huyết cảnh nguyên run run nói, chỉ cần thao túng những thế lực này, liền có thể thừa dịp đi võ giới thời điểm, nắm giữ một cái cường đại sát khí. Lâm Thần chân mày béo, một lát sau, lại vừa là lòng ra. Võ giới, thông thiên chi lộ. Hỏi cái này huyết cảnh nguyên không quá đáng tin, xem ra chỉ có sau này đi hỏi huyết đế thiên tử rồi. Bây giờ, ngươi có thể bỏ qua cho ta chứ? Huyết cảnh nguyên mặt đầy sợ hãi cầu xin tha thứ, chúng ta 5 người còn phải hướng một vị đại nhân báo cáo tình huống, nếu như không thể báo cáo lời nói, hắn nhất định sẽ tức giận tới cha. Phúc! Huyết cảnh nguyên đầu lâu tung tóe lên, thân hình hóa thành máu thịt tinh nguyên. Lâm Thần lạnh lùng nhìn máu này thịt tinh nguyên, ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Vốn là đều dự định thả ngươi. Không. Chết không được tử tế. Ta muốn để cho ngươi chết không được tử tế máu thịt tinh nguyên bên trong. Huyết cảnh nguyên ý chí quát tầm lên, tràn đầy ngập trời hận ý. Khác 4 viên máu thịt tinh nguyên cũng là như vậy. Bọn họ sát huyết tộc nhân mặc dù hóa thành máu thịt tinh nguyên sau, còn có thể sống lại, nhưng là tu vi đem chỉ trệ không tiến. Tu vi chỉ trệ không tiến, nhân sinh chính là phế vật. Chết không được tử tế. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi tia cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tà hóa sau máu thịt tinh nguyên, lực lượng có cái gì bất đồng. Sau lưng của hắn mánh bày ra một cái hát động, từ trong đó thả ra vô cùng vô tận lực cắn ướt, đại biểu thần bí, thâm u. 5 viên máu thịt tinh nguyên, trực tiếp không cách nào khống chế, bị hút vào này thôn phệ trong hát động. Lần này, máu kia cảnh nguyên ý chí, hoàn toàn hỏng mất, thôn phệ. Đây là thôn phệ lực lượng của ngươi. Tội ác thân thể, ngươi lại là tội ác thân thể. A, theo sát kêu thảm một tiếng, 5 viên máu thịt tinh nguyên bị triệt để nuốt mất. Lâm Thần trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa này 5 viên máu thịt tinh nguyên. Hắn hôm nay đã không còn là từ trước che che giấu giấu, không phải trong lòng của hắn nói, cho dù bại lộ, ghê gớm binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thiên hạ lớn, biết bao dùng sợ hãi. Hắn chính là thánh mạch chi thể. Thánh mạch chi thể Lâm Thần. Chương 1228, thiên ngoại ngôi sao. Chương 1228, thiên ngoại ngôi sao. Lâm Thần một nuốt vào này ngũ đại máu thịt tinh nguyên, kia thôn phệ ma công lập tức chấn động lên, từ trong đó phun tràn ra năng lượng khổng lồ, biến thành hàng dài, ở Lâm Thần bên trong thân thể cọ rửa. Thật là cường đại tiên khí lực. Lâm Thần tâm thần khẽ chấn động, trực tiếp đem này cổ phản hồi tới năng lượng cường đại, không chút khách khí toàn bộ hấp thu, chỉ thấy được hắn trong đan điền trên dưới lơ lửng kia 5 giọt tiên khí dạng lỏng, tại này cổ tiên khí cọ rửa xuống, tản mát ra hơn ánh sáng lóng ánh phát sáng. Tiêu giống với Lâm Thần trước ngưng tụ tiên khí dạng lỏng, sáng bóng sắc sỡ, lực lượng không thuần, hùng độ bất hậu. Nhưng là hiện tại có được này ngũ đại tinh nguyên tiên khí lực lượng phản hồi, khiến cho thông suốt trong suốt, giống như mang bầu tiên khí biển khơi. Ngũ đại tứ chuyển hư tiên sát huyết tộc lực lượng, quả nhiên là không như bình thường. Ừ. Lâm Thần chân mày chợt khều một cái. Hắn loang thoang thấy kia thôn vệ ma công đen nhánh hắc động sâu bên trong, có 5 đạo lực lượng quỷ dị ở trong đó lóe lên, này 5 đạo lực lượng thật giống như sở hữu tất cả nguồn cội của tội ác, hóa thân 5 cái ma quỷ. Ở đó thôn phệ ma công trong hắc động liên tục dãy rủa gầm thét, muốn tránh thoát thôn phệ ma công trói buộc. Muốn tránh thoát? Đùa gì thế? Lâm Thần hét lớn, thôn phệ ma công, thôn phệ vạn vật. Kia thôn phệ ma công hắc động vặn vẹo tốc độ, chợt kịch liệt, đem kia 5 đạo tà khí lực lượng, ở nơi này vặn vẹo lực xuống, rối rít nghiền nát, khiến cho hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Rào. Ở 5 đạo tà khí lực lượng bể tan cảnh trước mắt, một cái giống như thái cổ đại long vậy lực lượng từ thôn phệ ma công bên trong dũng động đi ra. Toàn bộ thôn phệ hắc động đều là hơi hơi rung động, lấy được này bảng bạc tinh thuần năng lượng cọ rửa, cả kia thôn phệ hắc động sâu bên trong đều biến hóa ra rồi từng viên phụ lục. Những bùa chú này đều là thôn phệ ý ngưng tụ, đem thôn phệ ma công lực lượng gia tăng hơn khổng lồ. Mà Lâm Thần thân thể chính là chợt bị đây giống như thái cổ đại long vậy tiên khí cọ rửa. Toàn thân cao thấp, sở hữu tất cả kinh mạch, sở hữu tất cả xương cốt, rồi rít bị này cường đại tiên khí rửa sạch. Lâm Thần cả người trong phút chốc trở nên giống như trí bảo một phen, cả người xương cốt da thịt, toàn bộ đều là óng ánh trong suốt, vô cùng tinh khiết. Ở trong người bất kỳ vị trí, đều dựng dục khổng lồ tiên khí, màu vàng thẩm phán thánh lôi ở trong đó du tẩu, dị thường vui sướng. Lâm Thần khí lực lượng, trong nháy mắt bị tẩy đến một người khác tầng thứ. Bây giờ thân thể của hắn có thể vô thì vô khắc hấp thu trên bầu trời tiên khí lực lượng, thậm chí thân thể của hắn rung một cái, trong cơ thể thẩm phán thánh lôi sẽ cùng trong cơ thể tiên khí kết làm một thể, lực lượng tăng vọt, đánh giết mà ra. Thay lời khác mà nói, lâm thần thân thể, liền tựa như ngồi tiên khí núi lửa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp có thể phun ra, thúc giục thẩm phán thánh lôi. Hoàn toàn không cần vận dụng trong cơ thể tiên khí dạng lòng lực lượng. Chuyện này lâm thần còn có chút kinh ngạc, cắn nuốt ác ma tộc tà lực, lại có thể phản hồi năng lượng to lớn như vậy. Này nếu so với cắn nuốt hết sát huyết tộc tinh nguyên phản hồi lực lượng còn to lớn hơn. Cái kết quả này, lâm thần xa xa không ngờ rằng. Hắn thôn phệ ma công, hấp thu này tà lực, lại có thể phản hồi ra tới to lớn như vậy lực lượng. Thôn phệ ma công cũng thay đổi. Lâm thần ngắm này thôn phệ ma công biến hóa ra hắc động, ở kia trong hắc động mơ hồ có đen đu phù lục thoáng hiện, khiến người ta cảm thấy hơn thâm u, đáng sợ. Nếu là ở vào một tầng, sợ rằng này thôn phệ hắc động, trực tiếp sẽ biến hóa ra thôn phệ chi giới rồi. Ma công vừa khởi động, liền tựa như một thế giới trương khai miệng khổng lồ, đem nuốt chưa tiến vào lâm thần nội tâm hơi hơi kích động, nếu quả thật đạt tới mức đó, sợ rằng trực tiếp có thể nuốt mất tu sĩ. Bây giờ lâm thần càng ngày càng cảm giác này thôn phệ ma công kinh khủng. Nếu là ngưng tụ thành thôn phệ chi giới, trực tiếp bao phủ đừng nhân tu sĩ, người khác chưa kịp phản ứng, cũng đã bị nuốt hết trong đó, bị vặn vẹo thành tinh thuần lực lượng, phản hồi tự thân. Kia là bực nào biến thái? Khó trách người kia giới coi thánh mạch chi thể vì tội ác thân thể, này cái thể chất lực lượng, quá mức nghịch thiên. Trước xem một chút này trên người mấy tên bảo vật. Lâm thần bàn tay lớn vồ một cái, đem 5 cái túi không gian toàn bộ vồ lấy đi lên, thần thức quét tới, nhưng là kinh ngạc phát hiện, không nghĩ tới 5 người này trên người, đều chuẩn bị rồi nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Xem ra vì cướp đoạt thánh tử vị, không ít bỏ công sức a. Lâm thần không chút do dự, đem này ngũ đại nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí toàn bộ bắp vỡ. Ném vào thôn phệ trong hắc động, phản hồi đi ra cường đại nói hơi thở ý, hóa thành sông dài cuồn cuộn, hướng huyền thượng quân vương tháp bên trong mãnh liệt đi. Ha ha! Lâm thần, đợi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc làm cho ta tới nói hơi thở ý rồi. Huyết lê cười ha ha, kể cả đến huyền thượng quân vương tháp khí tức, liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt, toàn bộ thân tháp vào thời khắc này cũng là óng ánh trong suốt, thật giống như ngưng tụ từng cục tinh phiến, mơ hồ toàn bộ trong tháp, đều có tiên tri ý nhị. Lâm thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Bây giờ huyền thượng quân vương tháp lực lượng, nếu so với trước kia cường đại không ít, vẫn là không được. Huyết lê khẽ thở dài một cái, còn cần 2-3 cái bộ dạng, mới có thể nên đón đệ tam trọng đại kiếp. Ừ. Lâm thần gật đầu một cái, nhưng là ở cha xét rõ ràng dậy rồi huyết cảnh nguyên túi không gian. Ở trong 5 người, người này là người dẫn đầu. Huyết cảnh nguyên trong túi không gian đồ lặt vặt kỳ đa, lâm thần lập tức thấy được một khối tản ra huyết quang ngọc giản, từ trong đó xuyên thấu qua lộ ra rồi ngũ hành khí tức, nghĩ cũng không cần nghĩ. Đó chính là huyết đạo ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật ngọc giản. Lâm thần thần sắc hơi hơi kích giật mình, hắn chính là chính mắt thấy máu này nói ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật lực lượng, lập tức thần thức dò vào trong đó, hồi lâu sau, trên mặt cuối cùng vẻ thất vọng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, máu này nói ngũ hành tổ hợp đại tiên thuật, cuối cùng muốn sát huyết tộc nhân mới có thể tu luyện, chính là dành riêng cho sát huyết tộc huyết đạo thần thông. Lâm thần lắc đầu một cái, ánh mắt lại dõi theo khối kia huyết sắc trên ngọc bài. Khối này huyết sắc ngọc bài là trước kia huyết cảnh nguyên dùng tới tiếp thu mệnh lệnh tồn tại. Lâm thần hơi hơi suy tư một chút, hay là đem huyết sắc này ngọc bài thu vào trong đó. Chắc hẳn này ngũ đại sát huyết tộc nhân bị giết chết, bọn họ người của phía trên còn không biết, thu huyết sắc này ngọc bài, nói không chừng có thể biết phía sau càng nhiều hơn tình báo. Trước đi hỏi một chút liên quan tới võ giới cùng thông thiên chi lộ sự tình. Lâm thần nội tâm đánh định xong chủ ý, chuẩn bị lại lần nữa đi kêu ma thần tổ chức bên trong. Nhưng mà lại vừa lúc đó, Lâm thần vừa mới ngẩng bước chân rộng rãi dừng tại giữa không trung, trong hai mắt, lóe lên giống như kinh lôi vẻ ác liệt. Bởi vì ở lâm thần trong đầu, một loại cực kỳ khí tức cổ xưa bay lên, kia vốn là nút ở giữa chân mày quan tài đồng thao cổ. Vào giờ phút này, cuối cùng huyền lơ lửng ở thần thức chi hải bên trong. Võ giới, thông thiên chi lộ, cần gì phải hỏi người khác? Quan tài đồng thao cổ nói, thanh âm trước sau như một tràn đầy tinh mịch. Lâm thần trong mắt vẻ ác liệt dần dần lùi bước, hỏi quan tài đồng thao cổ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cho ta biết? Tự nhiên. Quan tài đồng thao cổ nói. Chỉ thấy được này quan tài đồng thao cổ, vào lúc này, thoáng hiện lên cổ xưa thanh quang. Cốt két tiếng, đột ngột vang lên, cực kỳ giống mục nát đã lâu gỗ cửa bị đẩy ra. Lâm thần con ngươi chợt co rụt lại, hắn lại là thấy, kia quan tài đồng thao cổ quan đính khai thủy di động, chậm rãi mở ra, xuyên thấu qua lộ ra rồi trong quan tài cổ hỗn độn đen nhánh một góc. Một cái nước sơn đen như mực tay. Chợt từ đen nhánh kia trong hỗn độn thâm đi ra. Lâm thần đầu lập tức cảm giác thật giống như có thần lôi nổ vang, chẳng lẽ này cho tới nay, tựa như mê để dạng quan tài đồng thao cổ, trong đó nhốt đích thực thân, rốt cuộc phải thoáng hiện. Một cái đen nhánh người, cả người nước sơn đen như mực, không thấy được bất kỳ ngũ quan người. Có hình người, nhưng lại không giống như là nhân loại. Nó từ trong quan tài cổ chậm rãi bò ra ngoài, nhảy nhảy dựng lên, kia thanh đồng che đỉnh, lại lần nữa đem quan tài đồng thau cổ đắp kín. Mà nước sơn đen như mực như vậy người, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở này quan tài đồng thau cổ trên. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên, hắn nhìn này đen nhánh người, có loại vô hình cảm giác quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại tốt như cái gì đều không nhớ nổi. Lâm Thần, chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Đen nhánh người mở miệng nói, thanh âm kia cùng bên trong quan tài đồng thau cổ thanh âm giống nhau như lúc, tràn đầy tĩnh mịch. Người rốt cuộc là ai? Lâm Thần chân mày véo lên, quát lên. Sớm muộn ngươi sẽ rõ. Đen nhánh nhân đạo, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết liên quan tới võ giới, liên quan tới thông thiên chi lộ sự tình. Lâm Thần nhíu mày một cái, vẫn gật đầu một cái. Chỉ nghe đen nhánh nhân đạo, thông thiên chi lộ, kia là nhân giới bên trong tồn tại một cái lối đi. Đại đế dưới tu sĩ, thông qua cái lối đi này, liền có thể đi thiên ngoại trong tinh vực. Trên trời đầy sao vô số, trong đó cách nhau khoảng cách, trừ phi đại đế, không thể vượt qua. Mà cái gọi là võ giới, chỉ đúng là thái cổ đại năng tọa hóa, thân thể biến thành tinh cầu, trôi lơ lửng ở nơi này tuyên trong cổ vũ trụ, bị hậu nhân xưng là giới. Đen nhánh người đột nhiên cong ngón búng ra, lập tức biến hóa ra rồi cái hình ảnh. Ở này trong tấm hình, hư không vô tận bên trong, lơ lửng vô số tinh cầu, có tinh cầu ánh sáng ảm đạm, có tinh cầu quang mang chớp rượu, mọc như rừng hư không, vô tận vô số. Nhưng là này vô số tinh cầu, đều tại vây quanh một cái to lớn nguồn sáng lơ lửng. Này nguồn sáng không biết là ngôi sao này gấp bao nhiêu lần to lớn, lóng lánh toàn bộ hư không, tràn đầy vô tận to lớn cao ngạo lực. Đây chính là nhân giới. Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Thần nội tâm không nhịn được kinh hãi. Thái cổ đại năng tọa hóa, lấy thân hóa thành tinh cầu khổng lồ, kia là bực nào vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, lực lượng. Đất trời sinh ra, chỉ có nhân giới. Nhưng là việc trải qua thượng cổ đại kiếp, nhân giới đã sớm tan cảnh, khí vận suy sụp. Mà cũng ở thời đại thượng cổ, vô số đại năng rối rít bị thời gian chui luyện mà chết, tự thân hóa thành tinh cầu, cho nên ở này nhân giới bốn phương tám hướng, trôi lơ lửng trong tinh thần, có rất nhiều giới. Đây đều là hậu lai nhân lực tạo thành, cũng không phải là thiên địa sáng tạo. Võ giới chẳng qua là này rất nhiều giới chung một loại. Đen nhánh người chậm rãi nói. Nhưng là Lâm Thần đã bị đen nhánh người lời nói này, dẫn vào rồi trong rung động. Viễn cổ đại năng, rối rít tọa hóa, diễn hóa thành từng cái thần bí tinh giới. Xa như vậy cổ lúc, thiên địa này rốt cuộc là có biết bao phồn vinh thương thịnh. Chỉ có thông qua nhân giới mở ra thông thiên chi lộ, đại đế trở xuống tu sĩ, mới có thể bước vào võ giới bên trong. Đen nhánh tiếng người âm như cũ tĩnh mịch, võ giới chính là thượng cổ đại năng, võ tổ ngồi hóa thành tồn tại. Toàn bộ võ giới, đều trải rộng ý chí võ đạo. Lần này thông thiên chi lộ thông hướng võ giới, chính là vì để cho nhân giới thiên tiêu, ở trong đó chui luyện võ đạo. Lâm Thần gật đầu một cái, nhưng là hắn nhưng là chợt không nhịn được cả kinh, hỏi đây chẳng phải là, ở nhân giới ra trên tinh cầu, còn có khác chủng tộc sinh mạng. Đó là khẳng định. Đen nhánh người nói. Lâm Thần hít một hơi thật sâu. Vốn tưởng rằng nhân giới chính là lớn nhất võ đài, nhưng không nghĩ đến mỗi đêm ngẩng đầu liền có thể thấy ngôi sao, lại là ngoài ra một phen thế giới. Ngươi nói cho ta biết những này làm gì? Lâm Thần hơi hơi nheo lại mắt, ngươi bình thường không đều là rất trầm mặc sao? Lần này vì sao cố ý nói cho ta biết liên quan tới võ giới sự tình? Cùng ta làm một cái giao dịch. Đen nhánh nhân đạo, giúp ta đi võ giới lấy được một vật, ta liền chuyển cho ngươi một bộ tổ hợp đại tiên thuật. Cái gì tổ hợp đại tiên thuật? Lâm Thần hiếu kỳ hỏi. Đã từng đen nhánh người truyền cho hắn phục thiên tay, liền dị thường nghịch thiên. Người này lần này tự nói với mình võ giới, sẽ lấy cái gì tiên thuật còn cám dỗ chính mình. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Nhìn thật để cho người làm rung động. Đây là chương 03, hy vọng có một các loại nhiều người nghe được yêu nghiệt hô hào, đi liệp diễm bảo điện yêu nghiệt ban bố bình luận xuống cầu phúc. Như có năng lực lời nói, có thể hơi tận sức mọn, trợ giúp HK vượt qua cửa ải khó. Chương 1229, máu ngôi sao. Chương 1229, máu ngôi sao. Chiến tiên điện, Hồng Cung. Đây là đỏ trong cung, một tòa cô độc đại điện, tĩnh mịch như nước, cũng không có vật gì khác. Nhưng là ở sự cô độc này trong đại điện, lại đứng một cái ngang ngược bóng người. Người này, chính là Trần Thiên Đế. Ở trong mắt ta, ngươi ngay cả hắn đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Cái thế giới này, tại sao có thể có ngươi cuồng vọng như vậy người? Nói cho ngươi biết Trần Thiên Đế, ngay cả là 100 người. Cũng không đổi được một câu nói của hắn trọng yếu. Hôm nay cứu hận, ta khắc trong tâm khảm. Trần Thiên Đế, sớm muộn có một ngày, ta muốn đích thân giết ngươi. Trần Thiên Đế trong đầu còn đang vang vọng đến cái đó đầu đầy hồng phát nữ tử mặt đầy tức giận đối với mình gầm lên tình cảnh. Thậm chí, hắn còn từ nơi này sinh ra bất phàm nữ tử trong mắt, thấy được có mơ hồ lệ quang lóe lên. Vì cái này gọi là Lâm Lánh người, nàng lại muốn giết mình. Sinh ra ta chính là bất hủ, người người gọi ta là Thiên Đế. Trần Thiên Đế trên người bốc lên rồi uy áp kinh khủng, tựa như đại đế trên đời, chấn nhiếp triệu dặm. Lâm Lánh, nếu có thể ở võ giới gặp nhau, ta Trần Thiên Đế, nhất định để cho ngươi quỳ xuống thần phục. Lâm Thần khỏe miệng nổi lên tia cười lạnh, quan tài đồng thao cổ, ngươi có yêu cầu gì ngươi nói thẳng. Ta đưa ngươi thí thần tổ hợp đại tiên thuật, ngươi giúp ta lấy võ giới căn nguyên mảnh vụn. Đen nhánh nhân đạo, võ giới căn nguyên trải qua thời gian dài như vậy tăng thương, căn nguyên đã sớm mục nát bể tan cảnh, ngươi đi võ giới liền có thể tìm được. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Quả nhưng cái này quan tài đồng thao cổ sẽ không như thế hảo ý đưa chính mình cái gì tổ hợp đại tiên thuật. Ta cự tuyệt. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ngươi không cách nào cự tuyệt. Đen nhánh người chợt từ nơi này quan tài đồng thao cổ bên trên đứng lên, con ngón búng ra, lập tức có đến nói đen nhánh chùm ánh sáng, bắn vào Lâm Thần kim sắc trong óc. Lâm Thần mặt liền biến sắc. Hắn cảm thấy mình kim sắc trong óc, lại nhiều hơn mai quả đấm lớn nhỏ thanh đồng quả cầu. Từ nơi này thanh đồng quả cầu bên trên, tản mát ra cổ hồng hoang như vậy khí tức cổ xưa. Cho dù Lâm Thần dùng thần thức đi điều động này thanh đồng quả cầu, cũng là không cách nào di động. Ngươi làm cái gì? Lâm Thần quát lên. Đây là thí thần tổ hợp đại tiên thuật mầm ngống. Đen nhánh nhân đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý giao dịch, như vậy thì biết lái khải cái hạt giống này. Cái hạt giống này cũng sẽ thay ngươi diện hóa một lần cửa này tổ hợp tiên thuật lực lượng, xem là khá cứu ngươi một mạng. Lâm Thần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bây giờ quan tài đồng thao cổ hành động, đã nhiều phần bá đạo, căn bản không quản lý mình có hay không phản kháng. Đây không phải là một điểm tốt. Ngoài ra, ta miễn phí nói cho ngươi một cái bí mật. Đen nhánh người lại nói, ở đó diệt tự cổ phù bên trong, có một môn đặc biệt đồ sát ác ma tổ hợp tiên thuật, bất qua yêu cầu rất cường đại sức mạnh sấm sét mới có thể mở ra. Ngươi như vậy một lòng muốn để cho ta đi võ giới. Lâm Thần lạnh lùng nói, ta ngược lại thì không đi. Nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi nhất định sẽ đi. Tại sao? Lâm Thần khỏe miệng cười lạnh càng ngày càng to lớn. Đi vậy, có thể cầu đạo. Quan tài đồng thao cổ chuyện lần này, cũng không cho Lâm Thần mang đến quá nhiều tâm tình tiêu cực. Ngược lại Lâm Thần bắt đầu tự mảnh nhỏ quan sát rồi diệt tự cổ phù. Này cổ phù bên trong, lại vẫn là ẩn tàng một bộ đặc biệt tiêu diệt ác ma tổ hợp đại tiên thuật. Xem ra còn phải tìm được càng cường đại hơn sức mạnh sấm sét. Này diệt tự cổ phù, không phải chuyện đùa. Cũng không biết kia 13 chữ cổ liên bên trong, những cái khác chữ, có như thế nào lực lượng. Lâm Thần nắm giữ diệt tự cổ phù, chỉ bất quá mới là trong đó một vòng. Chỉ chẳng qua là một vòng, liền thần bí như vậy, lực lượng còn cường đại như thế, kia gọp đủ 13 cái chữ cổ, kia còn có. Cũng vừa lúc đó, chỉ nghe dặn dò một tiếng, Lâm Thần biểu tình vi lăng. Hắn từ huyết cảnh nguyên thân bên trên lột xuống khối kia lệnh bài màu đỏ ngòm, bắt đầu có phản ứng. Xem ra lại truyền tới tình báo mới nhất. Lâm Thần thần sắc động một cái, thần thức cường đại bay thẳng đến lệnh bài màu đỏ ngòm bên trong tìm kiếm. Nhưng là này dưới sự điều tra, Lâm Thần lại là cảm nhận được trong đó có tầng tầng trở ngại, giống như là xoắn ốc mê cung vậy cấm chế, chặn lại Lâm Thần. Chút tài mọn. Lâm Thần không nói hai lời, trực tiếp dùng thần thức cưỡng ép nghiền ép mà xuống, cấm chế này lập tức bịch bịch vỡ vụn. Nhưng là ở nơi này tan vỡ trước mắt, ngay sau đó có tia máu quang vọt lên, Lâm Thần lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hắn trúng kế. Máu này quang chi bên trong, nhất thời truyền tới nói túc sát thanh âm, người nào cướp lấy ta máu ngôi sao lệnh bài. Sư đệ ta huyết cảnh nguyên ở đâu? Người quản ta là ai? Lâm Thần trải qua quát một tiếng, thần thức cường đại trực tiếp biến thành đem thần kiếm màu vàng nóng, phá không chạm xuống, trực tiếp đem này đưa mà đến ý chí quấy thành nát bấy. Cách nhau không biết bao nhiêu dặm, truyền tới ý chí, sao có thể đỡ nổi Lâm Thần? Đám này sát huyết tộc nhân còn thật là cẩn thận. Lâm Thần cắn răng thầm nói, xem ra lệnh bài kia không thể lại thêm, miễn cho bị truy lùng, bất quá trước phải nhìn một chút truyền tới tình báo. Lâm Thần lập tức thấy được phía trên này lóe ra rồi tia máu sắc chữ viết. Thông thiên chi lộ, vào khoảng 10 ngày sau ở thiên hoang cổ nguyên mở ra, thời kỳ vì 3 ngày. Ngày thứ nhất sắp có chiến tiên điện đệ tử tiến vào bên trong, các ngươi tránh cho, thứ nhì ngày là được sau đó đi. Nhớ lấy muốn ở này 10 ngày bên trong đánh chết Lâm Lánh, sẽ không tiếc. Ẩm. Máu lệnh trực tiếp để cho Lâm Thần tạo thành nát bấy, Lâm Thần một đôi mắt hơi híp. Những này sát huyết tộc nhân. Lại lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng nhấn mạnh muốn đem chính mình đánh chết, thật chẳng lẽ khi hắn Lâm Thần là mặc cho người nắn bóp trái hồng. Máu ngôi sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi lợi hại đến mức nào? Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, nhìn một chút này năm tên sát huyết tộc sau khi chết nổ tung đầy đất máu tươi, ngón tay chấm điểm, lập tức viết lên, ở nơi này bể tan cảnh trong rừng rậm, viết xuống mấy cái chữ lớn màu đỏ quạt. Lâm Thần A, ta cảm giác ngươi thay đổi. Huyết Lê nhìn Lâm Thần làm hết thệ các thứ này, đột nhiên nói, ta cảm giác ngươi không giống như trước nữa như vậy dễ dàng tha thứ. Vì sao còn phải làm cho mình biệt khuất sống tiếp? Lâm Thần nhàn nhạt nói, người khác vận dụng biện pháp giết ta, ta làm sao có thể không giết hắn? Điều này cũng đúng. Huyết Lê gật đầu một cái. Chỉ nghe Lâm Thần lại nói, đại đế khó cầu. Những này sát huyết tộc nhân, dính ác ma nhất tộc, vốn là ta đối địch mặt. Giết những này sát huyết tộc nhân, ngược lại có thể tăng cường ta tự thân, cớ sao mà không làm? Huyết Lê đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha ha, tốt lắm. Tốt lắm. Lâm Thần nói xong dừng một chút, ngón tay thu hồi. Chỉ thấy được mặt đất này bên trên, bất ngờ có hai cái máu chữ to. Cùng lúc đó, ở nhân giới Tây vực nơi nào đó. Rốt cuộc là ai? Một tên thanh niên đứng ở trên tảng đá lớn, máu phát thủy rơi vào góc chân, trong đầu tóc mơ hồ có ánh sáng đang lóe lên, làm cho người ta loại cực kỳ quái dị mỹ cảm. Người thanh niên này, chính là máu ngôi sao. Sư huynh, người này có thể sát huyết cảnh nguyên một nhóm 5 người, chắc là công lực bất phàm, ở đại đế bảng bên trên, hạng cũng là cực cao tồn tại. Máu ngôi sao sau lưng, có người thanh niên này nói. Chẳng lẽ là Tiếu Diện Ma? Máu ngôi sao trong mắt xuất hiện lao nghi ngờ, không đúng. Tiếu Diện Ma tung tích, không đã sớm biến mất ở cái đó trong thượng cổ cấm địa rồi sao? Hẳn không phải là phía dưới người kia nói. Máu ngôi sao trực tiếp nhàn nhạt hạ lệnh, cho ta đi điều tra. Phải. Phía dưới đệ tử lập tức giống như quỷ mị biến mất. Người này sau khi đi, máu ngôi sao trực tiếp ngồi ngay ngắn ở rồi trên tảng đá lớn, nhắm hai mắt lại, phảng phất đang tu luyện, lại hình như là đang trầm tư. Sau ba canh giờ, chỉ thấy được tên đệ tử kia hốt hoảng chạy tới, khí tức nhiễu loạn. Mức độ tra được thứ gì? Máu ngôi sao chưa mở hai mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Chỉ thấy được đệ tử này mặt đầy tức giận ngay cả lời đều bắt đầu ca lăm, ở đó hiện trường, không nhìn thấy thi thể, cũng không có thấy máu thịt tinh nguyên. Ừ, tất cả mọi thứ toàn bộ bị bắt đi. Đệ tử cả giận nói, hiện trường chỉ để lại hai cái dùng chủ nhiệm chúng ta máu tươi viết thành chữ. Ồ, vừa nhắc tới hai chữ kia, tên đệ tử này trên mặt của, liền lóe ra rồi nồng nặc sát khí, hai chữ kia là muốn chết. Máu ngôi sao nhắm lại cặp mắt rộng rãi mở ra, ở hai mắt của hắn bên trong, thoáng hiện qua một đạo kinh khủng hát mang. Rồi một cái muốn chết. Chương 1230, đi. Chương 1230, đi. Lâm Thần thông qua thần ma quỷ, biết được thông thiên chi lộ lối vào chỗ chính là Thiên Hoang Cổ Nguyên. Thiên Hoang Cổ Nguyên cũng là mấy đại cấm địa một trong, cùng tiên nhân vẫn nơi cùng nổi danh. 10 ngày, trôi qua rất nhanh, Lâm Thần không nói hai lời, hướng Thiên Hoang Cổ Nguyên lên đường. Một ngày sau, Lâm Thần tới Thiên Hoang Cổ Nguyên. Cái gọi là Thiên Hoang Cổ Nguyên là một khối mênh mông vô ngần bình nguyên nơi, vùng bình nguyên này nơi chính là thượng cổ còn sót lại, không có bất kỳ thay đổi, cả tòa bình nguyên đều thoáng hiện loại vắng lặng tĩnh mịch cảm giác thần bí, tương truyền ở phía trên vùng bình nguyên này là đại năng ngã xuống nơi, bình thường tiên hữu người đến. Nhưng là hôm nay, ngày này Hoang Cổ Nguyên nhưng là phi thường náo nhiệt, có vô số thiên kiêu đệ tử hội tụ ở này. Lâm Thần thấy được không ít Lôi Tôn, Phong Vương, Viêm Đế vân vân tổ chức đại nhân vật, còn có những cái kia đại chủng tộc đích nhân vật, đơn giản là thịnh thế chi huống, thiên kiêu hợp ở này. Bất quá Lâm Thần đến thời điểm, là thông thiên chi lộ mở ra thứ nhì ngày. Ngay cả hắn cũng không biết, hắn một lần nữa cùng Hồng Lăng bỏ lỡ. Đó chính là thông thiên chi lộ sao? Lâm Thần ngắm nhìn phương xa, chỉ thấy được vô số xương trắng, từ thương khung sơn phóng xuống, ở đó tĩnh mịch trên bình nguyên, xoay tròn, lưu động, tạo thành cái cửa vào khổng lồ, nhảy ngang qua bình nguyên trong thiên địa. Từ xa nhìn lại, còn có loại thái cổ yêu thú mở ra miệng to như chậu máu cảm giác. Bây giờ đang không ngừng có thiên kiêu tràn vào cửa vào này bên trong. Lâm Thần thân hình chợt chợt lóe, không lo chuyện khác người ánh mắt kinh dị, tốc độ kinh khủng, hướng kia cửa vào bắn tới. Vừa tiến vào rồi xương trắng này vào trong miệng, Lâm Thần nhất thời thấy được vô biên vô tận xương trắng, tạo thành nói thông hướng viễn cổ trong hư không tồn tại. Lâm Thần còn cảm giác, ở nơi này xoay tròn rẽ rủa bạch trong sương mù. Tràn đầy tựa như thái cổ đại dương mênh mông vậy năng lượng. Nơi này năng lượng, đơn giản là quá kinh khủng. Lâm Thần nội tâm rung động. Chỉ chẳng qua là này nhảy ngang qua Thiên Hoang Cổ Nguyên lối vào, liền có này bàng bạc như thiên địa vậy lực lượng, như vậy cả con đường, đem là kinh khủng bực nào. Không biết những xương trắng này rốt cuộc là như thế nào năng lượng. Lâm Thần chợt ánh mắt sáng lên, ta không ngại tới dùng thôn vệ ma công hấp thu xuống, ngược lại bốn phía này cũng không người. Lâm Thần nghĩ đến thì làm, không nói hai lời. Thôn vệ hắc động lập tức ở phía sau triển hiện ra. Toàn bộ xương trắng vậy bên trong lối đi, lập tức có đến nhiều lần xương trắng bắt đầu thong xuống, dưới vào rồi thôn vệ trong hắc động, từng cổ một tinh thuần hung mãnh lực lượng, như là thác nước đánh ra, bắt đầu ở thôn phệ trong hắc động cọ rửa. Cổ năng lượng này lại ở tẩy thôn phệ hắc động. Lâm Thần biểu tình chấn động một cái, không nghĩ tới nuốt vào xương trắng này vậy tồn tại, mặc dù không cách nào đem năng lượng phản hồi chính mình, nhưng lại ở sửa đổi đến thôn phệ hắc động. Tiêu giống với là Huyền Thượng Quân Vương Tháp đang hấp thu tinh khiết nói hơi thở như thế. Ha ha ha. Lâm Thần sau khi hết khiếp sợ, lập tức cười to, đã như vậy, ta sao không trở ngại đem thôn phệ hắc động cho diễn biến đến ra. Xương trắng này vô cùng vô tận, giống như không trung mênh ngông. Hắn thôn phệ ma công, thật là có thể không cố kỵ chút nào hấp thu. Dựa theo sự rội rửa này tốc độ, không cần quá lâu, thôn phệ hắc động là có thể diễn biến thành thôn phệ chi giới. Chỉ thấy được thôn phệ hắc động ở nơi này trắng xóa dây rủi trong hầm điên cuồng hấp thu, tinh khiết năng lượng giống như quần long như thế ở trong hắc động gầm thét, hắc động sâu bên trong, từng viên phủ văn nhanh chóng ngưng tụ thành, thật giống như mơ hồ hợp thành từng vòng phủ văn chi lưu, đi theo thôn phệ hắc động tuần hoàn. Thôn phệ hắc động, vào thời khắc này xảy ra biến hóa kinh người. Nhưng là Lâm Thần không biết là, tại hắn mới vừa tiến vào đường hầm trước mắt, từ nhân giới bắc phương chỗ, chợt bày ra hơn 10 đạo mạnh mẽ huyết quang, hướng này thông thiên chi lộ đánh tới. Dẫn đầu người, đương nhiên đó là máu ngôi sao. Nay 10 ngày đi xuống, máu ngôi sao đạm bạc trên mặt của, rất rõ ràng nhiều hơn một tầng lệ khí. Suốt 10 ngày, cả kia cái hung thủ bóng dáng đều không bắt được, đây đối với máu ngôi sao mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Bất kể, tiến vào trước võ giới lại nói, chỉ cần đem Lâm Linh giết, kia hết thể cũng đủ để. Máu ngôi sao thầm nghĩ trong lòng, đã xuất lĩnh hơn 10 đạo khổng lồ huyết quang, bắn vào kia xoay chậm chậm, bước ngang qua ở trong thiên địa kia xương trắng lối đi lối vào. Nhưng là bọn hắn thân hình bắn vào đi vào trước mắt, này chậm chạp xoay tròn xương trắng, đột nhiên giống như dã thú cuồng bạo, điên cuồng xoay tròn, kia xương trắng trong nháy mắt ngưng tụ thành vô cùng bạch đao, điên cuồng thắt cổ. Rầm rầm rầm rầm. Trong phút chốc, máu ngôi sao thân hình nhất thời bị kinh khủng công kích, cả người trực tiếp bị thắt cổ máu tươi chảy ra, như bài sơn đảo hải bàng bạc cự lực, trực tiếp tại sát na này gian đem máu ngôi sao thân hình cho vỗ bay ra ngoài, nặng nề té đánh vào tĩnh mịch trên mặt đất. Theo sát hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu ngôi sao mang ra ngoài mười mấy tôn tộc nhân, trực tiếp ở xương trắng này lối đi cửa vào, bị thắt cổ thành huyết vụ, hài cốt không còn, ngay cả máu thịt tinh nguyên đều là bị vặn thành phấn vụn. Đột nhiên này đại biến một màn, lập tức chấn động vô số muốn đi trước võ giới đi thiên tiêu. Hiện tại ở trong thiên địa này, cũng tràn ngập dậy rồi con to lớn tiếng nổ, hình như là có trên 1 triệu, hơn 1 triệu đao đang bay múa, kia trước xoay chậm chậm xương trắng cửa vào. Bây giờ trở thành một cái to lớn say thịt miệng. Nhìn lại kia mười mấy tôn sát huyết tộc thiên kiêu thảm trạng, tất cả mọi người đều là đáy lòng bước lên rồi dùng mình. Máu ngôi sao trực tiếp từ mặt đất phóng người lên, mặt đầy máu tươi, trực tiếp giận dữ hét, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào nhân giới lối đi cửa vào, còn lại đột nhiên công kích chúng ta? Tất cả mọi người cũng là đồng dạng nghi ngờ. Người thật là tốt rồi lối đi, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này đâu? Ai có thể nói cho ta biết? Máu ngôi sao mở xâm nhiên con người, cố nén chính mình không nổi giận hơn. Mới vừa rồi nếu không phải may mắn, chỉ sợ hắn đều bị thắt cổ trở thành nát bấy. Ta tới xem một chút. Trong lúc bất chợt, một tên thanh niên nhảy dựng lên, chỉ thấy được thanh niên này trời sinh 6 mắt, chính là 6 mắt tộc nhân. Mỗi một con người, đều mang to lớn huyền diệu lực, 6 mắt đều mở, có thể nhìn thấu hết thể hảo diệu. Thanh niên này 6 trong mắt, nhất thời thoáng hiện 6 loại cổ xưa đạo quang, bắn vào này nhân giới trong lối đi. Chỉ chốc lát sau, thanh niên này thu hồi ánh mắt, trên mặt biểu tình ngơ ngác. Tại chỗ vô số thiên kiêu không nhịn được nhìn lại, đồng loạt muốn còn muốn hỏi, nhưng chỉ thấy được máu ngôi sao nổi trận lôi đình quát lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này thanh niên trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái. Người nói mau a, con mẹ nó, thế nào như vậy vết mực? Lao tử còn muốn đi võ giới đây, bây giờ ra cái này tính là gì chuyện? Có lời nói mau, có dám mau thả. Tại chỗ không ít tính khí sôi động tu sĩ. Trực tiếp nhảy mang to. Máu ngôi sao sắc mặt cũng là âm trầm như nước, đã đến kế cận ranh giới bùng nổ. Thanh niên cổ họng ngoại hồi lâu, mới sắc mặt cổ quái nói, chuyện này. Có người ở bên trong tu luyện. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch xuống dưới, vốn là phi thường náo nhiệt thiên hoang cổ nguyên, bây giờ lại là nghe được cả tiếng kim rơi. Sửa. Tu luyện. Ở thông thiên chi lộ bên trong tu luyện. Này, đây là đâu cái quái thai liên quan xảy ra chuyện như vậy? Máu ngôi sao nghe được lời này. Đầu tiên là ngây ngô một hồi, sau đó tức giận nói, đem người kia hình ảnh cho ta, nếu không ta giết ngươi. Không chỉ là máu ngôi sao giận, sau đó toàn bộ thiên hoang cổ nguyên bên trên, vô số thiên kiêu đều là cắn răng nghiến lợi, mặt đầy phẫn hận. Tên khốn kia ở thông thiên chi lộ tu luyện, để cho bọn họ làm sao bây giờ. Lâm Thần ở nơi này thông thiên chi lộ lối vào chỗ, tu luyện suốt 1 ngày 1 đêm. Dĩ nhiên Lâm Thần là không biết ở thiên hoang cổ nguyên bên trên, hàng ngàn hàng vạn các tu sĩ, mỗi một người đều là mặt đầy phẫn hận ngồi ở cổ nguyên bên trên, ánh mắt đồng loạt nhìn chòng chọc vào kia thông thiên chi lộ lối vào chỗ, này một tòa, chính là suốt một ngày một đêm. Thậm chí còn kinh động chiến tiên điện đại lão, nhưng là những đại lão này gấp gáp chạy tới sau, cuối cùng không nói tiếng nào, mặt đầy quái dị rời đi. Nguyên lai là cái đó tiểu hôn đản dở trò quỷ. Bất quá chiến tiên điện có người giận báo Lâm Thương Sinh, tuyên bố Lâm Lanh trở ngại nhân giới phát triển, há chỉ Lâm Thương Sinh thần sắc vui mừng, ngay cả nói liên tục ba chữ hảo, nhìn những đại nhân vật kia đều là mặt đầy cười khổ. Ầm. Thông thiên chi lộ lối vào bên trong, Lâm Thần ầm ầm đứng lên. Sau lưng hắn kia thôn vệ trong hắc động, chợt toát ra rồi kinh khủng đen nhánh ánh sáng rực rỡ. Bên trong lô đen kia, nhất thời rậm rạp chẳng chịt hiện lên vô số phù văn, những phù văn này hóa thành từng đạo con sông, ở trong đó xoay tròn. Loang thoáng gian, tạo thành cái thần bí cửa vào, thông qua này cửa vào, có thể đạt tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Chỉ phải thôn phệ chi giới vừa ra, trực tiếp sẽ bao phủ địch nhân, lôi kéo đi vào kia thế giới thần bí bên trong. Cái thế giới kia, là cắn nuốt thế giới. Thôn phệ chi giới, rốt cuộc ngưng tụ thành. Ha ha ha. Rốt cuộc ngưng tụ thành thôn phệ chi giới, lần này đi võ giới, ta xem những sát huyết tộc nhân đó, làm sao còn phách lối. Lâm Thần sắc mặt mừng rỡ. Liên tục hướng về phía này thông thiên chi lộ lối vào nơi cúc rồi ba cái cùng, nói, cảm tạ ngươi, vô cùng cảm tạ ngươi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Lâm Thần thân hình trực tiếp tránh vào mịt mở bạch trong sương mù sâu bên trong. Tiến vào này trắng xóa không biết bao xa lối đi, Lâm Thần thì có loại tại trong hư không qua lại cảm giác, phảng phất hắn ở sương trắng này trong lối đi, đạt một bước, sẽ ở đó trong hư không vượt qua triệu giảm. Cái loại này tâm linh cảm giác, đặc biệt rõ ràng. Không bao lâu, Lâm Thần thân hình liền hoàn toàn biến mất ở rồi xương trắng này bên trong, hoàn toàn tiến vào võ giới. Cũng tại lúc này, thiên hoang cổ nguyên bên trên. Trong lúc bất chợt, kia xương trắng điên cuồng tốc độ xoay tròn ngừng lại, lại lần nữa trở nên vô cùng chậm chạp, nhìn thấy màn này, vô số thiên tiêu đều là đồng loạt đứng thẳng lên, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Ngưng, ngưng. Vô số thiên tiêu bắt đầu điên cuồng tràn vào này thông thiên chi lộ bên trong. Dĩ nhiên không ít người trong tay đều nắm Lâm Thần hình ảnh đồ. Con mẹ nó. Tiến vào võ giới đầu tiên muốn làm thịt tên hôn đản này. Lại dám tự mình chiếm giữ thông thiên chi lộ một ngày một đêm, đáng ghét đáng ghét. Bổn thiếu gia tuyệt đối muốn tiêu diệt hắn. Hắn quá đối với ta khẩu vị rồi, ta muốn đưa hắn cưới vợ bé. Nhưng mà trong này, sắc mặt âm trầm đến tựa như ma quỷ máu ngôi sao, khỏe miệng lộ ra tơ nụ cười dữ tợn. Lâm Lãnh, nguyên lai là ngươi. Ngươi, chết chắc ba. Chương 1231, đại thiện của miếu. Chương 1231. Đại thiện của miếu. Mênh mông đại lộ, Lâm Thần chính mình nhảy trăm bước không tới, nhưng là Lâm Thần lại cảm giác mình thật giống như vượt qua hư không vô tận. Bạch. Lâm Thần thân hình ở nơi này võ giới bên trên lóe ra, hắn trực tiếp xuất hiện ở trong một rừng cây. Lâm Thần lập tức tỏa ra thần thức, đánh giá mảnh này thế giới hoàn toàn mới. Chỉ thấy được bốn phía cây cối hoa cỏ, làm cho người ta loại cực kỳ già dặn cảm giác, giống như lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ, hơn nữa những cây to này sinh trưởng cực kỳ kỳ quái. Phảng phất trong lúc mơ hồ tạo thành nào đó động tác hình dáng, mà những động tác này đều là vũ kỹ, hoàn toàn bao hàm một loại võ ý nhị. Nơi này là võ giới, quả nhiên từng ngọn cây cọn cỏ đều là bao hàm võ chi ý nhị. Lâm Thần rút ra một sợi tóc, đặt ở kia trên lá cây, này cọng tóc nhất thời bị cắt thành hai nửa. Ngay cả những này bình thường hoa cỏ cây cối đều có thể xưng là phàm trần võ đạo đại tông sư. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiên địa bốn phía cũng là như cùng người giới một dạng có ngôi sao giăng đầy. Này võ giới dựng dục tiên khí, mặc dù không bằng nhân giới mênh mông như vậy vô cùng, nhưng là vô cùng sung túc. Lâm Thần bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp lấy ra một dạng tiên khí, hắn ở cong ngón búng ra, này tiên khí cuối cùng hóa thành nào đó vũ kỹ sát chiêu, vỡ bờ phía trước. Này tiên khí, đều có thể trực tiếp dùng để công kích, diễn hóa võ đạo. Nơi này từng ngọn cây quạng cỏ, vừa phun ra nuốt vào, không khỏi cùng võ chữ có liên quan, cả thế giới, đều đang đeo đuổi võ đạo. Lâm Thần ngược lại dị thường vui mừng, không ngừng trong rừng rậm nhảy, quan sát tứ phương, phảng phất cái thế giới này con sông, đỉnh núi, rừng cây, đều là tạo thành nào đó võ. Ý nhị vô cùng. Thế giới như vậy, Lâm Thần ngược lại cảm giác ngay cả thân tâm của chính mình đều vui thích. Từng ở Thánh Linh Đại Lục, hắn liền được gọi là ngàn năm khó gặp võ đạo yêu nghiệt. Khó trách ban đầu quan tài đồng thau cổ khẳng định như vậy ta sẽ đến, ở như vậy võ giới, đúng là dễ dàng đối với nói cảm ngộ hơn sâu sắc. Lâm Thần trong lòng thở dài nói, bất quá cũng vừa lúc đó, hai mắt của hắn trong nháy mắt rét một cái. Hắn cảm nhận được, ở phía trước có hai cổ hơi thở đang chấn động, này hai cổ hơi thở, lại đều thập phần cường đại, ít nhất là hư tiên tam chuyển cảnh giới, hơn nữa cổ hơi thở này còn có điểm quái dị cùng đặc thù. Ai? Chợt gian, vùng rừng rậm kia sâu bên trong truyền đến một đạo giống như chuông lớn gõ tiếng quát. Bốn phương đại thúc lá cây lập tức lã chã vỗ, thật giống như gió mạnh tuôn ra. Lâm Thần trong lòng hơi kinh ngạc, chính mình rõ ràng thu liễm khí tức, đối phương lại phát hiện chính mình. Bất quá Lâm Thần ngược lại không sợ hãi, lập tức thoáng hiện lên thân hình, vượt qua đến nơi này trước mặt hai người. Chỉ thấy được Lâm Thần trước mặt của, xuất hiện một nam một nữ, cô đó bao phủ ở trong hắc bào, không thấy được cụ thể mặt. Nhưng đàn ông kia, nhưng là mặt mũi giống như đao tước, người mặc phong cách cổ xưa võ phục, cả người len ken thiết cốt. Hai người này đứng ở chỗ này, thật giống như cùng thiên địa hòa vào nhau, thật giống như cùng cái thế giới này, có nào đó đặc biệt liên lạc. Đây là võ giới người. Lâm Thần nội tâm khẽ nhúc đích, thái cổ đại năng võ tổ tọa hóa, hóa thành ngôi sao võ giới, ở nơi này trên, tự nhiên có sinh mạng ở sinh sôi. Nhìn hai người này dở tay nhấc chân có hòa hợp khí tức, tự nhiên có thể suy đoán ra. Ngoại lai tu sĩ. Nam này thấy Lâm Thần, lập tức con ngươi hơi co lại, nghiêm nghị quát lên, ngươi đến gần chúng ta có ý đồ gì? Mau cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Thần chân mày lập tức hơi nhíu lại, trong mắt trợ tác liệt. Thiết Dương, chớ có vô lễ. Lúc này, kia bao phủ ở trong hắc bảo nữ tử lên tiếng, thanh âm như suối thủy thanh giòn giao hưởng, để cho người tâm thần sảng khoái, cực kỳ thoải mái. Cô gái này vừa mở miệng, kia Thiết Dương lập tức nhìn xuống, thối lui đến phía sau, chẳng qua là hai mắt như cũ nhìn chòng chọc vào Lâm Thần. Ở trong hai người này, xem ra này thân phận của cô gái, hơi tôn quý. Hắc bảo nữ tử thành thực nói, mới vừa rồi sư đệ ta mạo phạm các hạ, ta thay hắn hướng các hạ nói xin lỗi. Lần sau nói chuyện đừng như vậy hướng là được. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Tiết Dương trực tiếp biến sắc, thật giống như muốn phát tác, nhưng là ngại vì nữ tử, hay vẫn là nhìn xuống. Không biết các hạ đại danh. Hắc bảo nữ tử cười khẽ, giống như gió xuân hiu hiu. Tại hạ Lâm Lãnh. Lâm Thần nhàn nhạt nói, mới vừa rồi tình cờ đi ngang qua, cũng không biết quấy rầy nhị vị. Lâm Thần trong lòng tư tưởng lưu chuyển một chút, hai người này chính là võ giới người, chẳng hỏi một chút, có thể biết võ giới một phen. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lâm Lãnh đạo hưu, ngươi có thể xưng là ta Di Tiên Nhi. Di Tiên Nhi nói, đây là Tiết Dương. Di Tiên Nhi cô nương nói năng bất phàm, chắc hẳn lai lịch không nhỏ a. Lâm Thần cô làm thở dài nói. Nhưng là Tiết Dương nghe lời ấy, lập tức hừ lạnh nói, không nên hỏi đừng hỏi. Tiết Dương không còn lý. Di Tiên Nhi không vui nói, lập tức hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Lãnh đạo hưu, thấy ngươi trong lời nói có huyền cơ, không biết có cái gì yêu cầu tiểu nữ trợ giúp. Lâm Thần trên dưới quan sát này Di Tiên Nhi liếc mắt. Không có nghĩ tới cái này Di Tiên Nhi, nhưng là sinh rồi cái thất khiếu linh lung tâm, lập tức liền nói, ta vừa mới đến, trên là không biết võ giới các loại, hy vọng Di Tiên Nhi cô nương, có thể chỉ điểm một, hai. Như vậy a, giờ mà thôi. Di Tiên Nhi đáp ứng. Ngược lại Tiết Dương đổi sắc mặt, thánh. Không, sư tỷ, này người không rõ lai lịch, chúng ta lại không có thể thân cận a. Lâm Thần cười nhạt đứng ở đó, chưa lay động. Chỉ nghe Di Tiên Nhi nói, ta tự có chủ trương, Tiết Dương, Lâm Lãnh đạo hữu không là người xấu. Được, được rồi. Tiết Dương cắn răng. Di Tiên Nhi chậm rãi kể nói, ở nơi này võ giới bên trong, Vũ Thánh Cung chủ đạo hết thảy. Tiên Nhi cùng Tiết Dương chính là Vũ Thánh Cung người. Dĩ nhiên, cũng có các đại gia tộc mọc như rừng ở võ giới tứ phương. Nhưng tôn chỉ có một, dùng võ là gió, dùng võ mà sống, lấy võ vi tôn. Ba cái dùng võ. Đã chỉ ra hết thệ các thứ này. Lâm Thần gật đầu một cái, ngay sau đó ôm quyền cười một tiếng, nói, đa tạ Di Tiên Nhi cô nương giải thích, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi, đi trước một bước. Tiết Dương lạnh rên một tiếng. Chấm đã. Di Tiên Nhi đột nhiên lên tiếng. Không biết Lâm Lãnh đạo hữu có thể hay không giúp Tiên Nhi một chuyện. Giúp cái gì? Lâm Thần dừng bước lại. Di Tiên Nhi tiếng cười dễ nghe, lần này Tiên Nhi phải đi một cái được đặt tên là Đại Thiện Cổ Miếu địa phương, đó là một tòa cổ Phật di chỉ, vô cùng có khả năng có cổ Phật truyền thừa. Nếu như Lâm Lãnh đạo hữu nguyện ý, có thể hay không cùng Tiên Nhi cùng đi. Thiết Dương lập tức sắc mặt đại biến, này. Hắn còn chưa quát ra miệng, liền bị Di Tiên Nhi cắt đứt. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người. Trong lòng trầm tư, cái này Di Tiên Nhi đến từ Vũ Thánh Cung, nhìn tình huống này, địa vị chắc hẳn cũng là không đơn giản. Bất quá Lâm Thần đảo là đối với mình thực lực có chút lòng tin, không sợ hai người này đùa bỡn thủ đoạn. Đại thiện của miếu, bây giờ đi tìm một chút cũng không trở ngại, chính dễ dàng thuận đường hỏi dò càng nhiều võ giới tin tức. Ta đây sẽ không từ chối. Lâm Thần cười nói. Đa tạ Lâm Lãnh đạo hữu. Di Tiên Nhi thanh thúy cười nói, cực kỳ để cho người thoải mái. Ngược lại Tiết Dương sắc mặt trực tiếp kém tới cực điểm, nhìn Lâm Thần ánh mắt của, đơn giản là như Lâm đại địch. Hừ, không biết ngươi có bản lãnh gì, lại bị Di Tiên Nhi sư tỷ chọn. Tiết Dương cười lạnh nói, nhưng nếu ngươi có cái gì tâm tư xấu, ta nhất định làm giết ngươi. Nói chuyện cho ta chú ý một chút. Lâm Thần nhíu mày một cái, quát lên, đừng làm ai ai đều đánh ngươi chủ ý như thế. Tiết Dương lập tức cổ lớn đỏ, phản quát lên, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, ánh mắt trợn to, trên người hắn lập tức rậm rạp chẳng trị tản mát ra thánh đình uy áp. Lồng ngực kia lên lưỡng đạo đan chéo lẫn nhau lom xuống vết sẹo, cũng là vào thời khắc này phá lệ dữ tợn. Hai cổ hoàn toàn bất đồng uy áp, nhất thời giống như thái cổ ngập lụt đánh ra, hung hãn nghiền đặt ở Tiết Dương trên người. Ẩm. Tiết Dương thân hình nhất thời bị đánh bay đi, liên tục lùi lại hơn 10 bước, mới cắn răng cưỡng ép để cản lại, nhưng là hắn trong hai mắt, giờ phút này tràn đầy vẻ kinh hãi. Người này, Di Tiên Nhi cô nương, dẫn đường đi. Lâm Thần giọng bình tĩnh nói. Ân ân. Di Tiên Nhi thân hình nhảy lên, tư thế ưu nhã, thật giống như tiên tử không vào phàm trần, tốc độ cũng là thật nhanh. Lâm Thần ngay sau đó đuổi theo, duy chỉ có kia Tiết Dương, mặt liền biến sắc tái biến, hay vẫn là cắn răng, theo thật sát. Dọc theo con đường này, Lâm Thần thu hoạch rất là phong phú, nghe Di Tiên Nhi giảng giải võ giới chuyện, thanh âm dịu dàng, thanh thúy dễ nghe, thoải mái lòng người, hơn nữa để cho Lâm Thần đối với võ giới có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn có thấy, ở kia trong núi lớn, yêu thú cường đại ngồi ngay ngắn trên đó, dạy dỗ tứ phương các đại yêu thú, đồng loạt tìm kiếm hỏi. Thậm chí hắn còn thấy, ở một tòa ẩn chứa cường đại tiên khí trên tiên sơn, trên đỉnh núi đá đột nhiên nổ tung, từ trong đó văng ra một khỉ yêu, tiên thiên căn cốt, tràn đầy thần diệu. Nhất cử nhất động, đều có võ đạo độ cong. Đã có linh, được kỳ võ ý, hóa thành võ tinh. Này võ giới thật sự có sinh linh, đều là võ mà sống. Không bao lâu, bọn họ xuất hiện trước mặt mảnh nhỏ hoang mạc, phảng phất ngày thiếu mở một vết thương, từ trong đó thổi xuống cuồng bạo gió mạnh, đem kia hoang mạc khuấy động hoàng ba bay lượn, thế giới hắc ám, giống như ngày cuối cùng. Toàn bộ bên hai, đều tràn ngập cuồng bạo tiếng rít. Nhưng là ở nơi này trong tiếng thét gào, Lâm Thần ngầm trộm nghe đến Phật gia phạm sướng chi âm. Lúc ẩn lúc hiện. Chắc hẳn kia đại thiện của miếu, ở nơi này trong hoang mạc. Di Tiên Nhi cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi thế nào tin tưởng ta? Lâm Thần đột nhiên truyền âm hỏi. Theo lý mà nói, trên đường gặp cái người xa lạ, mấy câu nói chuyện với nhau, há sẽ tín nhiệm lẫn nhau. Bởi vì ngươi khí tức trên người. Di Tiên Nhi quay đầu, ở đó dưới hắc bảo, đột nhiên lộ ra đối với đôi mắt đẹp, trong mắt của nàng thật giống như không nhiễm một tia bụi trần, tinh khiết hoàn mỹ, thần thái lấp lánh nhìn Lâm Thần. Trên người của ngươi có nào đó chi cao Phật hơi thở của đạo, cổ hơi thở này, để cho người cực kỳ thoải mái. Nếu như là người xấu, sẽ không bị loại cường đại này Phật đạo ý chí chọn chúng. Lâm Thần hơi hơi ngớ ngẩn, đây đối với con ngươi, lại để cho hắn có trong nháy mắt tươi đẹp cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, này cổ chi cao Phật hơi thở của đạo, chắc hẳn chính là mình thiện ác đại Phật ấn cùng lục tự chân ngôn cổ phụ chứ. Này Di Tiên Nhi, rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể cảm nhận được cái này. Trên người của ta cũng có nào đó Phật đạo truyền thừa đây. Di Tiên Nhi cười khẽ, đôi mắt lại lần nữa quy về trong bóng tối. Trong lúc bất chợt, Thiết Dương lên tiếng, sư tỷ, bọn họ tới. Lâm Thần sững sờ, lập tức có cảm giác, ánh mắt hướng xa như vậy phương nhìn. Hắn thấy được ở đó đầy trời cuồng phong cuốn, giống như ưu tối giống như ngày cuối cùng trong hoang mạc, mơ hồ lóe ra tới huyết quang. Đây là sát huyết tộc nhân. Cũng kể từ hôm nay, phàm là cho Liệp Diễm Bảo Điện HK, tiếp viện khen thưởng. Tụ lại chỉ cần có 500 nguyên, yêu nghiệt liền tăng thêm một trường, cứ thế mà suy ra, cùng câu phúc lầu bình luận tương điệp. Hy vọng chư vị fan sách truyện mau cứu HK. Đưa tay ra, tiếp viện ra ngài một điểm nhỏ yêu. Chương 1232, 36 võ Phật vương kim thân giống như. Chương 1232, 36 võ Phật vương kim thân giống như. Đạo kia huyết quang, chẳng lẽ là sát huyết tộc nhân? Lâm Thần cau mày hỏi, nay đại thiện của miếu, chả thế nào chiêu chính bọn họ tới. Tiết Dương sắc mặt lạnh nhạt không có lên tiếng, ngược lại là Di Tiên Nhi nói, chắc là người của Chu gia tắc quái, cùng sát huyết tộc nhân liên hiệp thôi. Nói tới chỗ này, Di Tiên Nhi giọng có chút không vui, sát huyết tộc nhân khát máu thành tánh, lòng dạ ác độc, này người của Chu gia, lại là cùng bọn chúng hợp tác. Chu gia? Đúng thế. Di Tiên Nhi gật đầu, trừ Vũ Thánh Cung gia, còn có tứ đại gia tộc mọc như rừng, Chu gia chính là một trong số đó. Di Tiên Nhi lại bồi thêm một câu, này hoang mạc gió mạnh mãnh liệt. Không phải chuyện đùa, chúng ta chú ý một chút. Bây giờ mau đi trước, không thể để cho bọn họ được như ý. Di Tiên Nhi thanh âm hạ xuống, dẫn đầu bước vào kia đầy trời mở tối cuồng bạo trong báo cát, thân hình của nàng phiêu miểu, thật giống như tránh được sở hữu tất cả gió mạnh, không nhiễm chút nào bụi trần, ở đó cuồng bạo trong báo cắt phá lệ dễ thấy. Tiết Dương nhìn Di Tiên Nhi rời đi, lạnh lùng nói, thật không biết ngươi điểm nào bị sư tỷ nhìn trúng. Lâm Thần lười để ý hắn, trực tiếp chặt bước đuổi theo, tùy ý kia trong thiên địa gió mạnh liều chết xung phong trên người. Người này ngược lại không đơn giản. Tiết Dương nhìn Lâm Thần không vì gió mạnh lay động, trong lòng càng cảnh giác. Theo Lâm Thần ba người đi sâu vào này trong hoang mạc, kia cuồng bạo trong tiếng rít mơ hồ sen lẫn đại Phật phạm sướng âm thanh, càng phát ra rõ ràng. Đó là đại thiện của miếu. Di Tiên Nhi đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía trước nói. Lâm Thần lập tức nhìn, chỉ thấy được không trung tựa như hở ra nói miệng to, từ trong đó trào xuống giống như bạo long vậy gió mạnh, kia gió mạnh cơ hồ ngưng tụ thành từng miếng còn như thực chất vậy hàn đao, bên trên tiếp thương khung, quyền hạ đất đai, đen ép một mảnh, tựa như ngày cuối cùng. Nhưng ở gió này long bên trong, nhưng là có tòa cổ miếu, ở đó cương trong gió trô mơ hồ thoáng hiện. Tòa miếu cổ kia, thập phần cũ nát, tản ra kim quang nhàn nhạt, trải qua thời gian phí thời gian, cổ vận dồi dào. Cái điều thông suốt thiên địa gió mạnh chi long, như chưa thành liền tiên thể, sợ rằng sẽ bị trực tiếp vận thành phấn vụn. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Tòa miếu cổ này ở kinh khủng này cương trong gió đặt chân, không hề bị lay động, đủ để đã nhìn ra chỗ bất phàm. Bất quá Lâm Thần cũng nhìn thấy, ở cách bọn họ vạn dặm chỗ, đứng nghiêm hai người. Trước một người cả người bước đến huyết quang, khỏe môi nết lên như có như không cười tà, khí tức cường đại. Một người khác, khí tức thông huyền, có loại chu thiên chi mùi vị. Chu Quá Miểu. Tiết Dương nhìn người nọ, lập tức chợt quát, thanh âm hùng hồn xuyên thứ này cuồng bạo tiếng gió hú bên trong, ngươi lại cùng sát huyết tộc nhân cấu kết, các ngươi Chu gia lúc nào đọa rơi đến trình độ này. Được gọi là Chu Quá Miểu người khinh thường quét Tiết Dương liếc mắt, ngược lại là nghiêm túc quan sát lần Lâm Thần, bất quá một lát sau, ánh mắt như cũ khinh thường. Tiểu tử, ngươi đang nói gì? Chu Quá Miểu bên người vị này sát huyết tộc nhân lên tiếng, làm cho người ta âm trầm cảm giác, đừng tưởng rằng ngươi là Vũ Thánh Cung đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi. Ngươi, Tiết Dương biểu tình giận dữ, lập tức muốn phát tác, Di Tiên Nhi nhưng là vừa lúc mở miệng, thanh âm ở nơi này cuồng bạo trong tiếng lộ ra phá lệ thanh thúy, không biết các hạ đại danh. Huyết Thịnh tới. Sát huyết tộc nhân nghe răng cười nói. Tiết Dương sắc mặt lập tức kinh hãi, Huyết Thịnh đến, đại đế bảng hạng 266. Thế nào lại là hắn? Lâm Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại đế bảng hạng 266 sao? Bây giờ biết sợ. Chu Quá Miểu biểu tình càng phát ra khinh thường. Này võ Phật vương truyền thừa, tất nhiên là chúng ta được. Chớ nhiều lời với bọn chúng. Huyết Thịnh tới nhàn nhạt nói, trước làm chính sự. Được. Chu Quá Miểu quét Lâm Thần ba người liếc mắt, lập tức đột nhiên hướng kia thông suốt thiên địa phong long bắt đi. Bát quái thiên huyền kính. Chỉ thấy được một người bát quái huyền kính bay ra, phía trên nuốt ói ra trắng đen ánh sáng, nói hơi thở cường hoành phi thường, mơ hồ lóe lên tiên quang, chính là chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp tồn tại. Cho ta hút vào. Chu Quá Miểu quát to. Kia bắt quái thiên huyền kính bên trên, lập tức phu nói ra một đạo giống như đại long vậy hắc quang ánh sáng, dưới vào rồi thông suốt thiên địa gió mạnh đại long bên trong, trong nháy mắt, kia thông suốt thiên địa cuồng bạo gió mạnh đại long, phảng phất bị đại tay nắm lấy, hướng kia bắt quái thiên huyền kính bay vào. Giống như là dùng lớn chừng bàn tay chén, đem một con sông lớn toàn bộ bỏ vào trong đó. Ầm tiếng, chấn động thiên địa. Chu Quá Miểu lại là đem kia thông suốt thiên địa gió mạnh đại long, toàn bộ đều bị hút vào rồi bắt quái thiên huyền trong kính. Trong hai tràn ngập kia cổ cuồng bạo âm thanh, nhất thời suy yếu không ít, đại Phật phạm sướng âm thanh càng phát ra rõ ràng. Đại thiện của miếu, hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy này đại thiện của miếu, phảng phất là từ thượng cổ để lại cũ nát miếu thờ, phát ra kim quang nhàn nhạt, bên trong thẳng đứng 36 tôn bảy bất đồng tư thế La Hán kim thân tượng Phật, 36 La Hán kim thân, thật giống như mông thượng lớp bụi, mất đi sáng bóng, mơ hồ còn xuất hiện sặc sỡ gì. Nếu là người thường đến xem, lại cũng chỉ là cảm giác. Này miếu có chút cổ xưa thôi. Ha ha, 36 võ Phật vương kim thân giống như, là của ta. Huyết Thịnh tới cười to, cả người chợt mà hướng cổ miếu bắn tới. Đừng mơ tưởng. Thiết Dương gầm lên, thân hình cũng là cấp tốc bắn tới. Nhưng là ở nơi này hai người đến gần lúc, chợt gian ông một tiếng chuông lớn gõ, vang vọng mênh mông, kia rách mướp đại thiện trong cổ miếu, chợt cuốn đi ra nói to lớn kim quang. Giống như là một kim sắc tô, trong nháy mắt út ngược ở đại thiện trên tòa miếu cổ. Ầm. Tiết Dương thân hình bị này đột mà tịch cuốn kim quang quanh thượng, cả người như mũi tên bị đánh bay, trong miệng máu tươi ói như điên. Ngược lại nhìn Huyết Thịnh đến, cả người rung một cái, rên khẽ một tiếng, thân hình nặng nề rơi xuống đất, vén lên vô số bụi trần. Nhưng là Huyết Thịnh tới nhưng là đối phó này cổ kim quang, thậm chí chỉ nửa bước, đã bước chân vào kim quang phạm vi bảo phủ bên trong. Tiết Dương, lui ra. Di Tiên Nhi quá khẽ. Lúc này Chu Quá Miểu cũng là cười ha ha, khinh bị nói, Tiết Dương. ngươi thật đúng là không biết điều. 36 võ Phật Vương Kim Thân giống như thông hiểu linh tính, chẳng lẽ đại trí tuệ, đại dũng khí, đại tạo hóa giả, làm sao có thể bước vào trong đó? Thiết Dương bò người lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chỉ thấy được Di Tiên Nhi di chuyển, trên người nàng quấn quanh rồi từng đạo Phật quang, những này Phật quang, làm cho người ta an tĩnh, tường hòa cảm giác, mặc dù nàng bao phủ ở trong hắc bào, không thấy được thân hình, lại khiến người ta cảm thấy giống như thế gian tiên tử hạ phàm. Nàng bắt đầu bước vào kim quang này bên trong, rất rõ ràng nàng không có đụng phải chút nào đụng. Bất quá nàng ở kim quang này bên trong đi bộ, mỗi một bước, đều làm cho người ta cực kỳ trầm trọng cảm giác, hiển nhiên không tốt đi. Hử! Huyết Thịnh tới nhíu lông mày, còn có cao thủ. Chu Quá Miểu cũng là hơi ngẩn ra, cô gái này là lai lịch gì? Hử! Tiết Dương sát khí ngút trời, 36 võ Phật Vương Kim Thân giống như, nhất định là sư tỷ của ta được. Chu Quá Miểu, các ngươi đừng hy vọng đi. Phải không? Ta quản ngươi môn lai lịch ra sao? Tiết Dương, ta đã sớm nhịn ngươi rất lâu rồi, hôm nay liền cẩn thận giáo huấn ngươi. Chu Quá Miểu tóc loạn vũ, bay thẳng đến Tiết Dương bạo sát mà tới. Tuần này Quá Miểu cũng là võ đạo rất giỏi, từng bước huyền diệu, thành khẩn nặng như vạn tấn, làm cho người ta loại làm liền một mạch, tiên thiên mang bầu cảm giác. Nhưng là Tiết Dương cũng không phải nhân vật đơn giản, chút nào không e ngại, cùng tuần này Quá Miểu giết với nhau. Ha ha, có chút ý tứ. Huyết Thịnh đến xem mắt cả người độ Phật quang Di Tiên Nhi, trên người bước lên rồi tầng tầng huyết quang, hướng kia đại thiện cổ miếu từng bước một đạp đi. Huyết Thịnh tới mỗi một bước đi ra, đều có to lớn oanh bạo tiếng vang lên, huyết quang run lẩy bẩy, tóc cuốn vũ. Bọn họ càng đi sâu vào, kia đến từ đại thiện trong cổ miếu kim quang lực các bách, thì càng kinh khủng. Này chính là tòa miếu cổ này lúc còn sống chủ nhân, võ Phật Vương lưu lại chui luyện. Chỉ có thông qua võ Phật Vương chui luyện, mới có thể thu được công nhận, đạt được truyền thừa. Bất quá này nhìn qua, Huyết Thịnh tới đi tốc độ, hiển nhiên nếu so với này Di Tiên Nhi chậm một nước. Lâm Thần hơi suy tư một chút, quét mắt đang ở với Chu Quá Miểu chiến thập phần hung hiểm Tiết Dương, cũng không nhiều chú ý, thân hình chợt lóe, tới nơi này kim quang chi bên. Hử! Chu Quá Miểu cùng Tiết Dương hiện nhưng đồng thời phát hiện Lâm Thần động tác. Người này muốn tìm chết sao? Tiết Dương để ở trong mắt, lập tức lớn tiếng quát lên, đừng đụng chạm kim quang, đây chỉ có đại trí tuệ, đại dũng khí. Đại tạo hóa người mới có thể bước vào trong đó, nếu không, ngươi sẽ bị hoanh bay ra ngoài. Không biết sống chết. Chu Quá Miểu châm chọc cười một tiếng. Mới vừa rồi Tiết Dương trong nháy mắt bị đánh bay cảnh tượng, không có cái nào không thành người này không thấy. Nhưng là Lâm Thần lại như cũ bước ra bước này, trong phút chốc, giống như bàng bạc biển khơi kình lực oanh đánh vào Lâm Thần trên người. Hắn toàn thân cao thấp gân cốt, đều là phát ra đùng đùng tiếng nổ. Cả người theo bản năng rên khẽ một tiếng. Bất quá Lâm Thần khí lực cường đại như vậy. Thật ra thì có thể đem hắn đánh bay. Nhưng là phảng phất kim quang này tựa như có cảm giác, kia mãnh liệt mà đến lực lượng, một lớp cao hơn một lớp, không ngừng hung mãnh. Thẩm phán thánh lôi thể. Lâm Thần trải qua quát một tiếng, cả người trên dưới, màu vàng lôi đỉnh lập tức quấn quanh lên. Thân hình của hắn, hoàn toàn vững vàng ở kim quang kia bên trong đứng đi xuống. Thiết Dương cùng Chu Quá Miểu đều có nhiều chút kinh ngạc. Người này, vẫn còn có chút bản lãnh. Thiết Dương kinh hãi nói. Nhưng là Lâm Thần càng mạnh, với hắn mà nói càng để cho hắn cảnh giác. Hắn vẫn là không yên lòng người này. Lâm Thần bắt đầu sai bước hướng phía trước đạp, một bước, hai bước, ba bước, nhưng là theo hắn đi tới hơn thâm, kia cổ mãnh liệt mà đến lực lượng, càng thêm cuồng bạo, kinh khủng. Thậm chí cũng có thể nghe đến thời khắc này Lâm Thần trên người phát ra xương cốt tiếng chấn động, để cho người không nhịn được cảm giác thật giống như ngay cả xương cốt cũng sẽ bị cổ lực lượng này đánh nổ mạnh. Hiển nhiên Lâm Thần lần này cử động, đưa tới Di Tiên Nhi cùng Huyết Thịnh tới chú ý của. Bất quá Di Tiên Nhi không có quá nhiều giật mình, ngược lại thì Huyết Thịnh tới thấy được Lâm Thần trên người quấn vòng quanh vẻ này lôi đỉnh, đầu tiên là nhỏ sửng sốt một chút, khỏe miệng hung lệ nụ cười chợt tránh rồi biến mất. Một chuyến đi xuống, Lâm Thần lại ước chừng đi tới 5 bước. Người này, lại đi suốt 5 bước. Hơn nữa liên tục 5 bước, thân hình của hắn đều tựa như cây tùng cao ngất, không hề bị lay động. Chu Quá Miểu tựa hồ không thể tin, người này là ai? Thiết Dương lúc nào làm tới như vậy một người cao thủ? Chu Quá Miểu nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của cảnh giác. Ngay cả Tiết Dương cũng là nhìn trong lòng đại chấn, trong đầu đột nhiên xông lên ý nghĩ, chẳng lẽ người này ẩn tàng rất sâu, có thể đạt được này võ Phật Vương công nhận. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang lớn, Lâm Thần thân hình trực tiếp từ kia giữa kim quang, bị hất bay mà ra. Cả người nặng nề té trên mặt đất, đem mặt đất té ra cái to lớn hố. Tiết Dương kinh ngạc ngẩn người chỉ chốc lát, trong lòng cảm giác có chút buồn cười, võ Phật Vương công nhận không phải chuyện đùa. Khởi là người khác tùy tiện là được. Chương 1233, tượng Phật tế động. Chương 1233, tượng Phật tế động. Huyết Thịnh tới cùng Di Tiên Nhi, vẫn còn đang kia giữa kim quang dục dịch. Hai người bọn họ trên người, khí thế trở nên bộc phát mạnh mẽ, thậm chí trên người, triển hiện điểm một cái kim quang. Những cái kia điểm một cái kim quang, tràn đầy Phật đạo ý, kim quang này chi điểm càng ngày càng nhiều, đây cũng là đại biểu hai người bọn họ bị công nhận càng thêm nhiều. Bị đánh bay ra Lâm Thần, trên mặt không có gì mất mát, ngược lại là phủi bụi trên người một cái, cách chiếu khắp xuống Phật quang màu vàng, đang quan sát kia 36 võ Phật vương kim thân giống như. Này 36 võ Phật vương kim thân giống như, tư thế đều là không giống nhau, mỗi ngồi kim thân tượng Phật, đều giống như là bao hàm loại võ đạo. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, Huyết Thịnh tới cùng cái này Di Tiên Nhi, chính là vì kim thân này tượng Phật bên trong ẩn chứa võ đạo mà đến đây đi. Trước trên đường tới trình bên trong, Lâm Thần cũng biết rồi vị này võ Phật vương. Dùng võ thành Phật, thiếu chút nữa dòm đại đế cảnh, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống, để lại tòa miếu cổ này truyền thừa. Võ Phật vương kim thân tượng Phật, chính là vì đưa hắn nắm giữ võ đạo, cho truyền thừa tiếp. Coi như là Chu Quá Miểu cùng Tiết Dương bây giờ chiến đấu, đều không thể không ngừng lại, bọn họ hơn mật thiết chú ý rồi Huyết Thịnh tới cùng Di Tiên Nhi tình huống. Di Tiên Nhi càng trước một nước, cự ly này đại thiện của miếu, cũng chỉ có rồi này thập bộ khoảng cách. Nhưng là cuối cùng này thập bộ, nhưng là khó khăn nhất thập bộ. Di Tiên Nhi lại lần nữa bước ra một bước, nàng cả người hắc bào bắt đầu bay múa, trên người vang tới một chút cũng không có nghèo Phật Đà phạm sướng chi âm. Những này phạm sướng, toàn bộ đều là ở ca ngợi, đang khích lệ. Tượng Phật kim thân có phản ứng. Tiết Dương cùng Chu Quá Miểu, đều là thân thể đồng loạt đại chấn, biểu tình bắt đầu đông đặc. Chỉ thấy được kia 36 võ Phật vương kim thân giống như bên trong, một người dựng thẳng bàn tay huyền ở đan điền tượng Phật, kia sắc sỡ, ảm đạm kim thân, bắt đầu mơ hồ hiện lên điểm một cái bỏng mắt kim quang, một loại võ đạo ý chí ở đó trên bay lên, làm cho người ta vô tận hồng hoang khí tức viễn cổ. Lâm Thần cũng là bị hấp dẫn. Đúng. Chợt gian, viễn cổ chuông lớn gõ hùng hồn âm thanh, từ đại thiện trong cổ miếu vang dội lên. Ẩm. Kia kim thân tượng Phật bên trên, chợt phun tràn ra một bó giống như cầu vòng kim quang, hướng Di Tiên Nhi thân hình chiếu rơi xuống. Di Tiên Nhi bị kim quang này cọ rửa trên người, nhất thời khí thế liên tục tăng lên, trên người nhiều vô cùng Phật ý. Cho dù bao phủ hắc bảo, Di Tiên Nhi thân hình lại trở nên vô cùng thánh khiết, dáng vẻ trang nghiêm. Nàng bị chỗ tốt cực lớn, lấy được một cái tượng Phật công nhận. Hơn nữa lấy được tượng Phật này trong Phật thuật là sư tỷ. Sư tỷ. Tiết Dương sắc mặt mừng rỡ, sư tỷ lấy được một môn truyền thừa, mặc dù chỉ có một môn, kia đem chỗ tốt vô cùng. Chu Quá Miểu mặt đầy âm trầm. Ngược lại xem chi máu này thịnh đến, đứng ở cùng kia Di Tiên Nhi ngang hàng vị trí, nhưng là không có phản ứng chút nào. Sát huyết tộc nhân, ngươi không nên tới này. Di Tiên Nhi ngồi ngay ngắn ở đó mãnh liệt mà đến kim quang bên trong, nói, Phật một trong nói, là không. Ngươi giết nghiệt ngút trời, không xứng đi tới nơi này loại Phật ra nơi. Sát huyết tộc nhân, thiên tính khát máu, vô không chém giết. Ngươi như vậy, đi tới Phật ra nơi truyền thừa, há có thể lấy được truyền thừa. Huyết Thịnh tới nghe vậy, ngược lại ha ha cười như điên, thu được 36 võ Phật vương kim thân giống như bên trong một người truyền thừa, ngươi liền lớn lối như thế. Cái gì sát hại không chém giết, ta trời sinh chính là Phật. Huyết Phật thân thể. Mọi thứ sát hại nhuộm máu ngày, trong máu tự có huyết Phật hiện tại. Huyết Thịnh tới trên người chợt phóng lên cao một cổ khổng lồ Phật quang. Nay cổ Phật quang lại là quỷ dị huyết sắc, ở trong huyết sắc kia có tôn máu thân Phật Đà thân hình như ẩn như hiện. Trong vũng máu ngưng Phật. Ông. Ông. Ông. Ở Huyết Thịnh tới buộc phát ra huyết Phật thân thể trước mắt, kia đại thiện trong cổ miếu, ba vị kim thân Phật Đà đều là đồng loạt nở rộ nhức mắt kim quang. Nay ba vị kim thân Phật Đà lại là bị Huyết Thịnh đến cho hoàn toàn câu động. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Khổng lồ ba cổ mênh mông Phật quang, từ kia kim thân tượng Phật bên trên phún ra ngoài, cuồn cuộn rưỡi vào ở Huyết Thịnh tới trên thân thể. Huyết Thịnh tới trên người toát ra huyết quang, càng kinh khủng, vị này ở huyết quang bên trong ngưng tụ Phật Đà, thân hình càng ngày càng chân thực. Kia đứng lặng ở mênh mông trên hoang mạc đại thiện của miếu, phảng phất vào thời khắc này đều là nếu có điều động, ong ong chấn động, toàn bộ cổ miếu bởi vì bốn tôn tượng Phật long lánh, rách nát Phật miếu, cuối cùng tản mát ra cổ cường đại khí thế uy nghiêm. Chỗ ngồi này đại thiện của miếu cũng là cực kỳ không đơn giản. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiết Dương nghẹn ngào la lên, ngươi là sát huyết tộc nhân, tại sao có thể có Phật? Còn thu được võ Phật vương tam tôn tượng Phật phản ứng. Ha ha ha ha. Huyết Thịnh tới cười như điên liên tục, võ Phật vương chính là võ vào Phật đạo, võ chi một đạo, há là không có sát hại. Máu của ta Phật thân thể, chính là sát hại chi Phật, vừa vặn đối ứng võ Phật vương nói. Chuyện này ngay cả Di Tiên Nhi, vào thời khắc này cũng là á khẩu không trả lời được. Rất hiển nhiên, một màn này, là nàng không cách nào ngờ tới. Hừ, ta thu được ước chừng 3 vị võ đạo Phật vương truyền thừa. Như vậy này đại thiện cổ miếu, liền đem có thể trở thành ta bảo vật. Huyết Thịnh tới đang không ngừng hưởng thụ này 3 vị tượng Phật truyền thừa, thân hình lập tức đằng phi lên, rơi vào đại thiện trên tòa miếu cổ. Thời khắc này đại thiện cổ miếu, trên dưới đều bắt đầu lóe lên rồi màu vàng trang nghiêm Phật mang. Từng đạo thượng cổ Phật đạo kim sắc chữ triện, ở đó đại thiện trên tòa miếu cổ hỗ tướng đan vào, khí tức kinh khủng, từ nơi này đại thiện trong cổ miếu, chợt dung ra. Ầm, ầm, ầm. Thứ phương vào thời khắc này, chợt mà vang lên rồi ngập trời tiếng nổ. Ngay cả Lâm Thần cũng không nhịn được hấp dẫn, chỉ thấy được phương xa cuồng phong kia bạo múa trên hoang mạc, đột nhiên phe kia tròn 10 vạn dặm cùng xa, chợt ma sụp đổ, cắt bay loạn vũ, đất đai xa vào, thiên địa giống như ngày cuối cùng. Tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Huyết lê ở Lâm Thần trong đầu giống to, nó là ngủ say. Lấy được tượng Phật truyền thừa, nước là có thể cái búng vị này tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Mục tiêu của bọn họ, không chỉ là tượng Phật võ đạo truyền thừa, còn nghĩ đến này đại thiện cổ miếu. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên, này đại thiện cổ miếu, lại ẩn tàng sâu như thế. Chu Quá Miểu vào thời khắc này cũng là lên tiếng cười như điên, ha ha ha ha. Đại thiện cổ miếu đem thuộc về chúng ta lấy được, võ Phật vương truyền thừa, cũng sắp toàn bộ thuộc về chúng ta. Thiết Dương, còn có kia hắc bảo nữ tử, toàn bộ đều chờ chết đi. Thiết Dương sắc mặt nhất thời như cùng chết màu xám. Ta mới thật sự là đại thiện cổ miếu truyền thừa người, quần áo đen nữ, cút ngay cho ta. Huyết Thịnh tới đứng ở đó đại thiện trên tòa miếu cổ, phía sau huyết Phật ngút trời, bàn tay hướng Di Tiên Nhi bắt đi. Nhất thời kia đại thiện trong cổ miếu, phun ra rồi nói kinh khủng Phật quang màu vàng, hóa thành kim sắc đại Phật tay, hướng Di Tiên Nhi thân hình vỗ tới. Đại thiện cổ miếu uy năng, vào thời khắc này, Huyết Thịnh tới đã có thể khống chế một chút. Di Tiên Nhi không nhượng bộ chút nào, một trưởng vô ra, trong tay mơ hồ thoáng hiện tôn mơ hồ Phật Đà. Vị này Phật Đà, cũng vô cùng kinh khủng, thật giống như tùy ý theo hình, có Phật đạo tinh túy. Nhưng là Di Tiên Nhi rõ ràng cảm ngộ không đủ bên đầu, ở nơi này đại thiện cổ miếu bàn tay lớn màu vàng óng xuống, thân hình trực tiếp bị đánh lui. Ngay cả kia Di Tiên Nhi cảm nhận được tượng Phật kia võ đạo truyền thừa, đều bị cắt đứt. Thiết Dương, Lâm Lãnh, chúng ta mau rút đi. Di Tiên Nhi giọng của hiện lên lau bi ai cùng tức giận. Bây giờ đại thiện cổ miếu đã bị người này nắm giữ, chúng ta vạn ác không là địch thủ. Người sư tỷ kia ngươi Tiết Dương muốn nói lại thôi. Chớ nói, mọi người nhanh lên đi, thừa dịp hắn ở luyện hóa đại thiện cổ miếu. Di Tiên Nhi trong thanh âm tràn đầy quả quyết. Muốn chạy trốn. Huyết Thịnh tới đứng chắp tay, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Thời khắc này đại thiện cổ miếu, bị huyết quang bao phủ, 36 tôn võ Phật vương kim thân tượng Phật, giờ phút này đều đắp lên huyết sắc. Làm cho người ta vô cùng vừa dày vừa nặng âm trầm cảm giác. Huyết Thịnh tới ở luyện hóa, chỉ cần đem này đại thiện cổ miếu hoàn toàn luyện hóa, đó chính là hắn đại sát tứ phương đang lúc. Đi mau. Di Tiên Nhi nặng tiếng uống nói, thân hình lóe lên kim quang, cấp tốc phiêu nhiên như thứ. Tiết Dương cắn răng, biệt khuất đỏ bừng cả khuôn mặt, suy nghĩ một chút, hay vẫn là dứt khoát nghiêng đầu. Nhưng mà ngay tại hai người muốn chạy trốn đang lúc, Lâm Thần thân hình quấn quanh kim sắc lôi quang, chợt hướng kia đại thiện cổ miếu bắn tới. Lâm Lãnh, Di Tiên Nhi cùng Tiết Dương đồng loạt sắc mặt kinh hãi. Chu Quá Miểu cười to lên, ha ha, ta vốn cho là người này còn thật lợi hại. Bây giờ xông lên, chẳng lẽ còn muốn đoạt lại đại thiện cổ miếu không thể. Ngay cả kim quang đều không cách nào vượt qua đi, còn nói gì cướp đoạt đại thiện cổ miếu. Không phải là đại trí tuệ, đại dũng khí, đại tạo hóa giả, đều không cách nào cùng võ Phật vương truyền thừa hữu duyên. Ngươi người này khí tức trên người, để cho ta rất không thoải mái. Ngươi hẳn phải chết. Huyết Thịnh tới trong tròng mắt huyết quang dũng động, mơ hồ thoáng hiện Phật Đà, sát cơ vô cùng. Phải không? Lâm Thần vào lúc này đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Di Tiên Nhi, có phải hay không đưa đến võ Phật vương kim thân giống như cộng minh nhiều, là có thể nắm giữ này đại thiện cổ miếu. Di Tiên Nhi ngẩn ngơ, theo bản năng gật đầu một cái, sau đó kinh hai nói, Lâm Lãnh, tốc tốc về tới. Không nên đi chịu chết ta. Nhưng là Lâm Thần phảng phất làm như không nghe thấy, thân hình cấp tốc hướng kia đại thiện cổ miếu kích bắn đi. Ông. Chúng lớn lại lần nữa gõ, kia đại thiện cổ miếu để lại kim quang, lại lần nữa giống như tốt như vậy giữ lại. Huyết Thịnh tới chả chưa toàn bộ luyện hóa đại thiện cổ miếu, bất kỳ muốn có được đại thiện cổ miếu truyền thừa người, đều phải trải qua kim quang này. Ha ha ha. Chu Quá Miểu cười như điên, mới vừa rồi người này có thể đi 5 bước, lần này ở đi 5 bước, lại lần nữa bị đánh bay sao. Nhưng là, Lâm Thần kia lôi đỉnh quấn quanh trên người, chợt trào động khởi cổ Phật Quang. Nay cổ Phật Quang. Giống như đến từ trí cao kinh Phật, thiện ác cùng tồn tại, nhìn thấu thiên hạ lòng. Thế gian thiện ác làm người ta chán ghét, ta lại thiện ác trong lòng lưu. Ầm. Lâm Thần hắn trực tiếp đi suốt thập bộ. Tay trái của ta, làm như vậy là để chư thiên giới người lương thiện. Ẩm. Lần này, hắn suốt đi 20 bước, đi tới kia đại thiện cổ miếu bên dưới, ngửa đầu nhìn này hùng vĩ bị huyết quang bao phủ hơn phân nửa đại thiện cổ miếu. Tay phải của ta, làm như vậy là để chư thiên giới ác nhân. Có lòng thiện ác, chẳng phân biệt được thiện ác. Lâm thần phía sau, một thân ảnh cao to, chợt nô lên, tản mát ra giống như hàng Nhật Bản cổ xưa nhức mắt kim mang. Này ngút trời kim quang bên trong, có tôn Phật Đà, này Phật Đà mặc dù mơ hồ không rõ, lại có loại đứng ở thiên hạ sừng sững trang nghiêm đại thế. Nó là thiện ác nhàn nhã vương Phật. Ở đó huyết thịnh tới trên người vọt lên huyết Phật, trong nháy mắt bị chấn áp xuống, giống như con kiến hôi đối mặt đại sơn. Cái gì? Huyết thịnh tới con ngươi trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn này hoảng sợ một màn. Ngay cả Chu Quang Miểu, Di Tiên Nhi, Tiết Dương, cũng là toàn bộ đờ đẫn ngay tại chỗ. 36 võ Phật vương kim thân giống như, còn không cho ta phát sáng. Lâm thần tiếng quát, giống như thiên cổ vang dội, sao động rồi toàn bộ hoang mạc. Chương 1234, Phật giới. Chương 1234, Phật giới. Đây là một mảnh nhỏ trốn hỗn độn. Ở cái địa phương này, có thể đoán trước tương lai, xem được quá khứ, thấy cả tòa nhân giới. Này hình như là thế giới hết thảy đản sinh nguồn suối nơi. Tam thúc đi bộ đi ở địa phương thần bí này chỗ, trên mặt hắn không có chút nào biểu tình. Chỉ nghe này đất thần bí vang lên một thanh âm, mang theo hừng hoàng, mang theo uy nghiêm, ngươi chính là cái kia học trò, lần này ngược lại lá gan không nhỏ, ở thông thiên chi lộ bên trong tu luyện thôn phệ ma công, nếu không phải ngươi xuất thủ, sợ rằng hiện tại hắn thánh mạch chi thể, đã bại lộ. Thánh mạch chi thể, sớm muộn bại lộ. Tam thúc nhàn nhạt nói, bất quá bây giờ còn chưa tới rồi thời cơ. Thanh âm kia lại nói, ngươi lại ra tay nữa, quấy nhiễu thiên cơ, chẳng lẽ sẽ không sợ trừng phạt sao? Tam thúc trên mặt vào thời khắc này đột nhiên hiện lên lau bi ai nụ cười, ta sẽ không lại trơ mắt nhìn chuyện giống vậy phát sinh. Xem ra, ngươi vẫn là không cách nào quên cái đó đau buồn thanh âm này nói, hôm nay là đặc thù thời kỳ, hắn ở nhân giới thời điểm, ta hội mông tế hắn thiên cơ. Như vậy thì tốt. Theo lâm thần uống tiếng vang lên, kia bị huyết quang bao phủ đại thiện của miếu. Cùng với lệ khí xâm nhiên 36 võ Phật vương kim thân giống như, ở nơi này trong phút chốc, chợt phun trào dậy rồi kịch liệt kim quang. 36 tôn tượng Phật, vào thời khắc này toàn bộ sáng choang. Chu Quá Miểu, Tiết Dương cùng với máu kia thịnh đến, vào thời khắc này vô không đầy mặt rung động. Này, này thật toàn bộ đều sáng. Toàn bộ tượng Phật đều phát sáng, đây là khái niệm gì? Giống như huyết thịnh tới đại đế bảng hạng 266, trời sinh huyết Phật thể, đều chỉ có thể dẫn động ba vị. Nhưng cái này lâm thần lại là ước chừng toàn bộ dẫn động, chẳng lẽ người này là đại đế chuyển thế hay sao? Nhưng bọn họ vĩnh kém xa nghĩ tới là, lâm thần câu động này 36 tượng Phật, toàn bộ đều là bởi vì thiện ác đại Phật ấn cùng với lục tự chân ngôn cổ phủ. Phải biết, thiện ác đại tịnh vương Phật đã từng chính là một cụ phân thân, liền trấn áp thao thiết loại này kinh khủng yêu thú tồn tại. Hắn thật sự truyền xuống thiện ác đại Phật ấn, há là đơn giản. Nay võ Phật vương ngay cả đại đế đều không phải là, ở nơi này trí cao Phật đạo trước mặt. Nhất định sẽ quy thuận, thần phục. Đại thiện của miếu, cho ta sở trưởng. 36 tôn tượng Phật kim thân lóng lánh ra ngút trời kim quang trước mắt, lâm thần lập tức chợt quát, cả người hắn thần thức, vào thời khắc này cùng kia đại thiện của miếu hoàn toàn hòa hợp, không có chút nào trở ngại, cũng không có chút nào phản kháng, ngược lại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như này đại thiện của miếu, bản liền là pháp bảo của mình như thế. Từ một phương diện khác mà nói, bây giờ lâm thần, chính là võ Phật vương. Ẩm. Đứng ở đó đại thiện trên tòa miếu cổ huyết thịnh đến, thân thể lập tức bị này đại thiện cổ miếu phản kích, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trôi lơ lửng không trung, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ. Huyết thịnh tới ở vào giờ phút này, hoàn toàn cùng đại thiện cổ miếu mất đi liên lạc, cùng trước kia Di Tiên Nhi cơ hồ giống nhau. Lâm thần trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào đại thiện cổ miếu phía trên. Lúc này 36 tượng Phật toàn bộ lóng lánh kim quang, đại thiện trong cổ miếu chấn động đi ra quần cuộn Phật đạo tiếng ngâm sướng, vang dội đại hoang. Uy áp kinh khủng, từ kia đại thiện trong cổ miếu tản mắt ra, làm cho người ta vô tận võ đạo, Phật đạo cảm giác. Đại thiện cổ miếu, đã hoàn toàn thuộc về rồi lâm thần. Người này, Tiết Dương bây giờ bị chấn há to miệng đi, trong mắt sóng gió kinh hoàng, đều khó nuốt xuống. Ngược lại thì Chu Quá Miểu, cả người trong nháy mắt hình như là mất đi linh hồn một dạng mặt đầy cho tàn vẻ. Duy chỉ có kia hắc bảo phủ xuống Di Tiên Nhi, đôi mắt đẹp dạng ngời rực rỡ. Được, tốt, tốt. Huyết thịnh tới giận quá thành cười. Xem ra trên người của ngươi tất nhất định có Phật đạo trí bảo, lại dám cướp ta huyết thịnh tới gì đó. Coi như ngươi cướp đoạt đến đại thiện cổ miếu thì như thế nào, ta xem ngươi có thể thúc giục mấy phần uy lực, ta bây giờ liền đem ngươi tiêu diệt. Đại đế bảng hạng thứ 266 tồn tại, làm sao có thể trơ mắt nhìn mình đồ vật bị cướp đi. Hơn nữa, này đại thiện cổ miếu chính là chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại, chỉ có hư tiên năm chuyển mới có thể phát huy ra huy lực tới. Cái này lâm lãnh, cũng bất quá là hư tiên tứ chuyển, há có thể thúc giục mấy phần uy lực. Phải không? Lâm thần chắp hai tay, người khoác kim quang, giống như võ Phật vương tái hiện. Huyền thượng quân vương tháp trong lục tự chân ngôn cổ phù, lại lần nữa thoát khỏi mà ra, đánh vào này đại thiện cổ miếu trung tâm chỗ. Trong nháy mắt, kim quang kia ngập trời đại thiện trong cổ miếu, chợt mà vang lên rồi nói chuông lớn gõ tiếng. Kia 36 tôn kim thân tượng Phật bên trong, đồng loạt phun ra kim quang, diễn xuất La Hán chi kim thân hư ảnh, 36 cái đồng loạt hợp nhất, biến thành thao thiên võ đạo Phật bàn tay, hướng máu kia thịnh tới đánh xuống. Đại thiện cổ miếu chi đạo uy. Huyết thịnh đến xem thấy vậy màn, sắc mặt lập tức đại biến, đáng ghét. Huyết Phật xuất thế, vạn ngày huyết vũ. Ngút trời huyết quang lan tràn mà ra, một người cười gần Phật Đà ngồi ngay ngắn trong đó, hướng kia 36 La Hán diện biến võ đạo Phật bàn tay đánh tới. Chỉ nghe này trên hoang mạc chợt mà vang lên rồi ngút trời tiếng nổ, ngàn dặm bên trong đất này, trong nháy mắt tan vỡ, hoàng ba phóng lên cao. Huyết thịnh tới thân hình, ở nơi này một cái đại thiện cổ miếu nói uy chi xuống, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn vốn, khí tức nhanh chóng suy sụp. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phát huy ra to lớn như vậy nói uy? Huyết thịnh tới mặt đầy không thể tin hết lớn. Lâm thần bất quá mới chính là hư tiên tứ chuyển, làm sao có thể hoàn toàn thúc giục này đại thiện cổ miếu? Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Lâm thần nhàn nhạt nói, đại thiện cổ miếu lại lần nữa kim quang lóe lên, đất trời bốn phía đột nhiên biến sắc, kia 36 tôn kim thân tượng Phật, phảng phất vào thời khắc này đều hoàn toàn sống lại. Huyết thịnh tới giữ tận mặt nhăn nhó lập tức cứng đờ, hai mắt đỏ như máu nhìn Lâm thần, lạc giọng hét, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chờ đó, ta huyết thịnh tới chậm sớm gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi. Huyết Phật hòa mình độn. Máu kia thịnh tới cong sau đứng lên ngút trời huyết Phật, lập tức chầm xuống, cùng huyết thịnh tới thân thể hợp hai thành một. Để cho huyết thịnh tới vào thời khắc này biến thành trong máu Phật Đà, thân hình chợt lóe, liền kéo theo ngút trời huyết quang, ở đó trong hoang mạc kích bắn đi, tốc độ kinh khủng giống như đem ngút trời huyết kiếm, chém vào này trong hoang mạc, đem này hoang mạc cho chém thành hai khúc. Lâm thần cũng không đuổi theo, hai tay thu hồi, cả người hắn, trực tiếp chìm vào này đại thiện trong cổ miếu. Bây giờ từ đại thiện trong cổ miếu phun ra kim quang đầy trời, giống như là to lớn quang kén, đem đại thiện cổ miếu cho hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Người khác không cách nào nhìn thấu này đại thiện trong cổ miếu, rốt cuộc đang phát sinh như thế nào biến hóa long trời lỡ đất. Làm sao có thể? Làm sao có thể Chu Quá Miểu thật giống như còn không có từ kia trong rung động kịp phản ứng, khỏe miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Ngược lại Tiết Dương rất nhanh từ kia trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, đem tâm thần ngăn chặn sau, lập tức cười lạnh nói, Chu Quá Miểu, ngươi liền tiếp nhận thực tế đi. Tiết Dương bàn tay, bay thẳng đến Chu Quá Miểu lấy xuống. Duy chỉ có Di Tiên Nhi đứng tại chỗ. Hai mắt mang theo lấp lánh huy hoàng nhìn kia to lớn kim quang nơi. Lâm thần đánh vào lục tự chân ngôn cổ phù, cái búng rồi đại thiện cổ miếu lực lượng, hoàn toàn có thể chém chết huyết thịnh tới. Ngay cả là huyết thịnh tới bùng nổ tà khí lực lượng cũng không sử dụng. Nhưng là thua thiệt máu này thịnh tới tốt số, Lâm thần không đi giết hắn, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Phân thân. Lâm thần đem bên trong thân thể của mình thánh hơi thở Lâm thần cho kêu gọi ra, ngưng trọng nhìn thánh hơi thở Lâm thần nói, thánh mạch chi thể. Chỉ có ở ta nơi này bản tôn trên căn bản phát triển tiếp, cho nên ta đem chính mình chủ đạo thánh mạch chi thể lực lượng. Thánh hơi thở Lâm thần gật đầu một cái, không có chút nào không thôi, trực tiếp đem thôn phệ ma công, thiên thánh vương ấn, thánh giới vân vân, toàn bộ đánh vào Lâm thần trong thân thể. Cảm thụ kia lực lượng quen thuộc, Lâm thần nội tâm thật giống như mơ hồ có nói xúc động, cảm giác hơi thở của mình, vào thời khắc này mới là hoàn toàn hoàn mỹ đi xuống. Bây giờ thánh hơi thở Lâm thần, có thể nói là mất tất cả, không thành tiên thể tu vi. Nay đại thiện cổ miếu, 36 võ Phật vương truyền thừa, cùng với thiện ác đại Phật ấn, lục tự chân ngôn cổ phủ, toàn bộ cho ngươi. Lâm thần không nói hai lời, đem thiện ác đại Phật ấn, lục tự chân ngôn cổ phủ, toàn bộ đánh vào thánh hơi thở Lâm thần trong thân thể. Thánh hơi thở Lâm thần thân thể nhất thời xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, tiên thể khu bên trong, bắt đầu mơ hồ nở rộ Phật quang, cả người khí chất trong nháy mắt giống như đắc đạo cao tăng. Sau này ngươi gọi là, chính là Lâm thiện ác. Lâm thần mỉm cười nói. Lâm thiện ác nhìn Lâm thần, nhưng là cau mày nói, bản tôn, ngươi đem lục tự chân ngôn cổ phù cho ta, như vậy trong thân thể ngươi phong ma lực lượng, như thế nào trấn áp? Lâm thần mất đi một phần hai linh hồn, hóa thành tà lực, chỉ cần Lâm thần nổ tung, như vậy cái kia ẩn tàng trong thân thể tà lực sẽ toàn bộ bùng nổ, tiến vào phong ma trạng thái, nhân đáng sát nhân, thần cản giết thần. Đó là chân chính ác ma. Trước Lâm thần đều dựa vào thiện ác đại Phật ấn cùng lục tự chân ngôn cổ phù cho trấn áp. Mọi thứ tu hành khó khăn. Giáng xuống phục kỳ tâm. Lâm thần mặt đầy lạnh nhạt, từ đầu đến cuối dựa vào ngoại lực chấn áp tự thân, cuối cùng hiếm thấy thành quả. Lâm Thần bây giờ khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, làm cho người ta hơn chân thực, hơn thâm thúy cảm giác. Lâm Thiện Ác gật đầu một cái, cũng không ở lời nói, trực tiếp ở nơi này đại thiện trong cổ miếu ngồi xếp bằng. Rầm rầm rầm rầm. Một chuỗi dài tiếng nổ liên tục vang lên, kia 36 tôn kim quang lóng lánh Phật đạo kim thân, đều là phun tràn ra khổng lồ kim sắc dòng lũ, cách không dưới vào rồi Lâm Thiện Ác trong thân thể. Lâm Thiện Ác lập tức cả người phát ra kim quang óng ánh, tiên khí, Phật khí từ thân thể mỗi cái trong lỗ chân lông thong xuống, trong cơ thể chuyển đến 36 đạo bất đồng Phật đà tiếng ngâm sướng, thân thể của hắn mỗi một tấc, mỗi một vị trí, đều bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành kim sắc, hoàn toàn là ở đúc thành kim thân. Mà không chỉ có Lâm Thiện Ác khí lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Khí tức của hắn vào thời khắc này cũng là hoàn toàn biến đổi, mơ hồ trong mơ hồ, có loại do võ vào Phật khinh thường trí. Võ Phật Vương nắm giữ thuật pháp, vào thời khắc này toàn bộ dưới vào rồi Lâm Thiện Ác trong cơ thể. Lâm Thần thậm chí còn cảm nhận được điểm bài xích, đứng ở nơi này đại thiện trong cổ miếu, hắn trở thành một cái bẫy người ngoài. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, Lâm Thiện Ác cặp mắt đang chậm rãi mở ra, hắn hai mắt mở ra trước mắt, giống như sắc bén kim cương vậy Phật mang lóe lên. Khí tức của hắn hoàn toàn cùng toàn bộ đại thiện cổ miếu đều hợp làm một thể, tu vi đều là bước vào hư tiên tứ chuyển tình cảnh. Lâm Thần sắc mặt hơi vui, hắn hiển nhiên phát giác Lâm Thiện Ác mạnh mẽ chỗ, đơn giản là không kém gì thần ma quỷ. Hiện tại hắn hai cổ phân thân đều là vô cùng cường đại, không có chút nào đơn giản. Bản tôn mới vừa rồi ở dung hợp này đại thiện cổ miếu lúc, thông qua lục tự chân ngôn cổ phù, khuy dò được này đại thiện cổ miếu một ít bí ẩn. Lâm Thiện Ác dáng vẻ trang nghiêm nói, này đại thiện cổ miếu lai lịch không đơn giản, là từ một cái Phật đà thế giới, được đặt tên là Phật giới địa phương bên trong, một người thái cổ đại năng bảo vật. Phật giới. Lâm Thần vi lăng, bất quá sau này chính là minh bạch. Thời kỳ viễn cổ, thái cổ đại năng ngã xuống, lấy tự thân hóa thành tinh cầu, tự thành nhất giới. Đã có đến võ giới, như vậy cũng có kỳ thế giới của hắn. Nay Phật giới, chắc hẳn cũng là một loại trong đó. Lâm Thiện Ác tiếng nói, để cho Lâm Thần cũng cảm giác. Này đại thiện cổ miếu khí thế lập tức trở nên hơn thần bí uy nghiêm. Lâm Thần lập tức thần thức tản ra, mơ hồ cảm giác, này khôi phục tỉnh lại đại thiện cổ miếu, ở từ nơi sâu xa, đang cùng một cái thần bí khổng lồ thế giới câu thông đến, từ trong cái thế giới kia không ngừng lấy được năng lượng, gia trì tự thân. Đó chính là Phật giới. Ta có thể xuyên thấu qua này đại thiện cổ miếu, đi Phật giới đi. Lâm Thiện Ác nói, không biết bản tôn mệnh lệnh như thế nào. Đi, nhất định phải đi. Lâm Thần đốc định nói. Phật thế giới, đi nơi nào, đối với của ngươi phát triển, nhất định là có lợi ích khổng lồ. Lâm Thiện Ác gật đầu một cái, cười nhạt. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Lâm Thần trong đôi mắt phát ra nhức mắt thần quang, quát lên, đi Phật giới, cho ta đi chinh phục. Nhất định chinh phục. Lâm Thần cùng Lâm Thiện Ác bàn tay, thật chặt chụp chung một chỗ, thanh thúy mà vang dội. Chương 1235, Võ Đế Thành. Chương 1235, Võ Đế Thành. Tất cả ánh sáng. Ở nơi này trên hoang mạc chậm rãi biến mất. Đại thiện cổ miếu đã biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có đứng tại chỗ lên Lâm Thần. Lâm Thiện Ác đã mang theo đại thiện cổ miếu, đi đi Phật giới. Đem lục tự chân ngôn cổ phù và thiện ác đại Phật ấn giao ra Lâm Thần, khí tức không ngừng là không có co suy sụp, ngược lại là biến hóa mạnh mẽ hơn không ít, làm cho người ta loại viên mãn cảm giác. Cả người hắn tâm linh cũng là hơn thoải mái, hình như là trong lòng đẻ đá lớn bể nát. Ngươi cho ta quá nhiều kinh ngạc. Di Tiên Nhi hướng về phía Lâm Thần nhẹ giọng cười nói, tiếng cười phát ra từ phế phủ, để cho người bội cảm thoải mái. Tiết Dương chính là hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thần, trong mắt tất cả đều là cảnh giác, bất kể ngươi mạnh bao nhiêu, ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ngươi có chủ ý xấu, ta Tiết Dương nhất định giết ngươi. Lâm Thần hơi hơi một phơi, cái này Tiết Dương đối với Di Tiên Nhi ngược lại quyết một lòng. Phản nhìn Chu Quá Miểu, cả người khí tức vô cùng suy sụp, trên mặt bị đánh tất cả đều là máu ứ động. Thân hình bị loại đen đú ống khóa buộc chặt, không thể động đậy. Chu Quá Miểu dù sao cũng là người của Chu gia, liền bỏ ở nơi này, theo thiên mệnh. Di Tiên Nhi nói, Chu Quá Miểu mặt đầy cho tàn, căn bản không có câu oán hận nào. Lâm Lãnh đạo hữu, nếu như không biết đi chỗ nào, không ngại theo ta đồng thời trở về Võ Đế Thành. Di Tiên Nhi dò hỏi, Võ Đế Thành. Tiết Dương ở một bên giải thích, Võ Đế Thành là Vũ Thánh Cung huy loại kém nhất thành lớn, trong đó tu sĩ qua lại, dị bảo vô số. Lâm Thần nhìn Tiết Dương liếc mắt, liền gật đầu. Di Tiên Nhi đoàn người, trực tiếp đi trước Võ Đế Thành. Ở đường xá bên trong, xảy ra cái lệnh Lâm Thần cực kỳ chuyện buồn bực. Hắn ở trên đường gặp không ít đến từ nhân giới tu sĩ, nhưng là những tu sĩ kia nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của, hận không được cắn chết hắn như vậy. Cái này làm cho Lâm Thần thế nào cũng nghĩ không thông, nếu như không phải ngại vì gì thân phận của tiên nhi, Lâm Thần không hoài nghi chút nào chính mình sợ rằng đều gặp phải người khác công kích. Này coi là thật có chút không giải thích được. Lạn lội rồi một ngày một đêm, Lâm Thần mới thấy được kia trong đồn đại võ đế thành. Chỉ thấy được phương xa kia mênh mông trên bình nguyên, giống như thái cổ hồng hoàng cự thú vậy thành trì nhô lên. Người đứng ở thành trì kỳ hạ, tựu thật giống con kiến hôi đang đối mặt thái cổ tiên sơn như vậy. Lâm Thần thần thức có thể cảm thụ vô cùng rõ ràng, từ này võ đế trong thành, cùng kia từ nơi sâu xa đang phun ra nuốt vào đến bàng bạc lực lượng. Ngay cả là huyết lê, cũng là đã bị kinh động, này võ đế thành, quá không đơn giản. Ta xem sắp bước vào hạ phẩm đạo khí hàng ngũ. Hạ phẩm đạo khí, ngay cả lớn như vậy đế đều không cách nào có tồn tại. Này võ đế thành, cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Lâm Thần cũng cảm nhận được, từ cái này võ đế trong thành chuyển tới khí tức, thật là không thể khinh thường. Có gì thân phận của tiên nhi, Lâm Thần tiến vào võ đế bên trong thành, đều chưa được cái gì trở ngại. Chỉ thấy tiến vào võ đế trong thành, lui tới, người ta tấp nập, các xác nhân vật, nối liền không dứt, trong đó còn không thiếu những cái kia đến từ nhân giới tu sĩ. Hơn nữa ở võ đế trong thành, Lâm Thần còn cảm nhận được rất nhiều cổ hơi thở cực kỳ khủng bố, làm người sợ hãi. Hắn hư tiên tứ chuyển cảnh, ở nơi này võ đế trong thành, chỉ có thể coi là làm là trung thượng đẳng. Bất quá Lâm Thần đây cũng là thấy được phong cảnh bất đồng, võ đế trong thành, đủ loại gian hàng nhiều vô cùng, nhưng là những này gian hàng, đều là cùng võ chữa rời đi, như cái gì tỷ võ cầu hôn, tỷ võ mua bảo, tỷ võ đặt tiền cuộc, tỷ võ trao đổi vân vân các loại, trong đó có diện hóa võ đạo, quyết thắng võ đạo, cảm ngộ võ đạo vân vân. Để cho Lâm Thần tiến vào này võ đế thành, tâm linh đều bị điểm gọn sóng, hình như là bước chân vào võ đạo trong tiểu thế giới như thế. Mà võ đế thành bảo vật cũng là để cho Lâm Thần mở rộng tầm mắt, mấy cái thiên tài địa bảo này, pháp bảo linh khí, không khỏi ẩn chứa võ đạo ý chí ở trong đó, giống như có chút cây cối bên trên, thậm chí đều có thiên nhiên mà sinh một vài bức diện hóa vũ khí hình vẽ. Đủ loại phong tục tập quán, cùng người kia giới đơn giản là khác nhau trời vực. Ở võ đế thành, có thể là không cho phép đấu nhau, có thể lẫn nhau mời xin tiến hành vũ đấu, nhưng không thể gây tổn thương cho cùng tánh mạng. Di Tiên Nhi tựa hồ trở lại võ đế thành thập phần vui vẻ, giọng đều vui thích. Lâm Lánh, ta dẫn ngươi đi linh bảo đường phố đi xem một chút, nhìn ngươi có thể hay không chọn được vật mình muốn. Nếu như vận khí tốt, còn có thể lấy được thượng cổ bảo vật đây. Linh bảo đường phố, chính là giao dịch pháp bảo địa phương. Bây giờ huyền thượng quân vương tháp còn thiếu 3 vị chuẩn đạo khí nhị trọng đại kiếp, là có thể đưa tới đệ tam trọng đại kiếp tiên lôi phạt. Cho nên Lâm Thần cũng cảm thấy có chút hứng thú, không có cự tuyệt, cùng đi trước. Này linh bảo đường phố tiếng người huyên náo, Lâm Thần đều cảm giác được không ít khí tức kinh khủng tu sĩ. Ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Mà kia sắp xếp thả ra pháp bảo, cũng là bày la liệt, thậm chí còn có chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp pháp bảo đặt ở kia. Di Tiên Nhi tựa hồ rất thích linh bảo đường phố, không ngừng ở mỗi cái gian hàng lưu chuyển, mua không ít pháp bảo, ngay cả một mực sụ mặt tiết dương, cũng là tham dự trong đó. Ừ. Lâm Thần chợt bị cái gian hàng hấp dẫn tới, chỉ thấy được trên đó viết, biết võ đổi bảo. Cái gọi là biết võ đổi bảo, chính là giải thích một môn võ đạo nghĩa sâu xa, sau đó có thể cầm bảo vật. Kia trong gian hàng trưng bày cao nhất cũng chỉ là chuẩn đạo khí nhất trọng đại kiếp bảo vật, cũng không thiếu mảnh vụn, Lâm Thần thần thức cảm thụ lần, cũng không phát hiện bảo vật gì. Lâm Thần liền mất đi hứng thú, đang lúc xoay người, lại nghe huyết lê đột mà kêu to, Lâm Thần, đi đem kia mảnh vụn làm qua tới. Ta cảm nhận được kia trong đó có khí linh mùi vị. Thanh tựu khí linh, duy chỉ có chân chính đạo khí mới có. Bất quá huyền thượng quân vương thắp nhưng là một cái loại khác. Nếu như là đạo khí mảnh vụn, vậy cũng vô cùng. Cho huyền thượng quân vương tháp sử dụng, có thể nhất cử trở thành chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp. Lâm Thần lập tức đi lên phía trước, nhìn trước mắt hắc bảo nhân, hỏi không biết mảnh vỡ này, cũng là hay không yêu cầu biết vũ tài có thể đổi lấy. Hắc bảo nhân thanh âm mang theo khàn khàn, kia mảnh vụn thần thông vũ kỹ đều không cách nào đánh phá, lai lịch không đơn giản. Ngươi muốn tới bỏ rất cao thâm vũ kỹ nghĩa sâu xa mới được. Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi bị Lâm Thần cử động hấp dẫn tới. Hai người đều là mang theo thú vị nhìn một màn này, biết võ đổi bảo. Vậy cũng cần chính là thiên phú. Mà không giống như là Lâm Thần cướp lấy đại thiện của miếu, dùng là Phật đạo chí bảo. Không ngại thử một chút. Lâm Thần cười nhạt. Hắc bào nhân gật đầu một cái, vừa muốn có hành động, mà giờ khắc này lại chuyển đến nói thanh âm hùng hậu, cái này mảnh vụn, chúng ta cùng chủ mớn. Lâm Thần Tiết Dương ba người đều là không nhịn được nhìn, chỉ thấy được một người đại hán đi tới, vị này đại hán cao to lực lưỡng, tu vi chính là hư tiên tứ chuyển, mắt hổ lấp lánh có thần, ngực lộ ra bắp thịt ngực. Giống như sắt thép, làm cho người ta núi cao nguy nga chèn ép cảm giác. Trên tay hắn, chính cầm một tấm lệnh bài, khiến cho bài trên viết cái trần chữ. Đại hán này trực tiếp đi tới, khiến cho bài hướng hắc bảo nhân quơ quơ, trực tiếp bàn tay hướng mảnh vỡ này bắt đi. Tiết Dương hơi biến sắc mặt, lại nghe Lâm Thần nhàn nhạt nói, vị đạo hữu này là ý gì, biết võ đổi bảo, ta sao không thấy ngươi biết bảo. Chỉ nghe kia trong gian hàng hắc bảo nhân thanh âm mang theo lao run rẩy nói, vị tiểu huynh đệ này, người này thân phận vô cùng không đơn giản, ngươi chính là không cần phải nói, tránh cho đưa tới phiền toái, để cho hắn cầm đi đi. Đại hán mặt không cảm giác nhìn Lâm Thần liếc mắt, hướng về phía hắc bảo nhân gật đầu một cái, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng. Chậm. Di Tiên Nhi vào thời khắc này thanh hát nói, ở võ đế thành, liền muốn tuân theo quy củ, ta bất kể ngươi thân phận gì, phải dựa theo quy củ làm việc. Đại hán giống như đưa văn, trực tiếp bàn tay hướng kia mảnh vụn lấy xuống. Bạch. Lâm Thần trong nháy mắt xuất thủ, giữa năm ngón tay quấn vòng quanh tí tì kim sắc lôi hồ, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp đem kia mảnh vụn trộn vào trong tay. Ngượng ngùng. Lâm Thần nhàn nhạt nói, vật này là ta nhìn thấy trước. Đại hán trên dưới quan sát Lâm Thần liếc mắt, mắt hổ bên trong hơi lộ ra vẻ hung ác, ngươi đảo còn có chút bản lĩnh. Bất quá cho ngươi một lần cuối cùng cân nhắc cơ hội, đây là Trần Thiên Đế sư huynh coi trọng đồ vật, ngươi còn không giao ra, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Thần cũng không nhúc nhích. Tiết Dương vào thời khắc này nhưng là giận dữ, Trần Thiên Đế là ai, lại dám phá hư võ đế thành quy củ. Ngươi còn không mau cút đi. Miệng tiện. Và miệng. Đại hán chợt giận dữ, một cái tát bay thẳng đến Tiết Dương phiến đi qua, kéo theo tầng tầng lôi bạo tiếng, uy lực to lớn, để cho trong lòng người đổ mồ hôi. Tiết Dương con ngươi hoảng, còn phản ứng không kịp nữa. Ẩm. Đại hán thân hình kia trực tiếp bị dao động lui ra hai, ba bước, mặt đầy không thể tin nhìn Lâm Thần. Mới vừa rồi một trường kia, Lâm Thần trực tiếp trợ giúp Tiết Dương chặn lại. Nơi này là võ đế thành, không cho đấu nhau. Di Tiên Nhi trong giọng nói đã có lau hỏa khí. Ngươi lại dám quang minh chính đại không tuân theo, bất kể là ai, đều không thể giữ được ngươi. Võ đế thành quy củ nghiêm ngặt, nhưng đại hán này lại dám càn rỡ như vậy không tuân theo. May là Di Tiên Nhi kia ôn nhuyễn tính tình, cũng là bị đại hán này bị chọc giận. Còn có chút bản lĩnh a. Đại hán đối với Di Tiên Nhi chất vấn, làm như không nghe, cười lạnh nhìn Lâm Thần, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đại hán vừa dứt tiếng, sát khí đột ngột. Đế quân phục dân quyền. Ở nơi này quyền ảnh bên trong, mơ hồ thoáng hiện bá chủ hạ phàm thế, tứ phương quần thần, đều nên trở nên run rẩy. Nếu có không tuân theo người, giết. Nếu có không tuân theo người, giết. Như có dị tâm người, giết. Này có thể nói là chân chính đế vương chi đạo, hóa thành quyền lực, đánh giết Lâm Thần. Này linh bảo đường phố, nhất thời hoành động lên, không ít người nhìn này đế quân phục dân quyền, đều là có chút kinh dị. Ta quản ngươi quyền gì, cút cho ta. Lâm Thần bàn tay hất một cái. Nam viên tiên khí dạng lỏng bao quanh màu vàng thẩm phán thánh lôi, hóa thành lôi hoàn, hướng kia bạo nhưng đánh tới đại hán hạ xuống. Chỉ nghe năm đạo kinh khủng oanh tạc tiếng vang lên, màu vàng lôi đỉnh tràn ra gầm thét mà ra. Đại hán kia thân hình, ở nơi này ngũ liên vọt lôi đỉnh đánh giết bên dưới, tóc dựng lên, trong đó mạo hiểm quần quận khói dày đặc, giống như là trong đầu tóc bị đốt đốt như thế, hắn cả người da thịt đã toàn bộ nám đen, thậm chí còn mơ hồ có thêm vài phần thủ. Linh bảo đường phố lui tới qua lại tu sĩ thấy cảnh này, đều là cố nén trong tâm nụ cười, mặt đầy vẻ cổ quái. Như vậy lôi đình đánh giết, mới vừa rồi kia uy phong lấm lấm, khí thế bức người đại hán, trong nháy mắt giống như là chán nản nan mày. Ai ngờ Di Tiên Nhi thấy đại hán này bộ dáng, lại trực tiếp phốc một tiếng bật cười. Đại hán lập tức bị kích thích trong nháy mắt giận tí mặt, thân thể tiên khí run lên, hào quang lưu chuyển, khí thế càng thêm hoảng sợ. Ta liền muốn nhìn một chút, người rốt cuộc thật lợi hại. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, cả người căng thẳng, giống như gần nổi lên hung thú. Nhưng mà lại vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, tốt lắm. Đơn giản lưu loát hai chữ, lại giống như sấm rền hạ xuống, nổ đi ra cổ kinh khủng uy nghiêm cùng ngang ngược, để cho kia linh bảo đường phố chi sắc mặt người đồng loạt đại biến. Ngay cả Lâm Thần, cũng là tâm huyền trong nháy mắt căng thẳng. Bởi vì kia vang lên thanh âm bên trong, ẩn chứa ra lướt qua một cái để cho người khiếp đảm vì áp. Chỉ thấy kia giận tím mặt đại hán. Sắc mặt trong nháy mắt cung kính, trên mặt không thấy được chút nào tức giận, cung kính đứng ở một bên. Hư tiên tứ chuyển tồn tại, vào thời khắc này biểu hiện lại giống như người làm. May là Lâm Thần, nhìn trong lòng cũng là hơi trầm xuống. Nay Trần Thiên Đế, rốt cuộc người thế nào? Chương 1236, phong tỏa võ đế thành. Chương 1236, phong tỏa võ đế thành. Trần Thiên Đế từ trong đám người đi ra, hắn mặt đầy lạnh nhạt, nhưng là lại làm cho người ta loại không giận oai cảm giác. Người này phảng phất trời sinh chính là vương giả, không nhúc nhích ra chút nào tu vi, liền kéo ra loại vô hình lưới lớn, trùm lên chư trong lòng của người ta bên trên. Không tuân theo võ đế thành pháp quy, tự mình đánh mình một cái tát. Trần Thiên Đế cũng không thèm nhìn tới liếc mắt đại hán nói. Đại hán kia lập tức vươn tay ra, hướng trên mặt mình quạt tới, ba thanh âm vô cùng thanh thúy. Đại hán này không chút do dự nào, rất dứt khoát, sắc mặt cũng không chút nào biến hóa, phảng phất cảm thấy ở trước mặt mọi người chính mình đánh bản thân mặt, không tính là chuyện gì. Lâm Thần trong mắt hơn ngưng trọng. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, chợt cả kinh. Lần trước huyết đế thiên tử cho hắn xem qua đại đế bảng trước 10 tồn tại, nay Trần Thiên Đế không phải là phía trên hạng thứ 8, chính là đại đế chi thể tồn tại sao? Di Tiên Nhi, Thiết Dương, các ngươi không nên chen lời. Người này là đại đế bảng hạng thứ 8 đích nhân vật. Lâm Thần lập tức hướng về phía Thiết Dương cùng Di Tiên Nhi truyền ra thần niệm. Thiết Dương sắc mặt mánh sợ. Đại đế bảng hạng thứ 8, há chẳng phải là chú nhất định phải trở thành đại đế nhân vật. Trần Thiên Đế gật đầu một cái. Tựa hồ đối với đại hán biểu hiện vô cùng hài lòng. Chính là ngươi mới vừa rồi ngăn trở hắn sao? Trần Thiên Đế cặp mắt hướng Lâm Thần nhìn lại, nhàn nhạt nói, người của ta, ngươi có cái gì tư cách ngăn cản? Không có chút nào nói nhảm, trực tiếp tra hỏi Lâm Thần. Người này, mới thật sự là cường giả, nắm giữ thực lực, có đến từ trong xương miệt thị cảm giác. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái. Đang lúc Lâm Thần muốn nói điều gì thời điểm, đột mà vậy bốn phía đám người vây xem bên trong, đưa tới rối loạn tương bừng. Ồ, đây chẳng phải là Lâm Lãnh sao? Con mẹ nó cùng bức họa kia bên trên giống nhau như lúc, người này, thế nào ở nơi này? Lại đắc tội Trần Thiên Đế. Xem ra người này gặp báo ứng. Hừ, làm ra cái loại này chuyện nhân thần cộng phẫn, đã sớm nên tạo báo ứng. Mấy cái đến từ nhân giới tu sĩ, trực tiếp mặt đầy oán giận nghị luận. Nhưng mà Trần Thiên Đế nghe được những lời này, hai mắt ba hướng mấy người kia nhìn. Mấy người kia nhất thời giống như sét đánh, không dám lên tiếng. Người chính là Lâm Lãnh. Trần Thiên Đế ánh mắt rời đến, nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người. Lâm Thần lông mi hơi hơi véo lên, hắn luôn cảm giác Trần Thiên Đế ánh mắt bất đồng rồi, thật giống như nhiều một chút đồ vật. Cái vật kia, là sát khí. Lâm Thần gật đầu một cái. Thấy Lâm Thần gật đầu, Trần Thiên Đế chợt mà quát lên, quỳ xuống. Ầm. Uy thế kinh khủng, từ Trần Thiên Đế trên người gầm thét mà ra, giống như có tôn tuyệt thế vương giả, đột nhiên quân lâm, chấn động toàn bộ linh bảo đường phố. Bịch bịch. Lâm Thần thân thể trực tiếp bị chấn nổ mạnh, lùi lại hai bước, trên người trường bào bắt đầu cấp tốc bay phất phới, tóc cuồng vũ, thật giống như cả người bị cuồng bạo gió lớn cho đánh vào. Tâm linh của hắn, trong nháy mắt bị rung mạnh, ôm lại thành đoàn. Lâm Thần thần thức toàn bộ tụ tập lại, cứng rắn đem này mới vừa rồi từ Trần Thiên Đế nổ tung ra uy nghiêm cản được. Linh bảo đường phố tứ phương xem ra người, không khỏi sắc mặt rộng rãi lộ vẻ xúc động, căn bản không có ai dám lên tiếng. Còn có chút bản lĩnh. Trần Thiên Đế nói. Mà ngay tại lúc này, một mực chưa lên tiếng Di Tiên Nhi đột nhiên lên tiếng, Trần Thiên Đế, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, này võ đế thành, không phải cho ngươi lên đường địa phương. Di Tiên Nhi đột mà móc ra nhanh lệnh bài kia thượng vũ ý dồi dào, vô cùng tôn quý, hội chế đến cái mơ hồ thánh chữ. Thánh nữ lệnh. Lập tức không nhịn được có người kinh nghi lên tiếng, hơi biến sắc mặt, hiển nhiên này thánh nữ lệnh lai lịch không nhỏ. Lâm Thần đã sớm đoán được này Di Tiên Nhi thân phận không đơn giản. Cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thánh nữ lệnh. Trần Thiên Đế nhìn một chút, nhưng lại nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào? Hắn lạnh nhạt biểu tình, chợt mà vào thời khắc này véo lên, quỳ xuống. Toàn bộ linh bảo đường phố phảng phất vào thời khắc này đều là ầm ầm chấn động, ngút trời uy áp từ trên người Trần Thiên Đế phun trào ra tới. Thật giống như không trung đều xuất hiện hai cái tiên khí tạo thành mơ hồ quỳ xuống hai chữ, hướng chấn áp xuống. Tiết Dương các loại đám nhân vật sắc mặt đồng loạt đại biến, người này lại căn bản không quản thánh nữ lệnh. Ẩm. Lâm Thần trong lòng chợt chìm, nhất thời cảm giác trên người tựa như bị thái cổ tiên sơn trọng áp mà xuống, trên người thẩm phán thánh lôi lập tức vọt lên. Mặc dù mở ra thẩm phán thánh lôi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được kinh khủng lực áp bách, khiến cho hắn cả người trường bào bắt đầu không ngừng nổ ra, gân cốt bịch bịch nổ vang. Đơn giản hai chữ, từ Trần Thiên Đế trong miệng quát ra, lại vào thời khắc này giống như thiên uy ngự lệnh. Tiết Dương mặt đầy kịch biến, không nghĩ tới Di Tiên Nhi lấy ra thánh nữ lệnh, này Trần Thiên Đế đều như vậy không nhìn. Cái kết quả này, sợ rằng ngay cả Di Tiên Nhi cũng không ngờ tới, người này đơn giản là coi trời bằng vung. Trần Thiên Đế cư cao lâm hạ, nhìn Lâm Thần chặt chẽ ngăn cản, mặt vô biểu tình. Toàn bộ linh bảo đường phố, phảng phất đều tại đây khắc bị chấn áp tại hai chữ này bên dưới, mỗi người thở mạnh cũng không dám, rất sợ chọc giận tới vị này sát tinh. Đủ rồi. Chợt nhớ lại nói mờ ảo tiếng quát, thật giống như từ bên ngoài 10 vạn dặm truyền tới. Ô ô ô ô. Toàn bộ linh bảo đường phố vô số đường phố trong miệng đều đột ngột vọt dậy rồi kinh khủng cuồng phong, khiến cho người ở tại tràng không khỏi trường bào cuồng vũ, bay phất phới. Tâm linh của bọn họ, cơ hồ ở đồng thời bị rung mạnh. Có võ đế thành cường giả lên tiếng. Lâm thần trên người uy áp, cũng vào thời khắc này biến mất hết sạch, nhưng bên thai nhưng là tràn đầy mới vừa rồi người cường giả kia tiếng quát mang tới cuồng phong tiếng rít. Trong lúc bất chợt, nay cuồng phong chợt biến mất, toàn bộ linh bảo đường phố, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trần Thiên Đế nhìn Lâm Thần, nhàn nhạt nói, bây giờ tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng là này võ đế thành, ngươi Lâm Lánh có thể đi vào, nhưng tuyệt sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài, mong đợi lần sau gặp mặt. Trần Thiên Đế lược câu nói tiếp theo, xoay người liền đi, xuống lại đám người trực tiếp tản ra một con đường, chỉ là nhìn bóng lưng của hắn đều làm cho người ta vô tận sừng sững đại sơn cảm giác. Đại hán kia cung kính biểu tình, lập tức trở nên liên tục cười lạnh, đem khối kia mảnh vụn trực tiếp lấy đi, không người dám cản. Lâm Thần ánh mắt gắt gao híp lại. Hắn thật sự là không nghĩ ra, hắn cùng với cái này Trần Thiên Đế, rốt cuộc có cửu hận gì. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cùng hắn tiểu đệ có đụng chạm, người này liền muốn giết mình. Nếu không phải mới vừa rồi kia võ đế thành cường giả mở miệng, sợ rằng Trần Thiên Đế sẽ trực tiếp ở nơi này linh bảo đường phố ra tay với chính mình. Bây giờ mặc dù Lâm Thần lớn lên rất khủng bố, nhưng là cùng đại đế bảng xếp hàng thứ hai Trần Thiên Đế, nhưng là chênh lệch khá xa. Nay võ đế thành không thể ngây người, ta đưa ngươi rời đi. Di Tiên Nhi thanh âm mang theo trầm thấp truyền âm nói. Lâm Thần cũng không phát cái gì lời độc ác, ở chư ánh mắt của người bên trong, xoay người cùng Di Tiên Nhi hai người nhanh chóng hướng võ đế thành cửa vào rời đi. Một đường trầm muộn, Di Tiên Nhi phảng phất đang trầm tư cái gì, nói cái gì cũng không nói. Ba người nhanh chóng đi tới rời đi cửa vào chỗ, chỉ thấy được một người người khoác áo giáp, cả người thiết huyết khí sát phạt, tu vi ít nhất hư tiên năm chuyển cảnh, canh giữ ở cửa thành, sắc mặt đằng đằng sát khí, để cho không ít tu sĩ mặt đầy sợ hãi. Cái nhân vật này, bọn họ trước đi vào lúc, chưa từng thấy qua. Nay thủ thành tướng quân thấy Lâm Thần ba người tới, lập tức lớn tiếng quát, Lâm Lánh, ngươi không được rời võ đế thành. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, này Trần Thiên Đế ở võ đế thành rốt cuộc là thân phận như thế nào, mới vừa rồi làm cho mình không cách nào rời đi, lại thật còn không cách nào rời đi. Để cho hắn đi. Di Tiên Nhi quát lên, móc ra thánh nữ lệnh. Tướng quân này giọng hơi chậm, nói, vẫn không thể đi. Ngươi. Di Tiên Nhi giọng của bên trong đã xuất hiện tia giận dữ, thân phận của nàng, lại vào thời khắc này đều không cách nào để cho một người rời đi võ đế thành. Tốt lắm. Lâm Thần thấp thanh âm, nếu không thể đi, vậy coi như xong. Di Tiên Nhi khẽ cắn răng, hay vẫn là mang theo Lâm Thần rời đi cửa vào chỗ. Do Di Tiên Nhi mang theo, đi trước Di Tiên Nhi ở võ đế thành trong chỗ. Di Tiên Nhi ngôi nhà cung điện tương đối sang trọng, các loại các biện pháp, thập phần hoàn toàn. Đáng ghét. Tiết Dương mặt đầy lửa giận, kia Trần Thiên Đế rốt cuộc là người nào, làm sao có thể ngay cả thánh nữ lệnh đều không được tác dụng. Lâm Thần không có lên tiếng, hắn cuối cùng, đều không nghĩ ra mình rốt cuộc cùng Trần Thiên Đế có quan hệ gì. Di Tiên Nhi cũng ở một bên yên lặng, hồi lâu sau, Di Tiên Nhi đột nhiên nói, ta biết hắn là thân phận gì. Lâm Thần cùng Tiết Dương lập tức đồng loạt nhìn. Di Tiên Nhi thanh âm mang theo lau khổ sở, Trần Thiên Đế đi tới nhân giới mấy ngày ngắn ngủi, liền đã khiến cho Vũ Thánh cùng cao độ coi trọng. Vì vậy ra hỏa, lại là đưa đến thánh tượng cộng hưởng. Cái gì? Thánh tượng cộng hưởng? Tiết Dương sắc mặt rộng rãi đại biến. Thánh tượng cộng hưởng, đó là vật gì? Lâm Thần mày nhíu lại được sâu hơn. Ở Vũ Thánh cung bên trong, một mực có tôn Vũ Thánh cung đời thứ nhất cung chủ thánh tượng, tin đồn Vũ Thánh cung đời thứ nhất cung chủ chính là võ giới chi chủ học trò. Vũ Thánh cung đời thứ nhất cung chủ ở ngã xuống lúc, xây ngồi thánh tượng, ở lại Vũ Thánh cung bên trong, hơn nữa ăn nói bậy bạ. Ai có thể đưa tới thánh tượng cộng hưởng, nhất định là thiên địa mà sinh kỳ tài luyện võ. Di Tiên Nhi thanh âm càng thêm nặng nề, mấy ngàn năm nay, đã có mấy người rối rít đưa tới thánh tượng thức tỉnh, mấy người kia đơn giản đều là trở thành Vũ Thánh cung đại năng. Lâm Thần không có lên tiếng. Trần Thiên Đế đưa tới thánh tượng phản ứng, đưa tới Vũ Thánh cung cao độ coi trọng, cho dù Trần Thiên Đế không là đệ tử của bọn họ, nhưng bọn hắn nhất định sẽ đại lực tài bồi. Lôi kéo một vị tương lai siêu cấp đại năng. Đối với cả cái thế lực đều tốt nơi vô cùng. Huống chi Trần Thiên Đế, vốn chính là đại đế bảng hạng thứ 8 siêu cấp thiên tiêu, đem tới tất thành đại đế tồn tại. Khó trách may là di thân phận của Tiên Nhi, đều không cách nào trợ giúp chính mình. Đã như vậy, ta đây sẽ không cho các ngươi mang phiền toái. Lâm Thần cười nhạt, chuẩn bị xoay người rời đi. Di Tiên Nhi trợ giúp hắn không ít, Trần Thiên Đế thế tới hung mãnh như vậy, không cần phải dắt bọn họ. Huống chi, giao tình của bọn hắn, cũng không coi là quá thâm hậu. Tiết Dương vi vi lăng ở, không nghĩ tới Lâm Thần lại có thể như vậy quả quyết, vốn cho là Lâm Thần còn phải muốn nhờ cho bọn hắn. Rời đi, một mình ngươi có khả năng mở đi nơi nào? Võ đế thành cao thủ rất nhiều, phòng thủ cửa thành, ngươi còn có thể cường phá hay sao? Cho dù biết những này, nhưng là thời khắc này Tiết Dương, lại cảm giác cổ họng của mình bị chặn lại, không tiện mở miệng. Không được. Di Tiên Nhi thanh âm vô cùng kiên định, Lâm Lãnh, ta nhất định phải mang ngươi đi ra ngoài. Lâm Thần xoay người lại, cười nói, không cần, cái này Trần Thiên Đế khó đối phó, đừng cho chính ngươi tìm phiền toái. Mặc dù ta chỉ là một trừ bị thánh nữ, nhưng ta nói phải giúp ngươi thì phải giúp ngươi. Di Tiên Nhi giọng tràn đầy quật cường, trước là ngươi đã cứu ta. Lâm Thần thấy này Di Tiên Nhi thái độ như thế quật cường, cuối cùng ngẩn người. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người, nàng khẳng định có thể giúp ngươi. Di Tiên Nhi nói, trong hắc bào trực tiếp đưa ra trắng non cánh tay, kéo lại Lâm Thần, đem Lâm Thần không nói lời nào bỏ đi. Nhìn bị Di Tiên Nhi bắt ở trên tay mình trắng non tay nhỏ, Lâm Thần cuối cùng hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn thật không có nghĩ đến, khi biết này Trần Thiên Đế kinh khủng như vậy dưới tình huống, Di Tiên Nhi lại còn chịu trợ giúp chính mình. Nữ nhân này, có chút ý tứ. Chương 1237, chọc giận. Chương 1237, chọc giận. Di Tiên Nhi kéo Lâm Thần tay, trực tiếp qua lại đến một tòa hùng vĩ thêm khổng lồ trong cung điện. Lâm Thần từ bên trong tòa cung điện này, rõ ràng cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta muốn tìm người này, là bây giờ Vũ Thánh Cung bản Vũ Thánh Tử vị hôn thê. Di Tiên Nhi hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói, bản Vũ Thánh Tử là Vũ Thánh Cung người thứ nhất, hắn đã từng đưa tới thánh tượng phản ứng. Sau khi đi vào, nhớ nói cái gì cũng không nên nói. Lâm Thần im lặng. Di Tiên Nhi kéo Lâm Thần tiến vào bên trong cung điện, chỉ thấy được cung điện thủ tọa bên trên, một tên che màu trắng cái khăn che mặt nữ tử, ngồi ngay ngắn trên đó. Từ trên người của nàng, tản ra một cổ huyền nhi hữu huyền võ đạo khí tức, nhưng lại làm cho người ta mười mấy tôn nhân vật đồng thời đang phun ra nuốt vào đến như thế. Người đàn bà này tu vi, cũng vô cùng hùng hồn, chính là hư tiên tứ chuyển tồn tại. Di Tiên Nhi, ngươi thế nào có rảnh rỗi tìm đến nơi này của ta rồi hả? Nữ tử từ tốn nói. Bát huyền nữ. Di Tiên Nhi nhẹ giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Bát huyền nữ thân hình không nhúc nhích, nói, vì người nam này. Đúng. Di Tiên Nhi gật đầu một cái. Bát huyền nữ khẽ cười nói, Trần Thiên Đế không để cho hắn đi, chẳng lẽ ta còn vì hắn, đi đắc tội Trần Thiên Đế. Này trong tiếng cười, xen lẫn tí tí châm trọng. Trần Thiên Đế người thế nào, vì như vậy cái nam, lại đi đắc tội Trần Thiên Đế. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta để cho hắn ra khỏi thành. Di Tiên Nhi tựa hồ không gấp, mà là kiên định nói, ta liền nguyện ý đem ta thánh nữ lệnh giao cho ngươi. Lâm Thần nghe vậy sững sờ, chân mày gắt gao nhíu lại. Hắn vừa muốn nói gì, chỉ thấy được Di Tiên Nhi mặt đầy kiên định cùng quật cường, liền nuốt xuống. Bạch! Bát huyền nữ rộng rãi từ chỗ ngồi đứng lên, kia trong mắt phát ra kịch liệt thần thái, lời này là thật. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta. Di Tiên Nhi giọng vô cùng kiên định, ta đây liền đem thánh nữ lệnh giao cho ngươi. Hảo hảo hảo! Bát huyền nữ con ngón tay hướng Lâm Thần bắn ra, chỉ thấy mai cổ xưa lá cây bay tới, nói, ngươi nắm này lá cây. Có thể để cho người ra khỏi thành. Lâm Thần đem này cổ xưa lá cây bắt vào trong tay, phát hiện lá cây bên trên, có khắc tôn nam nhân. Chỉ là lá cây lên hình vẽ, đều làm cho người ta loại vô tận sừng sững lực lượng cảm giác. Đây là thánh nữ lệnh. Di Tiên Nhi đem thánh nữ lệnh đàn cho Bát huyền nữ, không chần chờ chút nào, trực tiếp nắm Lâm Thần cánh tay của, rời đi tòa cung điện này. Bát huyền nữ nhìn trong tay này cái thánh nữ lệnh, trong mắt tản ra ánh sáng nóng rực, chỉ chốc lát sau, trong mắt mơ hồ hơi nghi hoặc một chút. Người năm này, rốt cuộc là ai, lại đáng giá Di Tiên Nhi vì hắn như thế đi làm. Nhưng, ta cho các ngươi ra khỏi cửa thành, cũng không đáp ứng các ngươi, chuyện này không để cho Trần Thiên Đế biết ta. Bát huyền nữ lẩm bẩm nói, chính dễ dàng bán cho Trần Thiên Đế một cái ân huệ, về phần ngươi Di Tiên Nhi, ngươi đã không hề thân phận địa vị, đối với ta đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Bát huyền nữ khẽ mỉm cười, ngón tay trắng non điểm tại trong hư không, bắt đầu viết cái gì. Ngươi mới vừa rồi cho nàng thánh nữ lệnh là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nhìn Di Tiên Nhi hỏi. Di Tiên Nhi khẽ cười nói, không có đặc thù gì sự tình, ta đây chỉ đưa tới đây á, chính ngươi rời đi. Lâm Thần thật chặt nhìn Di Tiên Nhi liếc mắt, không có nói quá nhiều, thân hình bay thẳng đến kia cửa thành lao đi. Kia cửa thành, vẫn chú đóng vị kia hư tiên năm chuyển cảnh tướng quân, thấy Lâm Thần, mắt hổ trừng một cái, Lâm Lãnh, ta nói ngươi không thể đi ra ngoài. Thanh âm của hắn hơi ngừng. Con người hơi co lại nhìn Lâm Thần móc ra cái viên này cổ diệp. Vị này thiết huyết tướng quân ngăn Lâm Thần tay, lập tức thu hồi lại, rất cung kính đứng ở một bên. Lâm Thần không nói hai lời, cả người trực tiếp lướt ra ngoài cửa thành này. Lâm Thần tu vi bây giờ bất quá mới là hư tiên tứ chuyển cảnh, chống lại Trần Thiên Đế, căn bản không có chút nào nắm chặt. Nếu như tiếp tục đợi ở nơi này võ đế thành, nhất định chính là bắt rùa trong hũ, trời biết Trần Thiên Đế cuồng vọng như vậy đích nhân vật, sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Trước tiên cần phải ở trong cái thế giới này tăng cao tu vi. Lâm Thần đánh định xong chủ ý, trên người kim quang phun trào, tốc độ cực kỳ khủng bố hướng về phương xa kích bắn đi. Nhưng mà cũng liền ở Lâm Thần hướng về phương xa trốn tới thời điểm, chỉ thấy được một người thanh niên từ kia võ đế trong thành, chợt phóng lên cao. Vị này thanh niên sải bước đạp một cái, thân hình tựa như đạn đại bác, hướng về phương xa Lâm Thần thân hình bắn nhanh mà tới. Ừ. Lâm Thần lập tức cảm thấy cổ ba động cường đại, hướng về sau nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người này, chính là Trần Thiên Đế. Bọn họ bị bắt huyền nữ đùa bỡn. Muốn chạy trốn. Trần Thiên Đế trên mặt hiện lên rồi lau khinh thường biểu tình. Đại đế bảy bước. Hắn liên tục bước ra bảy bước, giống như tôn vĩ ngạ, to lớn cao ngạo. Đại đế, tại trong hư không bước ra bảy bước. Chỉ bảy bước, phong bạo cuốn thương khung, thân hình của hắn, còn như thiểm điện phá không, chợt đi tới Lâm Thần trước mặt của. Lâm Thần hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn này cư cao Lâm Hạ nhìn mình chằm chằm Trần Thiên Đế, quát lên, Trần Thiên Đế, ta xưa nay cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi vì sao đối với ta như thế gắt gao tương bức? Ha ha ha. Trần Thiên Đế cười ha ha, mắt nhìn xuống Lâm Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy sợ hãi, bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, bái ta là chủ nhân, ta liền cho ngươi mạng sống cơ hội. Có bệnh. Lâm Thần đại chửi một câu, phía sau tự do chi rực chợt vọt lên. Vô đi ra vô số tự do phong bạo, bắt đầu chuẩn bị xẹt qua Trần Thiên Đế, hoàn toàn chạy trốn. Quỳ xuống. Trần Thiên Đế ngật nhưng bất động, giống như đế vương, hai chữ giống như lôi bạo, ở trong miệng hắn chợt quát ra. Trong một sát na, một người vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, hư ảnh từ trên người Trần Thiên Đế trôi lơ lửng lên, thân hình cao đến vạn trượng, thật giống như đại đế hạ xuống, sóng gió nổi lên rồi vô cùng đế đạo uy áp, kia tứ phương tầng mây, trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy. Uy áp lực hướng Lâm Thần thân thể hung hãn nghiền ép mà tới. Này nếu so với trước kia ở đó võ đế thành tiếng quát, không biết kinh khủng bao nhiêu. Ầm. Lâm Thần thân thể lập tức gặp phải tiên sơn áp chế, cả người gân cốt không ngừng nổ mạnh, thậm chí mơ hồ đều bị đè sắp không người xuống, thật giống như thật sẽ quỳ xuống này Trần Thiên Đế trước mặt của. Ta tự sinh tới liền bất hủ, người khác gọi ta là Thiên Đế. Bọn ngươi con kiến hôi thấy đế hoàng, lại không quỳ xuống hà lễ độ. Ầm. Ầm. Ầm. Kinh khủng kia giống như đại đế uy áp, phảng phất hóa thành tràng siêu cấp phong bạo, ở nơi này bầu trời hùng mánh tứ ngược, phe kia tròn 10 dặm mây trắng, trong nháy mắt bể tan cảnh, chữ chữ như sớm, hướng Lâm Thần tâm linh hung hãn đánh tới. Ta là thánh mạch thể, thiên hạ sợ gì đế? Lâm Thần lập tức ở trong cơ thể thúc dục động thiên thánh vương ấn, khiến cho Lâm Thần khí thế của liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt, ở kinh khủng này đậm đà dưới sự uy áp, trực tiếp lưng thật đứng lên, thân như cao ngất cây tùng. Trên người tản ra thiên thánh vương ấn miệt thị thiên hạ vương giả uy áp. Hắn gắng gượng dùng thiên thánh vương ấn, hắn ở Trần Thiên Đế đế đạo uy áp. Khí thế cuối cùng tăng vọt thập bội. Ngươi rốt cuộc dùng rồi thủ đoạn gì? May là Trần Thiên Đế, giờ phút này trên mặt cũng hiện lên lau kinh ngạc. Nhưng là Lâm Thần vác này nặng nề như núi vậy đế đạo uy áp, len ken thiết cốt, chợt quát lên, Trần Thiên Đế, không muốn khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi là đại đế bảng trước 10 tồn tại, liền có thể tùy ý giết ngươi. Ta Lâm Lánh không phải dễ khi dễ như vậy. Càng muốn Lâm Thần càng không hiểu. Hắn cha mình chính là Chiến Tiên Điện lão điện chủ, người người đều biết, vì sao này Trần Thiên Đế lại chút nào chẳng ngó ngàng gì tới, ngược lại đối với chính mình ra tay đánh nhau, rất nhiều tiêu diệt mình nghiêng về. Mình tại sao sẽ ở vô hình chung, đắc tội khủng bố như vậy nhân vật. Ha ha. Trần Thiên Đế cư cao Lâm Hạ, nhìn Lâm Thần, cười to liên tục, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi ngón này tăng mạnh hơn 10 lần hơi thở thủ đoạn. Ta sẽ nói cho ngươi biết trận tướng, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi hoàn toàn trở thành người hầu của ta, cho ta ra sức bán mạng. Trần Thiên Đế đứng chắp tay, giống như đại đế trên đời, chấn nhiếp triệu dặm. Nay cổ khí thế kinh người, bực nào khổng lồ, thiên tiêu ở này dưới khí thế, cũng sẽ tâm linh giao động thủ. Chiến Tiên Điện có 3 thế lực lớn, ta Trần Thiên Đế, chính là Hồng Cung Cung Chủ. Trần Thiên Đế ngạo nghễ nói, Hồng Lăng chính là ta phát hiện nữ nhân, cũng là ta một tay tài bồi, nàng nhất định là của ta. Ai cũng không thể dao động. Thấy Trần Thiên Đế lời nói vang vang, lại là kéo tới rồi Hồng Lăng, Lâm Thần chính là không nhịn được hơi sửng sở. Nghĩ đến Hồng Lăng, hắn chỉ có miệng đầy khổ sở. Nữ nhân kia, không phải đã hoàn toàn buông tha mình sao? Nguyên lai cái này Trần Thiên Đế, cũng là ưa thích Hồng Lăng. Người suy nghĩ nhiều quá. Lâm Thần mới vừa rồi vương giả hạ phàm uy nghiêm đi một lần không nữa, chán nản nói, nàng không phải của ta. Nàng dĩ nhiên không phải là của ngươi. Trần Thiên Đế quát lên. Ta sẽ không ngại nói cho ngươi biết. Ở ngươi rời đi chiến tiên một lúc, Hồng Lăng chính đang điên cuồng đi tìm ngươi, nhưng là lại bị ta cản lại. Lâm Thần thân thể đột nhiên run lên bần bật. Trần Thiên Đế nhìn Lâm Thần mặt đầy không thể tin bộ dáng, cười to nói, đúng, không sai, chính là ta ngăn cản. Thân phận của Hồng Lăng bực nào tôn quý, há là một người như vậy có thể leo bên trên, nàng lại sẽ như thế hạ tiện đuổi ngươi, đơn giản là mất mặt mất thể diện. Hơn nữa, nàng vẫn là ta coi trọng nữ nhân, nàng đời đời kiếp kiếp, sinh mạng cùng toàn bộ, đều phải giao cho ta, ai cũng không thể động. Ta nhìn chúng gì đó, nhất định là ta. Trần Thiên Đế chữ chữ như sấm, kinh khủng gió mạnh theo tiếng quát của hắn ở hùng mãnh chấn động. Nếu như là có tu sĩ trên mặt đất đi, đều sẽ trực tiếp cảm giác màng nhị ông tác hưởng, đỉnh đầu thật giống như có lôi đình nổ tung, khiến cho người tê cả da đầu. Lâm Thần thân thể đang khẽ run đến. Hồng Lăng điên cuồng đuổi chính mình, ở truy tìm chính mình. Giờ phút này Trần Thiên Đế lại lần nữa chặt chành Lâm Thần, ngang ngược cười một tiếng, cho nên, ta ngăn cản Hồng Lăng, không để cho nàng đi tìm ngươi. Ta không nghĩ tới nàng lại sẽ vì ngươi khóc tỉ tê, còn muốn giết ta, đây quả thực là làm người ta tức giận, cho nên Lâm Lãnh, ta hiện ngày muốn cho ngươi quỳ xuống dập đầu, túi đầu xưng thần, để cho nàng biết, cái gì gọi là nam nhân. Nói tới chỗ này, Trần Thiên Đế biểu tình nổi giận. Chỉ cần Trần Thiên Đế nghĩ đến Hồng Lăng vì đuổi người nam này, đối với nhất cử nhất động của mình, sẽ để cho hắn vô danh giận lên, không cách nào khống chế. Khiến người ta cảm thấy giống như đại đế nổi giận, thây người nằm xuống triệu, chấn động phương viên triệu dặm. Trần Thiên Đế, lại là ngươi, lại là của ngươi chặn lại nàng, làm hại ta cùng với nàng bỏ qua. Lâm Thần thanh âm vang lên, kia trong thanh âm, mang theo lao làm người ta cảm giác vô cùng rõ ràng run rẩy. Nguyên lai nàng hay vẫn là như vậy quan tâm chính mình, hay vẫn là yêu chính mình. Nhưng vốn là bọn họ có thể gặp lại, nhưng là bởi vì tên trước mắt này, lại để cho hết thệ các thứ này, hóa thành hiểu lầm. Chợt mà gian, Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, con ngươi trợ to, trong mắt kia máu quanh co. Kinh khủng lệ khí, từ Lâm Thần trên mặt của bay lên, tựa như sắp nổi điên ma quỷ. Trần Thiên Đế, ngươi chết đi cho ta. Lâm Thần giận dữ. Chương 1238, Thí Thần Tiên Thuật Phát Huy. Chương 1238, Thí Thần Tiên Thuật Phát Huy. Ẩm. Màu vàng thần thức từ Lâm Thần sau hót chợt vọt lên, biến thành một cái to lớn bàn tay, từ bên trên bầu trời sao, bắt lấy xuống từng đạo tiên khí, không ngừng tụ vào tự thân. Lâm Thần bàn tay mạnh vẫy, năm miếng tiên khí giọt nước quăng ra, trong đó bao gồm kinh khủng kim sắc thánh lôi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Năm miếng thánh lôi bắt đầu liên tục hạ xuống, phát ra kinh khủng nổ mạnh, thẩm phán thánh lôi xuôi ngược thành to lớn lôi hải, hướng kia Trần Thiên Đế mạnh liệt đi. Có tiên khí không ngừng ra trì, Lâm Thần bàn tay căn bản không ngừng chút nào ngừng, liên tục quăng ra. Trần Thiên Đế vẫn mắt nhìn xuống Lâm Thần. Hắn xuất thủ, tay phải làm kiếm, hướng cái này không đoạn nổ vàng kim sắc lôi hải rạch một cái. Xoẹt tiếng vang lên, màu vàng kia lôi hải trực tiếp ở trong khoảnh khắc bể tan cảnh, thật giống như bị đem thần binh lợi nhận chém thành rồi nát bấy. Chỉ bằng ngươi tu vi như vậy, cũng dám ra tay với ta. Trần Thiên Đế đứng chắp tay, khinh miệt nói, cho dù sẽ cho ngươi 100 năm, cũng không phải là đối thủ của ta. Gắt gao chết. Lâm Thần mặt đầy dữ tợn, cấm tâm đại thiên ấn chợt đánh ra. Nhưng là này vô cùng bàn tay lớn màu vàng óng, chưa đến gần Trần Thiên Đế thân hình, lại tự bản thân nổ nát vụn. Đại đế ở trong tay ta, một trưởng định càn khôn. Trần Thiên Đế bàn tay hướng Lâm Thần phủ xuống. Trong nháy mắt, Lâm Thần cảm giác bốn phương tám hướng hết thảy toàn bộ đều tối sầm xuống, phảng phất thương khung sụp đổ, vật đổi sao rời, nhật nguyệt không liên quan, thật giống như đại đế tay, cách khoảng cách 1 triệu dặm, hướng thân hình của hắn hung hăng vô xuống. Một dưới lòng bàn tay, sinh linh vô tổn, vạn vật không thể đỡ. Đây quả thực là dễ như bỡn vậy lực lượng, nát bấy Lâm Thần như vậy tu sĩ, chỉ bất quá trong hô hấp. Thánh đỉnh băng liệt. Lâm Thần thân thể thật chặt co rúm, chợt ma bùng nổ, thánh đỉnh từ trên người hắn, đánh bay mà ra. 10 vạn thiên binh thiên tướng, đều tại kia thánh trong đỉnh chợt hét lớn, bạo phát ra lôi âm cuồn cuộn, uy áp cuồn cuộn. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lớn, thánh đỉnh oai, tựa như thông thiên chi trụ, cưỡng ép đem kinh khủng này một trường cho để cản lại. Ồ! Trần Thiên Đế nhíu lông mày, nhưng là không thôi vì động, kia lật xuống bàn tay chợt mà bóp một cái. Không gian bể tan cảnh. Chỉ nghe rầm rầm rầm liên tục tiếng nổ vang vang lên, hư không nhất thời giống như gương như vậy bể tan cảnh. Thánh đình lập tức bị cuốn vào rồi này phá toái hư không bên trong, bị mảnh vỡ kia, trong khoảnh khắc liền quấy thành nát bấy. Chân tiên cảnh giới uy năng, bắt đầu bùng nổ. Cho dù Lâm Thần giờ phút này mở ra thiên thánh vương ấn, đánh ra thánh đỉnh, đều vẫn không cách nào hãn ở Trần Thiên Đế. Bởi vì đây là chân tiên cảnh mới nắm giữ lực lượng, nhất niệm chi gian, không gian chi lực làm việc cho ta. Giam cầm. Trần Thiên Đế ra lệnh một tiếng, kia hư không lập tức bắt đầu nhuyễn động, đem Lâm Thần thân thể cho đè ép đi vào. Để cho Lâm Thần không nhịn được phát ra giống to, hắn toàn bộ xương cốt đều ở đây cả hư không như bị ép nhỏ lại bên dưới, liên tục nổ mạnh, kia nặng nề như thương khung vậy lực lượng, căn bản để cho Lâm Thần không có chút nào lực phản kháng. Trần Thiên Đế dù sao cũng là Trần Thiên Đế, đại đế bảng hạng thứ 8. Uy thế của hắn cùng phong mang, Lâm Thần làm sao có thể ngăn cản được. Phải biết chân tiên cảnh cùng hư tiên cảnh, chênh lệch to lớn, chân tiên cảnh đánh ra lực lượng đều đã vượt qua xa Lâm Thần hiểu. Ngươi chẳng lẽ nhỏ như vậy bản lĩnh? Trần Thiên Đế đứng chắp tay, khinh thường nhìn cả người bị cả hư không như bị ép nhỏ lại liên tục nổ Lâm Thần. Đối với Trần Thiên Đế mà nói, đối phó Lâm Thần, đơn giản là giống như đối phó con kiến hôi, không phí nhiều sức. Hắn bây giờ chính là đang hành hạ Lâm Thần, để cho Hồng Lăng biết người đàn ông này ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Lâm Thần hai mắt gắt gao nhìn Trần Thiên Đế, tựa như là tóc cuồng như dã thú ánh mắt. Không sai, chính là ta Trần Thiên Đế để cho Hồng Lăng không đi thấy ngươi. Trần Thiên Đế khinh thường nói, ngươi nghĩ như vậy giết ta, như vậy ngươi có bản lãnh tới giết ta à, con kiến hôi nam nhân, cũng dám theo ta Trần Thiên Đế cướp người, đơn giản là không biết sống chết. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại. Kinh người lệ khí, từ trên người của hắn chợt phun trào ra tới. Ở vào giờ phút này, Lâm Thần quả là nhanh muốn bùng nổ trước mắt, ngờ đâu nói Lâm Thần trong mi tâm quan tài đồng theo cổ nắp, lại lần nữa mở ra, đen nhánh kia người từ trong đó nhảy lên, phát ra quỷ dị thanh âm, tức giận a, bất khuất a. Mở ra ta ở trong thân thể ngươi viên kia thí thần tổ hợp đại tiên thuật mầm ống, ngươi sẽ chả ủng có cơ hội sống sót. Nếu như Lâm Thần không có giận dữ, hắn sẽ nghe được cái này đen nhánh thanh âm của người. Ban đầu quan tài đồng thau cổ dữ liệu, bây giờ đã hoàn toàn trở thành thực tế. Phải không? Lâm Thần cười gằn nhìn Trần Thiên Đế, ngươi cảm thấy ta chính là trong mắt ngươi cái đó mặc cho ngươi nắn bóp trái hồng sao. Lâm Thần ở giận dữ trước mắt, đã sớm có hậu thủ, đó chính là quan tài đồng thau cổ giao dịch. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật mầm ngống. Mở cho ta. Lâm Thần ý niệm chợt dưới vào này trong thần thức thanh đồng mầm ngống, giận dữ hét, tiêu diệt Trần Thiên Đế. Ông. Kia tĩnh mịch vậy thanh đồng mầm ngống, ở nơi này trong phút chốc, chợt phun phát ra ngoài cổ khí tức kinh khủng. Bốn phương tám hướng ngoạ ngoại tới đè ép Lâm Thần không gian lực lượng, trong nháy mắt bị đánh văng ra, mất đi trói buộc Lâm Thần, chợt chợt nhảy lên, khuôn mặt của hắn bên trên bao phủ một tầng thâm thúy hồng quang. Ừ. Trần Thiên Đế hơi hơi sững sốt. Bởi vì hắn cảm nhận được, đến từ Lâm Thần trong cơ thể kia một cổ khí tức cường đại kinh khủng. Đó là vật gì? Thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Lâm Thần ngửa mặt lên trời gầm lên, chỉ thấy kia bốn phương tám hướng không gian, đột nhiên nước sơn đen xuống, một cổ hoảng sợ giống như thần linh vậy khí tức, ở tứ phương hưu hưu lên. Thật giống như đến từ vô tận rất xa hồng hoang, một cái kiếm lớn màu đỏ ngỏm, từ kia hồng hoang trong hỗn độn bắt đầu hạ xuống. Kia thanh đồng mầm móng uy năng, vào thời khắc này toàn bộ kích thích. Lâm Thần trong cơ thể năm viên tiên khí dạng lỏng, trong nháy mắt bị hấp thu trở thành nát bấy. Nếu như muốn độ thần, trước tàn sát tự thân. Cổ xưa uy áp thanh âm vang vọng không trung, Lâm Thần thân thể nhất thời vang tới rồi hơn ngàn đạo nổ mạnh, phảng phất có hơn ngàn đạo đao mang, đồng thời chém chết Lâm Thần. Thân thể của hắn nhất thời bị máu tươi bao phủ, khí tức vô cùng suy sụp, cả người kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt liên tục vỡ nát. May là Lâm Thần, vào thời khắc này đều là không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Làm gì vậy? Tự hủy hoại. Trần Thiên Đế càng thêm không hiểu nhìn một màn này. Nhưng ngay tại Trần Thiên Đế không hiểu lúc, kia bể tan cảnh như vậy Lâm Thần trên người chảy ra máu tươi, toàn bộ chợt bay lên, hướng một cái cứ điểm đồng thời hội tụ đi. Ông! Bốn phương tám hướng không gian, trong nháy mắt này, lại là bị dao động thành nát bấy. Một thân ảnh cao to, ở đó hội tụ máu tươi bên trong đứng lên. Bóng người này thật giống như từ viễn cổ bên trong tới, người khoác đạo khí áo giáp, tay nâng kiếm lớn màu đỏ ngòm. Bước ngang qua ở trong thiên địa, trong hai tròng mắt lóe lên vô cùng thí thần oai. Trần Thiên Đế sắc mặt lập tức khẽ biến, thân hình chuẩn bị bạo nhưng tránh đi. Huyết đổ giáng thế, giận chém thần linh. Vị này trong máu tươi đứng lên kinh khủng bóng người, ngửa mặt lên trời phát ra nói tức giận tiếng giống giận, để cho tứ phương không gian đều là chấn động liên tục, kiếm lớn màu đỏ ngòm nhất thời hướng Trần Thiên Đế đánh xuống, hoàng hốt giữa, phảng phất ở nơi này dưới kiếm, thiên địa hết thảy, tứ phương vũ trụ cũng sẽ bị phách mở. Liên thiên địa cũng sẽ bổ ra, huống chi là thần linh. Đại đế chi hoa, hạ xuống phàm thế, hóa thành thiên tuyết, bao trùm vạn thổ. Trần Thiên Đế đầu đỉnh ngưng tụ ra vô số đóa hoa, những đóa hoa này ngũ thải tân phân, trong đó ngồi xếp bằng đại đế hư ảnh, uy áp mãi mãi, hàng ở phàm thế bên trong, biến thành kinh khủng tuyết rơi nhiều, đem sở hữu tất cả đại đế đều bao trùm, đều cho đông. Thật giống như đại đế chi băng xuyên diện hóa, ngăn cản này thí thần một đòn. Ầm. Một đạo chấn động võ đế thành tiếng nổ vang. Vang dội chân trời, phảng phất tại sát na này gian, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ bị hủy diệt. Trần Thiên Đế ở nơi này thí thần một kiếm bên dưới, sắc mặt rung mạnh. Một kích này, vượt quá hắn quá nhiều tưởng tượng. Vô số võ đế thành cường giả, bắt đầu rối rít kinh động, phô thiên cái địa thần niệm hướng nơi đầy cuốn tới. Nhưng là Lâm Thần kia cả người nổ bể ra đi lên thiên nói vết thương rách nát thân thể, bị một đạo thanh quang bao phủ, trong thời gian ngắn liền biến mất ở rồi trong trời đất này, ngay cả võ đế thành đại năng đều không cách nào theo dõi đến. Giờ phút này Lâm Thần hỗn độn vậy trong đầu, chảy ra vô số hình ảnh cùng chữ viết. Những này hình ảnh cùng chữ viết bắt đầu từ từ hợp thành thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Nếu như muốn đổ thần, trước tàn sát tự thân. Huyết đổ giáng thế, giận chém thần linh. Nay 16 chữ, đem này thí thần tổ hợp đại tiên thuật nghĩa sâu xa toàn bộ cho giải thích đi ra. Thời khắc này Lâm Thần, không chỉ có không có cảm nhận được mình đau đớn, cũng không nhận ra được tự thân tình trạng, ngược lại là bắt đầu lĩnh ngộ dậy rồi này thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Nhưng là Lâm Thần càng là hiểu rõ, hắn liền càng kinh hãi. Tin đồn ở thời kỳ thượng cổ, có tôn gọi là huyết đồ tu sĩ, vốn là cần khẩn khẩn, vững chắc tu luyện, nhưng không nghĩ tới bởi vì huyết đồ cường đại, đưa tới thần linh dòng nó. Vì vậy thần linh xuất thủ, đem huyết đồ thân nhân rối rít giết chết, cũng sắp huyết đồ dồn đến tuyệt cảnh. Dưới tuyệt cảnh đồ sát, lửa giận hướng cửu thiên, đem cả người xương cốt toàn bộ nổ mạnh, đem dòng máu khắp người toàn bộ kêu gọi, hóa thành huyết chi thí thần kiếm, cùng chém thần linh, đem thần linh loạn đao chém chết. Mà môn thí thần tổ hợp đại tiên thuật, lợi dụng tự thân tiên khí cùng huyết dịch, là được đem huyết đồ hư ảnh triệu hoán đi ra. Nếu như ngươi sử dụng huyết dịch càng nhiều, tiên khí càng nhiều, như vậy huyết đồ hư ảnh chính là khỏi bệnh càng mạnh mẽ. Ngươi dòng máu là căn bản, nếu như toàn bộ bỏ qua, kia tương biến thành thây khô. Coi như là mất đi lượng nhất định, cả người liền sẽ trở nên suy yếu vô cùng. Thế nhưng thí thần tổ hợp đại tiên thuật uy lực, Lâm Thần mới vừa rồi cũng thấy qua. Ngay cả Trần Thiên Đế, đều bị tạm thời chế trụ, cái loại này uy lực, đơn giản là vô cùng kinh khủng. Cửa này thí thần tổ hợp đại tiên thuật, đơn giản là tàn phá tự thân 800, đả thương địch thủ người 1000 cấm thuật. Học, hắn Lâm Thần nhất định phải học. Lâm Thần trong đầu lại dấy lên quần cuộn lửa giận, nghĩ đến mình không thể cùng Hồng Lang gặp nhau, ngược lại sinh ra hiểu lầm. Cổ lửa giận này hắn liền không cách nào lắng xuống. Hắn muốn giết, hắn muốn giận tàn sát Trần Thiên Đế. Ông, lại đang giờ phút này, tức giận ngút trời, sát cơ chấn thế Lâm Thần, lại cùng trong đầu kia thí thần tổ hợp đại tiên thuật đưa tới cộng hưởng. Lâm Thần toàn bộ thần niệm, phảng phất cũng vào thời khắc này, biến thành huyết đồ, lâm vào kia thí thần tổ hợp đại trong tiên thuật, lâm vào ngập trời tức giận bên trong. Chương 1239, luận võ sẽ. Chương 1239, luận võ sẽ. Lâm Thần cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn mới từ kia ngút trời tức giận, thí thần tỉnh cảnh bên trong tỉnh lại. Thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, Lâm Thần đã đem này thí thần tổ hợp đại tiên thuật hoàn toàn nắm giữ. Bất quá khi Lâm Thần lúc tỉnh lại, hắn chính là đảo hít một hơi khí lạnh, đầu truyền đến cổ vô lực ngất xỉu cảm giác, mắt tối sầm lại, cuối cùng ở độ hôn mê đi. Lần này hôn mê, liền lại là một ngày đêm. Mơ màng tỉnh lại, Lâm Thần vẫn như cũ cảm giác nhức đầu sắp nứt, cả người suy yếu vô lực. Miễn cưỡng đầu ngón tay có thể nhúc nhích. Ta bây giờ là ở nơi nào? Lâm Thần dẫn đầu dò xét bốn phía cảnh tượng, đây là một đen nhánh sơn động, cửa hang hai bên có ánh nến đang run rẩy đến, đen nhánh người ngồi ở quan tài đồng thau cổ bên trên, mặc dù không có ánh mắt, nhưng Lâm Thần có thể cảm nhận được tầm mắt của nó. Lần này, ngược lại may mà thí thần tổ hợp đại tiên thuật cùng với quan tài đồng thau cổ. Nhưng nhớ tới trước quan tài đồng thau cổ theo như lời nói, Lâm Thần thì có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn làm sao biết chính mình một ngày nào đó biết dùng đến này thí thần tổ hợp đại tiên thuật? Chẳng lẽ này phát sinh hết thảy đều đã toàn bộ ở nơi này đen nhánh người như đã đoán trước? Cái vấn đề này Lâm Thần không có quá nhiều suy nghĩ, hắn bây giờ quan tâm nhất chính là thân thể của hắn. Nội thị một vòng, cả người bên trong xương cốt của, da thịt ngược lại hoàn toàn khôi phục rồi, thậm chí bên trong đan điền mình năm dọn tiên khí dạng lỏng, cũng có dần dần dung hợp vào một chỗ khuynh hướng, đây là tu vi tinh danh hơn tiến một bước điểm. Có thể Lâm Thần nhưng là phát hiện, trong thân thể hắn dòng máu thiếu cực kỳ đáng thương. Cho nên mới để cho hắn vô lực núp đích, cảm giác đầu góc ngất xỉu vô lực, không có tu vi đều không cách nào phát ra ngoài. Trên người của ngươi dòng máu tổn thất quá nhiều, cần số lớn ăn uống thiên tài địa bảo. Đen nhánh tiếng người âm trước sau như một không tịch, nhưng ngươi đừng quên, từ ngươi vận dụng thí thần tổ hợp đại tiên thuật bắt đầu, giao dịch giữa chúng ta liền bắt đầu rồi. Lâm Thần khẽ cau mày, giúp người này đi đoạt được võ giới căn nguyên mảnh vụn sao? Ta hiện tại tại thân thể không cách nào nhúc nhích, tạm thời không thể giúp ngươi. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, hơn nữa ta cũng không biết đi đâu tìm võ giới căn nguyên mảnh vụn. Thân thể của ngươi ta đã giúp ngươi khôi phục hơn nữa, bất quá tinh huyết tổn thất, ngươi được bản thân đi liệp thực bổ trở về. Đen nhánh người không hề bị lay động, nói, tìm được võ giới căn nguyên mảnh vụn, ngươi chỉ có đi trước Vũ Thánh Cung, ở nơi nào đạt được cao tầng coi trọng, mới có thể có thật sự cơ hội. Vừa nhắc tới Vũ Thánh Cung, Lâm Thần hai mắt nhất thời lóe lên sơ xác tiêu điều. Trần Thiên Đế người này, không phải là lấy được Vũ Thánh Cung thánh tượng công nhận, mới kiêu ngạo như vậy sao? Đen nhánh người tiếp tục nói, đại khái còn có ước chừng 10 ngày, Vũ Thánh Cung gặp nhau tiến hành một trận luận võ đại hội. Nay luận võ đại hội, chính là vì đặc biệt thu nạp mới chân truyền đệ tử thật sự mở ra. Ngươi đi trước vậy, nhất định phải ở luận võ trong đại hội có chắc tuyệt biểu hiện, phương có thể trở thành chân truyền đệ tử. Lâm Thần nhữ mày lại. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đen nhánh người bồi thêm một câu, Trần Thiên Đế đại đế bảng hạng thứ 8, ngươi cho dù đem ngươi kia hai cổ phân thân toàn bộ hòa tan vào thân thể, cũng bất quá đại đế bảng hơn 50 tên gọi, trên lệch vẫn là thiên địa. Ở võ giới bên trên, tiến vào Vũ Thánh Cung, ngươi ngược lại có cơ hội đạt được đại tạo hóa. Lâm Thần đưa tay ra muốn xoa xoa đầu, lại phát hiện đưa tay đều là vô lực, liền hư lạnh nói, không thể so với ngươi nói nhảm. Ta tự nhiên có lòng dự định. Dĩ nhiên, ngươi như nếu muốn báo thù, giao ra ngươi kia còn thừa lại linh hồn, cũng có thể đen nhánh người trong thanh âm nhiều lau nụ cười quỷ dị, thân hình hóa thành khói mù, chui vào quan tài đồng thau cổ, bắn vào Lâm Thần giữa chân mày. Lâm Thần lười để ý cái này quan tài đồng thau cổ, cả người trên dưới bắt đầu tràn đầy lên hắc quang, lực cắn nuốt phát huy, không ngừng hút vào giữa thiên địa này tiên khí, bổ sung trong cơ thể mình thiếu năng lượng. Bất quá lần này Lâm Thần tổn thất trọng đại mà mới là tinh huyết, muốn khôi phục tinh huyết thì nhất định phải đi trước liệp thực yêu thú hoặc là thiên tài địa bảo. Trong sơn động nghỉ ngơi 3 ngày lại dư, Lâm Thần cuối cùng là khôi phục đại khái 5 phần 10 khí lực. Quan tài đồng thau cổ đem Lâm Thần dẫn vào chính là một tòa tuyệt đẹp sơn cốc, yêu thú thành đoàn, chẳng phân biệt được ngày đêm ở trong sơn cốc diễn luyện võ đạo, bất quá nơi này yêu thú mạnh mẽ nhất, cũng bất quá mới là hư tiên tam chuyển. Một trận kinh khủng săn giết ở trong thung lũng này hiện ra mở. Liên tiếp mấy ngày Lâm Thần đều tại săn giết yêu thú, tranh đoạt thiên tài địa bảo chính giữa, cũng là xuất hiện tu sĩ hiếm thấy một màn, đống lửa giấy lên, nướng mùi thịt tràn ra, một tên thanh niên từng nốn cắn xé. Đến bọn họ loại tu luyện này tầng thứ, nơi nào còn cần gì ăn uống. Ngày thứ 8 thời điểm, Lâm Thần cuối cùng là hoàn toàn khôi phục, bất quá Lâm Thần cũng âm thầm vui mừng, đây là có quan tài đồng thau cổ trị liệu thân thể của hắn, nếu như không phải vậy, thân thể không muốn biết xấu nói mức độ như thế nào. Dù sao Trần Thiên Đế tu vi quá mức cường hãn, muốn đánh lui hắn, kia hao phí tinh huyết vô cùng kinh khủng. Coi như là bây giờ Lâm Thần, nhớ tới đều có điểm sợ. Lúc trước hướng Vũ Thánh Cung thôi. Lâm Thần bắt đầu đi Vũ Thánh Cung, trên đường gặp tên gọi Vũ Thánh Cung đệ tử, cho rồi một vài chỗ tốt sau, chính là lấy được Vũ Thánh Cung địa chỉ. Nay Vũ Thánh Cung, chính là đang ngồi được đặt tên là Võ Tổ Núi bên trên. Kia Võ Tổ Núi, tin đồn chính là Võ Tổ chỗ tọa hóa, đưa đến cả ngọn núi đều bắt đầu thông linh, vô cùng cường đại. Vũ Thánh Cung thành lập trên đó, liền lấy được Võ Tổ Núi che chở. Lâm Thần hao phí sắp tới 2 ngày, mới thấy được rồi Võ Tổ Núi. Chỉ thấy được trước mắt một tòa kinh khủng đại sơn, giống như là không trung than sập xuống một khối, bao trùm vô cùng đại địa, cả ngọn núi lớn sông thẳng lên trời, sừng sững ngang ngược, tựa như tôn thái cổ tuyệt thế người khổng lồ, bước ngang qua thiên địa, uy trấn phương viên nghìn vạn dặm. Nhìn một cái, sẽ để cho có loại nhìn võ đạo thế giới diễn biến một phen, để cho Lâm Thần căn bản không dám theo dõi này Võ Tổ Núi bí ẩn. Nay Võ Tổ Núi quả nhiên là giống như tin đồn như thế, núi đã thông linh, trở thành cường giả khủng bố. Ở đó Võ Tổ trên núi, đang có ngồi bao trùm 10 vạn dặm cung điện tọa lạc trên đó, tòa cung điện này từ không trung phun ra nuốt vào đến khổng lồ khí tức, tràn đầy cổ nồng nặc uy áp, đương nhiên đó là Vũ Thánh Cung. Ở núi lớn này bên trên, có dài tới mấy trăm ngàn dặm quanh co sơn đạo, vừa vặn thông hướng Vũ Thánh Cung. Coi như là cách khoảng cách xa như vậy, Lâm Thần cũng có thể cảm nhận được Vũ Thánh Cung nhân sinh ồn ào. Hắn cũng nhìn thấy bốn phương tám hướng, đang có giống như hắn nhân giới tu sĩ, đang không ngừng tụ đến. Đây cũng là tràng trọng thể vũ hội. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, thân hình lập tức đằng phi lên, hướng kia Võ Tổ trên núi quanh co tiểu đạo, bắt đầu đi Vũ Thánh Cung. Hao phí 2 giờ, Lâm Thần rốt cuộc bước lên Vũ Thánh Cung. Bất quá hắn này bước vào là Vũ Thánh Cung trước quảng trường khổng lồ, chỗ ngồi này quảng trường phương viên 10 vạn dặm, có đủ loại tỷ võ đài, huấn luyện đài, sàn diễn võ vân vân, thập phần sang trọng. Bất quá bây giờ trên quảng trường này đã là người ta tấp nập, tới số người, lại là không thấp hơn thiên vị. Trong đó sửa làm căn bản đều là ở hư tiên nhị chuyển trên, thậm chí còn có mấy tôn hư tiên năm chuyển, bực này kích thước, thật là làm người ta chắt lưới. Bất quá bây giờ này trên đài tỷ võ, đều tại xôn xao thảo luận võ đại hội sự tình. Vũ Thánh Cung nội môn đệ tử, tự nhiên cũng là người khoác màu trắng võ phục, bắt đầu chiêu đãi đến từ tứ phương các nơi nhân vật. Vị tiên bối này, không biết ngài có phải không tới tham gia luận võ đại hội. Một tên Vũ Thánh Cung nội môn đệ tử không ti không lên tiếng tới hỏi, thấy Lâm Thần gật đầu, này nội môn đệ tử lập tức cho Lâm Thần một khối ngọc bài, phía trên chạm chỗ 999 số hiệu. Này luận võ sẽ rốt cuộc là như thế nào cử hành? Lâm Thần hỏi. Đệ tử kia liền trả lời, tiền bối, luận võ sẽ là chỉ lẫn nhau giữa, luận thuật vũ kỹ nghĩa sâu xa. Cuộc so tài thứ nhất là 300 người một tổ, chỉ cần có thể ở trong vòng thời gian quy định, đem vũ kỹ nghĩa sâu xa giảng thuật đi ra, là có thể lên cấp đợt thứ hai. Đợt thứ hai như cũ như thế. Vòng thứ ba chính là giảng thuật vũ kỹ nghĩa sâu xa đồng thời, còn phải đem vũ kỹ cho biến hóa ra. Ở tối hậu tiến nhập trận chung kết. Lâm Thần nghe biết, thay lời khác mà nói, chính là cho ngươi bản vũ kỹ thư, ngươi đem vũ kỹ này nghĩa sâu xa chỗ toàn bộ nói rõ. Đây chính là bản về. Đến vòng thứ ba, chính là bên bản về bên võ rồi. Cái này luận võ biết, ngược lại thật phù hợp võ giới ý chí, không quan tâm tu vi của ngươi cao thấp, chỉ quan tâm ngươi đang ở đây võ đạo thiên phú về phương diện này. Rất tốt, chắc hẳn này luận võ biết, có rất nhiều vũ thánh cung đại năng đang quan sát đến. Lâm Thần nhìn lướt qua kia sừng sững bàng bạc mạnh mẽ vũ thánh cung, giống như là ngồi thái cổ thành trì. Hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên. Luận võ biết, phong mang của hắn, đem sẽ không che giấu chút nào. Hắn muốn đúng là vũ thánh cung đại có thể chấn động theo. Chương 1240, cùng lên đi. Chương 1240, cùng lên đi.